Đại sĩ đi ra, hỏi lần nữa, ta có thể nhìn xem Thánh Long các hạ à, dù sao hiện tại chúng ta đều là ngươi đồng bọn. Từ trong tay háo móc ra còn đang ngủ tiểu ô quy, dơ lên đại sĩ trước mặt nói, à, đây chính là ngươi nói Thánh Long các hạ, hắn cứ gọi phách hạ. Đại sĩ cứng đờ, nhìn lấy nằm ngáy ho ho Thánh Long, còn không có chính mình con ngươi lớn, nàng cảm giác mình tựa hồ tựa như là, mắc lửa. Ngươi đang gạt ta. Đại sĩ thở phì phì đối Giang Hạo quát, miệng bên trong phun ra một cỗ khói đặc. Giang Hạo phiến phiến phun đến trên mặt tiên khí, cười nói, đừng có gấp, ta không có lừa ngươi à, nó cũng là Thánh Long, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được hắn khí tức, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn là ấu tể, cần rất lợi hại thường thời gian bồi dưỡng mà thôi. Về phần trời sinh linh hồn ca giả, quyền trượng tế tự, Thánh Long tế tự những này, tất cả đều là thật, yên tâm, ta hứa hẹn tiền vàng cùng bảo thạch cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đại sĩ lật một cái mí mắt, động tác này không bình thường nhân cách hóa. Giang Hạo đều có thể nhìn ra trong nội tâm nàng xem thường, lao nương coi là có thể ăn ngon uống sướng, đi theo Thánh Long đại nhân sau lưng năm tháng, bây giờ lại thành chủ lực, có thể giống nhau sao? Long sinh giá trị, chính mình thực hiện mới có ý nghĩa nhất. Giang Hạo vừa cười vừa nói, nói xong xoay người cưỡi đến lưng rồng bên trên, lớn tiếng nói, bay lên, chúng ta trở về, trước thực hiện cái thứ nhất hứa hẹn, đêm nay chuẩn bị cho ngươi hai cái than bê thui nguyên con, để ngươi biết cái gì gọi là mỹ vị. Còn có hai cái dê nướng nguyên con. Đại sĩ thêm một câu. Không có vấn đề. Giang Hạo cười thống khoái nhận lời. Hô hô hô hô. Hỏa Long vũ cánh khổng lồ, to lớn thân thể siêu một chút bay đến bầu trời. Giang Hạo có thể cảm giác ra, nàng phi hành, cánh chỉ chiếm một phần rất nhỏ tác dụng, thôi động ma lực mới là phi hành quan trọng. Hỏa Long tại thiên khoảng không xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Giang Hạo đứng tại lưng rồng bên trên, phong hô hô thổi qua, cảm giác vô cùng thoải mái. Ngự Long mà đi. Từ đó thiên địa mặc cho ngao du. Có cự long tọa kỵ, lại đi bàng bối thành, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến, đến thánh thành cũng bất quá 3-4 canh giờ. Ngay tại nhanh đến trụ sở lúc, Giang Hạo nhìn thấy phía trước cầm ẩm chạy tới một đống lớn chiến sĩ, dẫn đầu cũng là Hải Luân, Hệ Lần, Á Hiệu Lạ Vìn cùng Ngưng Ngọc Tam Nữ, cùng 49 tên gấu mèo võ sĩ, cơi ma lang, tay cầm trường mâu khí thế hung hung. Đằng sau đi theo 2.000 tên chư tộc chiến sĩ cũng có tọa kỵ. Tất cả đều là răng nanh dã trư, những này dã trư chiến đấu lực cũng không yếu, có thể so với băng xương ma lang. Tại chư tộc kỵ binh đằng sau lại có một đội chiến binh, 2.000 tên ngao người chiến sĩ, từng cái cầm đại xương đồng, ở phía sau ra sức chạy. Giang Hạo vừa nhìn liền biết, bọn họ tuyệt đối là đi cứu viện chính mình, tuy nhiên không dùng được, bất qua trong lòng lại ấm hô hô. Hô! Cự Long thân ảnh xuất hiện tại thiên không, các chiến sĩ nhìn thấy Cự Long, tất cả đều khẩn trương đề phòng, chuẩn bị phát động công kích. Đúng lúc này, có người nhìn thấy lưng rồng bên trên đứng đấy một bóng người, nhìn, là lĩnh chủ đại nhân. Cự Long tại quân đội đỉnh đầu bay qua, Giang Hạo đối phía dưới phất phất tay, nhìn thấy Giang Hạo tư thế oai hùng, mọi người nhất thời hoan hô lên. Không sai, là lĩnh chủ đại nhân thu phục Cự Long. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Đối bọn hắn tới nói, Giang Hạo là bọn họ thủ hộ thần, Giang Hạo càng cường đại, bọn họ những người này sinh hoạt liền sẽ càng tốt, hỗ trợ lẫn nhau, nếu như Giang Hạo xảy ra chuyện. Bọn họ không biết lại phải biến thành người nào phụ thuộc thậm chí nô lệ. Cổ Đức hiện tại là quân đội tổng chỉ huy, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hô, tất cả mọi người về trụ sở. Ầm ầm. Tới cũng nhanh trở về cũng nhanh, quân đội rất nhanh lại chạy về trụ sở. Cưới Cự Long tại chú trên không trung xoay quanh hai vòng, chậm rãi hạ xuống, Giang Hạo tòng lòng trên lưng nhảy xuống, vô vô đa xì đầu to nói ra, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị cơm tối. Mọi người nhìn xa xa Cự Long, trong lòng lại là hiếu kỳ vừa khiếp sợ. Giang Hạo cười đi đến trước đám người, nói ra, ta đã thu phục cái này Hỏa Long, ký kết khế ước, từ nay về sau nàng chính là ta Á Long Ma Sủng, chiến đấu đồng bọn, Cổ Đức, dẫn người lên núi săn bắn, làm nhiều chút dê bỏ trở về, ban đêm chúc mừng, mở đống lửa dạ hội. Tốt! Rất nhiều người hoan hô lên. Cổ Đức không có mập mờ, điểm sở hữu gấu mèo võ sĩ, 500 chư tộc kỵ binh, 500 ngao người chiến sĩ. Dẫn đội ầm ầm lên núi qua, ngàn người săn bắn, cái này không cứ gọi săn bắn, gọi săn bắn. Hải Luân, Hệ Lần, đi đến Giang Hạo trước mặt, một mặt mừng rỡ kéo lại Giang Hạo cánh tay, Lý Sát, ngươi quá lợi hại, vậy mà lại thu phục một cái Á Long làm ma sủng, chiến thần khảm mặt tư, toàn bộ đế quốc, có được Á Long tế tự cũng bất quá mười mấy người, ngươi cứ như vậy tùy tiện thu phục một cái, quá lợi hại. Các ngươi trước đó không phải luôn nói khoảng cách bảng bối thành quá xa à, về sau có nó, một canh giờ liền có thể đến. Ta có không gian, mua bán đồ đều sẽ trở nên không bình thường thuận tiện, về sau tiệm chúng ta trải, có thể tiếp tục mở xuống dưới, quay đầu tại bảng bối thành lại mua một chỗ trang viên, muốn ở nơi nào ở liền ở nơi nào ở. Giang Hạo cười nói. Tiểu hồ ly gật đầu không ngừng, đúng đúng, như thế cũng quá tốt. Chương 1351, lãnh địa kiến thiết. Lúc trạng vào tối, ra ngoài săn bắn các chiến sĩ trở về, mang về số lớn con mồi. Cái thế giới này có rất nhiều ma thú, dã thú số lượng càng nhiều, thái mù lạp á dưới chân núi tuyết, có rộng lớn rừng rậm, dựng dục vô số ma thú cùng dã thú, là thiên nhiên khu vực săn bắn. Cái lồng lửa cháy lên, Giang Hạo trước đó liền để công tượng làm giá nướng, mỗi cái trên đống lửa đều nướng một hai con toàn trâu, thời gian không dài vị đạo đi ra. Những ngày này, Giang Hạo thí nghiệm các loại thực vật dự tài, làm ra một loại bí chế tương tài liệu, chờ thịt bò đã nướng chín về sau, dùng bàn chải nhẹ nhàng xoát bên trên một số. Vị đạo nhất thời phiêu hương thập lý, để cho người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi. Dơ một cái đã nướng chín toàn châu đưa đến đại sĩ trước mặt, đại sĩ mũi to lô động động, vị đạo rất đặc biệt. Nói xong ấp úng cũng là một miệng lớn, cắn rơi nửa cái châu, sau đó dụng lực bắt đầu nhai nướt. Vừa nướng chín, rất lợi hại nóng. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Ta là Hỏa Long, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nóng à? Đại sĩ một bên nhấm nuốt vừa nói. Cũng thế, chính mình suy nghĩ nhiều. Long loại sinh vật này còn sợ điểm ấy nóng à? Chiếc thứ hai, đại sĩ liền đem còn lại này nửa cái châu cũng đưa vào miệng bên trong, răng rắc nhấm nuốt, liền xương cốt đều không mang theo nôn. Ừm, vị đạo thật không bình thường đồng, ngươi không có gạt ta. Đại sĩ hài lòng gật gật đầu. Không còn chưa đủ, ta còn muốn, ăn ngon như vậy thịt bò nướng, ta muốn rất nhiều. Đại sĩ đạo. Giang Hạo cười cười, hôm nay con mồi rất nhiều, có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, để ngươi một lần ăn với. Chờ Giang Hạo rời đi, đại sĩ nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, tâm lý suy nghĩ, tìm một vị đồng bọn cũng không tệ, tối thiểu nhất những này thịt bò nướng chính là nàng chưa từng có nếm qua mỹ vị. Mọi người nhộn nhẹt, cái này lãnh địa tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, sau khi cơm nước no nê, chư tộc người mang theo lão bà của mình tiến lều vải, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hừ hừ. Chư tộc sở dĩ có thể trở thành trong thú nhân số lượng nhiều nhất cường lực chủng tộc một trong, nguyên nhân cũng là bọn họ yêu ân ân ân, sinh dục năng lực cũng rất mạnh. Cơm nước no nê, Giang Hạo lôi kéo tiểu hồ ly cùng ạ hiệu lạ vỉn tiến lều vải, hai cái cô nàng cũng uống kiểu, đều là mặt đỏ thẹn thùng, biết Giang Hạo muốn làm gì, ạ hiệu lạ vỉn miệng bên trong mắng, ngươi chính là một con lợn, ăn xong liền biết ân ân ân. Giang Hạo cười nhìn hai nữ, các ngươi đều là cải trắng tốt, ha ha ha. Hôm sau, Giang Hạo sau khi đứng lên tìm tới đại sĩ, chính ngươi tuyển một chỗ, ta chuẩn bị cho ngươi một cái ma pháp trận. Ma pháp trận, làm cái gì? Đại sĩ hiếu kỳ hỏi. Có thể giúp ngươi càng nhanh hấp thu ma lực. Đại sĩ nghe xong đồ tốt ta, vây quanh trụ sở đi một vòng, sau cùng tuyển định một cái địa thế tương đối cao đồi núi nhỏ, nơi này khoảng cách Giang Hạo trụ sở bất quá 2-3 dặm, Giang Hạo chỉ cần giống một tiếng liền có thể kêu gọi nàng. Để thợ thủ công đem địa phương săn bằng, bắt đầu khắc họa trận pháp, về sau tại mắt trận vị trí để lên ma hạch, lấy linh lực dẫn động trận pháp vận hành, trong nháy mắt, chung quanh ma lực nhận hấp dẫn, lấy so vừa rồi nhanh gấp 3 tốc độ hướng bên này hội tụ. Đại sĩ có chút kinh hỉ, thật sự là quá tốt, dạng này ta liền có thể hấp thu đường càng nhiều ma lực, thực lực để bạt cũng càng nhanh, tuy nhiên ngươi hôm qua gạt ta, bất quá ta hiện tại phát hiện, đi theo ngươi cũng không tệ lắm. Ha ha, yên tâm, đi theo ta, về sau còn sẽ có càng tốt hơn. Giang Hạo cười nói, rời đi Long Khâu, trở lại trụ sở nhìn thấy cổ đức đang dẫn người dò xét, chợt nhớ tới cái gì, tại Hoàng Kim không gian lật qua, tìm ra một đống mang căn trúc tử, những trúc này bởi vì thả tại không gian. Giờ phút này còn hiện ra xanh biếc nhan sắc. Cổ Đức nhìn thấy Giang Hạo làm ra một đống trúc tử, con mắt nhất thời tỏa sáng, mang người chạy tới, đại nhân, không nghĩ tới ngài còn có hàng tồn, ta đã rất lâu chưa ăn qua trúc tử, không bằng những này ban thưởng cho chúng ta a. Hắn gấu mèo cũng tham ăn rác chạy chạy nước miếng. Giang Hạo cười từ không gian xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Cổ Đức nói, những trúc này chỉ có nhiều như vậy, ăn xong coi như hoàn toàn không, ta chỗ này có một bình tổng thần miếu làm ra sinh mệnh dược tề. Ngươi đem những này dễ trúc trồng ở một nơi, chờ qua mấy năm, liền sẽ thu hoạch một mảnh trúc lâm, cho đến lúc đó, các ngươi liền có ăn không hết trúc tử. Cổ Đức cảm tạ lấy tiếp nhận dược tề, mang người ôm trúc tử rời đi. Cách trụ sở hơn 10 dặm, tuyển một nơi, gieo xuống mấy chục cây dễ trúc, tại dễ trúc bên trên rót sinh mệnh dược tề, chỉ gặp những trúc kia bắt đầu chậm rãi cắm rễ sinh trưởng, thời gian không dài, vậy mà chui ra từng cái tiểu mang đầu. Nhìn thấy những này mang trúc, gấu mèo các võ sĩ mừng rỡ như điên. Cổ Đức lớn tiếng nói, từ nay về sau nơi này muốn chặt chẽ trông giữ, không được để dã thú ma thú phá hư chúng ta trúc lâm, hiện tại còn quá ít không thể ăn, các huynh đệ nhìn thêm, chờ về sau nhiều, chúng ta có thể nằm tại trong rừng trúc tùy tiện ăn, các ngươi nói có phải không? Đúng đúng đúng. gấu mèo các võ sĩ nâng cánh tay reo hò. Trở lại lều vải, phát hiện Ngưng Ngọc đã ở chỗ này chờ đợi, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái Sơn Dương tộc nhân, nhìn thấy Giang Hạo tiến đến, Sơn Dương tộc nhân nhao nhao hành lễ, gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Có chuyện gì Ngưng Ngọc? Giang Hạo hỏi. Đại nhân, ngài trước đó để ta phái người, đối chúng ta lãnh địa sản vật cùng tài nguyên khoáng sản tiến hành một chút khảo sát, hiện tại đã thô sơ giản lược khảo sát hoàn tất, hướng ngài báo cáo tình huống. Ngưng Ngọc đạo. Chúng ta lãnh địa bao quát 2M trở lên dòng sông chung 17 đầu, một nửa đồi núi một nửa bình nguyên, thổ địa rất màu mỡ, công việc trồng trọt đại mạch, lúa mùa, đậu nành các loại nhiều loại thu hoạch, chúng ta còn có một bộ phận từ Đông Phương tơ lụa đại lục mang đến hạt giống, cũng có thể trồng trọt. Tại trong lãnh địa, phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản, có chút nhận biết, có chút không biết, dựa theo ngài trước đó căn dặn, bọn họ đều mang đến vật thật. Ngưng Ngọc nói xong, những dê tộc đó người chuyển vào đến lượng cái dương lớn. Bên trong tất cả đều là da dê túi, mỗi cái trong túi đều có một loại khoáng vật. Mỗi cái thế giới đồ vật tên, tồn tại rất lớn kinh ngạc, liền xem như tại cùng một cái thế giới, khác biệt khu vực tên đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên Giang Hạo để bọn hắn làm ra vật thật, chính mình mới tốt so sánh biết đều có cái gì. Mỗi cái da túi đều có số hiệu, sổ sách bên trên ghi rõ lấy mẫu vị trí, thậm chí tài nguyên khoáng sản sâu cạn số lượng dự trữ lớn nhỏ các loại. Thạch anh mỏ, quan sát, đa vôi. Đây là cái gì? Than đá, đồ tốt ta. Mỏ đồng thạch. A, nơi này còn có thanh ngọc, phẩm chất không tệ. Nhiều như rừng, Giang Hạo nhìn thấy một đống lớn đồ, vật, cùng lúc đó, hắn não tử cũng đang nhanh chóng vận chuyển, như thế nào khai phát lợi dụng những vật này. Thì như, làm ra đơn giản một chút lại kiếm tiền vật đi ra. Giang Hạo nghĩ đến pha lê, cái thế giới này có lưu ly, nhưng không có thành hình pha lê kỹ thuật, nếu như mình làm ra một số tinh mỹ pha lê đồ vật, giá trị khẳng định rất cao. Phải biết, cổ đại lưu ly đều là bị xem như bảo thạch dùng. Hỏa Long Đại Sư hẳn là cũng sẽ rất ưa thích đi, hát hát hát. Pha lê đổi tiền vàng, pha lê đổi ma hạch, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Giang Hạo lập tức phân phó Ngưng Ngọc, phái người đại lượng khai quật hữu dụng khoáng vật, sau đó lại dẫn các công nhân bắt đầu kiến tạo các loại công xưởng. Có than đá có sắt, sao có thể thiếu đến nấu sắt công xưởng, luyện được sắt thép, sao có thể thiếu đến đoán tạo công xưởng, ấn nói tại nấu sắt cùng đoán tạo bên trên, đại lục cải nhân thứ nhất. Tuy nhiên nhân loại cùng thú nhân cũng đều có tay nghề của mình. Đương nhiên, Giang Hạo thủ nghệ càng thêm tiên tiến. Lại sai người kiến tạo pha lê công xưởng, pha lê đốt tạo cũng không phiền phức. Giang Hạo nắm giữ nguyên bộ kỹ thuật, hiện ở chỗ này không thiếu khoáng thạch, rất nhanh liền có thể lấy ra. Trong lãnh địa có mấy vạn lao lực, công xưởng rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Pha lê công xưởng bên trong, Hải Luân, Hệ Lận, Ngưng Ngọc, Á Hiệu Lạ Vĩnh Tam nữ trông mong nhìn lấy Giang Hạo mân mê, hỏa nhiệt lô hỏa bên cạnh. Giang Hạo dùng kìm lớn kẹp ra một cái nồi nấu quặng, bên trong là hòa tan pha lê nước. Dùng một cây ống sắt quấy pha lê dung dịch, làm lên một khối bắt đầu thổi lên, một bên thổi còn một bên loay hoay, bên cạnh có chuẩn bị kỹ càng các loại tài liệu, thời gian không dài, một cái ước chừng cao 20 cm, toàn thân hỏa hồng tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt mọi người, đáng yêu xinh xắn sinh động như thật. Ai nha, là hồ ly. Thật xinh đẹp a. Lý Sát Hảo lợi hại, cái này là làm sao làm được? Tam nữ nhìn lấy xinh đẹp tiểu hồ ly, đều cảm giác không bình thường ngạc nhiên, Giang Hạo cười cười, đây chỉ là đơn giản nhất nói xong tiếp tục làm đứng lên. Lần này là dùng pha lê làm pho tượng, hắn hiểu đông tây phương hội họa, hiểu điêu khắc, hiểu như thế nào sử dụng pha lê, tại trên tay hắn, rất nhanh một cái hoàn mỹ pho tượng xuất hiện, tiểu hồ ly Hải Luân, Hệ Lận, một đầu hỏa hồng tóc dài, yêu nhiêu đứng ở nơi đó, và áo tung bay. A, thật xinh đẹp. Hải Luân, Hệ Lận, nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Nàng quá yêu thích pho tượng này. Lý Sát, cái này đưa cho ta đi. Hải Luân, Hệ Lận, năn nỉ nói. Đương nhiên, chính là cho ngươi làm. Hải Luân, Hệ Lận, chạy đến Giang Hạo trước mặt, nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái. À dịu lạ vỉn có chút quả vật vị, bạch Hải Luân liếc một chút, hồ ly tinh. Lý Sát, ta cũng phải. À dịu lạ vỉn dùng ngọt ngào nhị thanh âm nói ra. Không có vấn đề. Lại qua nửa giờ. Trước mặt mọi người xuất hiện một kiện xinh đẹp mỹ nhân ngư pho tượng, bộ dáng cùng ạ dịu lạ vỉn cơ hồ giống như đúc. Mái tóc màu vàng óng, phấn nộn thân thể, lam sắc cái đuôi, bộ mặt ngũ quan hết sức rõ ràng, ạ dịu lạ vỉn nâng từ bản thân pho tượng yêu thích không buông tay. Ạ dịu lạ vỉn, ngươi cảm thấy pho tượng này giá trị bao nhiêu? Xinh đẹp như vậy đồ, vật, ta nguyện ý dùng 100 viên dạ minh châu trao đổi. Ạ dịu lạ vỉn lớn tiếng nói. Ngưng Ngọc đứng tại hai nữ sau lưng, trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Đúng lúc này, Giang Hạo lần nữa làm đứng lên, một cái yểu điệu tư thái mỹ nữ xuất hiện, dung mạo trang nhã tú lệ, màu trắng quần áo tựa như tại tùy phong phi vũ, phía sau lưng còn một cặp như ngọc vỏ sò. Là Ngưng Ngọc tỷ tỷ. Hải Luân, Hệ Lần, Đạo. Ngưng Ngọc nhìn lấy dần dần thành hình pho tượng, càng xem là càng thích, đúng vậy à, dạng này pho tượng, chính mình nguyện ý dùng vô số tiền tài qua đổi lấy. Sau đó, Giang Hạo làm ra trọng yếu nhất một kiện đồ vật. Tấm gương. Cái thế giới này có tấm gương, bất quá lại là từ cờ dịt tổ mài chế mà thành, phí tổn đắt đỏ không bình thường thưa thớt, mà lại phản xạ ánh sáng còn không tốt, chính là như vậy, một chiếc gương cũng giá trị đắt đỏ. Đối Giang Hạo tới nói, chế tạo tấm gương so chế tạo pho tượng đơn giản vô số lần, mặt phẳng pha lê đằng sau bôi một tầng bạc, không quan tâm là vật lý chế tác vẫn là phản ứng hóa học, cũng không tính là khó, chế tạo ra tấm gương vừa lớn vừa sáng, hình ảnh có thể thấy rõ ràng, mà lại có thể đại lượng sản xuất, để công nhân chế tạo, điêu khắc tác phẩm nghệ thuật cái gì, coi như chính mình yêu thích liền tốt. Tam nữ thấy một lần tấm gương, lập tức liền yêu nó, khóc la hét muốn Giang Hạo cho các nàng làm một khối, liền liền Ngưng Ngọc cũng không ngoại lệ. Loại này tấm gương thả trên đại lục, các ngươi cảm giác có thể hay không bán chạy? Giang Hạo hỏi. Nhất định bán chạy. Tam nữ chăm miệng một lời. Chương 1352, sinh hoạt càng có vui thú. Nửa tháng sau, A Hiệu Lạ Vin đi, chạy trên tay mang theo Giang Hạo huyết ngọc không gian giới chỉ, bên trong rất nhiều pha lê chế phẩm. Giang Hạo cưỡi cự long đem nàng đưa đến bờ biển, bên vách núi, A Hiệu Lạ Vin lưu luyến không rời, một cái thật sâu hôn về sau, thả người nhảy vào trong biển, một màn này. Để Giang Hạo nhớ tới điện ảnh Hải Vương bên trong mẹ hắn cùng ba hắn nội dung cốt truyện. A Diệu Lạ Vin cùng Giang Hạo ước định, một tháng sau trở về, Giang Hạo an bài chư tộc chiến sĩ, tại bờ biển kiến tạo một chỗ lâm thời chẳng gác, nếu như sự tình thành công, nơi này có thể sẽ trở thành thú nhân cùng hải tộc trương một cái giao dịch điểm. Vừa về trụ sở, phụ trách gấp chứng ma thú chứng thọ tộc quản lý nhân viên tìm tới Giang Hạo, lĩnh chủ đại nhân, hôm nay lại có 10 cái chứng phá xác, ấp chứng ra mấy cái sản phẩm mới ma thú. Trước đó mua sắm số lớn trứng ma thú, để thọ tộc phụ trách ấp trứng, trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe ấp trứng ra mười mấy loại ma thú, Giang Hạo đều trước tiên lựa chọn hấp thu. Hắn hệ thống nhiệm vụ giá trị đã tăng tới 238 điểm. Đi vào ấp trứng thất, mười mấy tiểu tử kia vừa mới phá xác, có chim có trùng có rắn, không có trì hoãn, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú phong linh điểu một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 239/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú răm thối trùng một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 240/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Liên tiếp vang 7-8 âm thanh, Giang Hạo đem mới ấp trứng đi ra ma thú toàn bộ hấp thu, nhiệm vụ giá trị đạt tới 245 điểm. A Diễu Lạ Vỉn trở lại đại hải, bơi tới thâm hải về sau, thả ra mỹ nhân ngư hoàng tộc khí tức, triệu hoán phụ cận ma thú tới, thời gian không dài, một đám cá heo bơi tới. Cá heo là trong biển tinh linh, trí tuệ không xuống mỹ nhân ngư tộc. Có được có thể phát ra sóng siêu âm ma pháp, rất thật đẹp nhân ngư tọa kỵ cũng là cá heo. A Diệu Lạ Vỉn cưỡi lên một cái cá heo, tại hắn cá heo chen trúc dưới hướng vương cung xuất phát. Xuyên qua một đạo cự đại rãnh biển, tại một đạo kết giới trước dừng lại, phất tay cùng cá heo cáo biệt. A Diệu Lạ Vỉn đọc chú ngữ, kết giới xuất hiện một trận gợn sóng. A Diệu Lạ Vỉn siêu chui vào, tới trong kết giới, phảng phất đi vào một cái toàn tân thế giới. Trung quanh lóe lên màu u lam ánh sáng, để cái này ngàn mét thâm hải không hề tăm tối. Khắp nơi là mỹ lệ du ngư, thất thải lộng lẫy, lại đi trước du hí, trước mắt xuất hiện một tòa cự đại mà hoa lệ cung điện, vàng son lộng lẫy. Đúng lúc này, một bóng người dẫn đầu, mang theo 10 cái cá mập hộ vệ từ vương cung lao ra, người cầm đầu kia chính là Bỏ Sấy Đồn vương tử. Khi hắn nhìn thấy A Diệu Lạ Vin lúc, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, tới ôm chặt lấy muội muội. Ta nói là người nào xúc động kết giới, A Diệu Lạ Vin ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kiên nên heo chết tiệt bắt cóc đây. Họ xây đồn vương tử vừa cười vừa nói. A Diệu Lạ Vỉn bạch ca ca liếc một chút, ta cho ngươi lưu tin tức. Ai biết có phải hay không bị đầu kia heo bức, đi, phụ vương cùng mẫu thân rất nhớ ngươi. Nói xong lôi kéo A Diệu Lạ Vỉn liền hướng vương cung bơi đi. Nhìn thấy xã Hải Vương cùng Vương Phi, hai người nhẹ giọng trách cứ A Diệu Lạ Vỉn hai câu, nói nàng không nên hồ nháo. A Diệu Lạ Vỉn cười xuất ra lễ vật, cho phụ vương là một cái một người cao pha lê điêu khắc. Hải Vương bị điêu khắc sinh động như thật, tay cầm kim sắc tam xoa kích. Uy nghiêm bá khí, không hổ là đệ nhất hải vương, pha lê điêu khắc tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Thật xinh đẹp, đây là cái gì làm, bảo thạch à, thế gian có lớn như vậy bảo thạch. Hải vương kinh ngạc nói ra, pho tượng tự nhiên là Giang Hạo làm, A Diệu Lạ Vỉn dùng ma pháp thủy kính thuật, hiện ra hải vương bộ dáng, Giang Hạo ghi lại sau điêu khắc đi ra, còn làm nhất định nghệ thuật gia công, làm sao đẹp trai làm sao tới, đẹp đồ mình là chuyên nghiệp. Về phần vương phi, thì là đưa lên một mặt cự cái gương lớn, chung quanh dùng hoàng kim điêu khắc hoa văn, lộng lẫy dị thường. Vương Phi đứng tại trước gương, phát hiện vậy mà như thế rõ ràng, càng có thể soi sáng toàn thân mình, biết đây cũng là một kiện không tầm thường bảo bối, cao hứng tại ạ hiệu lạ vỉn trên mặt hung hăng thân hai cái, đối lễ vật này mẫu thân rất lợi hại ưa thích. Họ xây đồn vương tử xoa xoa tay, cười lại gần, ạ hiệu lạ vỉn, vậy có hay không ta lễ vật à? Ngươi, hừ, không có. Họ xây đồn vương tử mặt to một đổ. Tính toán, thấy ngươi đang thương, cho ngươi cái tiểu lễ vật đi. Nói từ không gian lại lấy ra một chiếc gương, có chừng vương phi cái kia một nửa lớn nhỏ, họ xây đồn vương tử xem xét, lập tức cao hứng tiếp nhận qua, cái gì lớn nhỏ, có lễ vật cũng không tệ. Phụ vương, Lý Sát muốn cùng chúng ta hải tộc buôn bán, ngài cảm thấy thế nào? À dịu lạ vỉn rốt cục nói ra ý. Buôn bán, làm sao thông? Hải vương trầm giọng hỏi. Chúng ta bên này thiếu cái gì, để Lý Sát phụ trách mua sắm, sau đó trở tới đây, chúng ta dùng đại hải đặc sản đổi lấy. À dịu lạ vỉn đạo. Bằng sắt vũ khí cũng có thể sao? Họ xây đồn vương tự hỏi. Có thể, Lý Sát lãnh địa đã thành lập luyện sắt nhà máy cùng thiết tượng công xưởng, sẽ có một bộ phận thiết khí sinh ra. Có thể mua sắm giống tấm gương dạng này bảo vật à, còn có đại lục tơ lụa cái gì? Vương Phi hỏi. Đương nhiên có thể. Cần hải tộc dùng cái gì đổi lấy? Hải vương hỏi. Hồng san hô, chân châu, dạ minh châu, biển ma thú tinh hạch những thứ này. À dịu lạ vì đạo. Hải vương nhíu mày nói. Làm sao cam đoan hắn không hại chúng ta đâu? A Diệu Lạ Vỉn tiến đến phụ thân bên người, kéo tay cánh tay ôn nhu nói, Phụ vương, không phải còn có ta đây à, ta đến giám sát hắn, tuyệt sẽ không để hắn kiếm lời chúng ta tiền. Hải vương ngẫm lại, tốt à, bất quá tạm thời chỉ cùng hắn một người buôn bán, đổi đến đại lục đồ vật, chính chúng ta cần lưu lại, dư thừa đổi lấy cho hắn hải vực vương tộc, chuyện này, liền để ca ca ngươi xử lý đi. A Diệu Lạ Vỉn đại hỉ, nhiệm vụ rốt cục đạt thành. Sau đó thời gian. A Diệu Lạ Vin bận rộn chỉ huy bỏ xây đồn vương tử chuẩn bị vật tư, còn có cũng là bắt các loại trong biển ma thú, càng là trước kia không có đã cho Giang Hạo. A Diệu Lạ Vin về trước khi đến, Giang Hạo cố ý bằng giao, bắt cho tới bây giờ không đã cho hắn trong biển ma thú mang về, thu thập nhiệm vụ giá trị, mới là hắn đến cái thế giới này căn bản nhiệm vụ. Nguyên bản định vào một tháng, A Diệu Lạ Vin bởi vì tâm lý nhớ thương Giang Hạo, nửa tháng liền chuẩn bị tốt, bỏ xây đồn vương tử mang theo hộ vệ, xua đuổi lấy ma thú. Trùng trùng điệp điệp đi vào bờ biển. Giang Hạo tiếp vào phi ưng truyền tin, biết Á Hữu Lạ Vỉn đến bờ biển, lập tức cười phi long chạy tới, họ xây đồn ngồi tại hải long lôi kéo liễn xa bên trên, chợt thấy một cái cự màu đỏ chót cự long bay tới, lúc này bị kinh ngạc, nhưng làm hắn nhìn thấy cự long phía trên ngồi người kia về sau, vừa tức nghiến răng. Gia hỏa này hiện tại lại nhiều một con rồng, mà lại là biết bay, càng khó đối phó. Họ xây đồn vương tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Hạo cười ân cần thăm hỏi. Rất tốt. Họ xây đồn vương tử tức giận về một câu. À dịu lạ vì mới không để ý tới những này, trực tiếp đối Giang Hạo cười nói, Lý Sát, phụ thân ta đồng ý buôn bán, bất quá tạm thời chỉ có hai chúng ta nhà. Chỉ có hai nhà, đó không phải là lũng đoạn kinh doanh à, càng tốt hơn. À dịu lạ vì, ngươi là lớn nhất đồng. Giang Hạo khích lệ một câu. Họ xây đồn vương tử nhìn muội muội cùng cái này nên heo chết tiệt này thân mật bộ dáng, tâm lý liền giận không chỗ phát tiết. Lớn tiếng nói, Lý Sát tế tự, ta mang đến ngươi cần vật tư, chân châu, san hô, dạ minh châu, ma thú tinh hoạch, đều tại ạ hiệu lạ vỉn trên thân, quay đầu ngươi tự kiểm tra, ta chỗ này có một phần bảng danh sách, là chúng ta cần hoán đổi vật phẩm. Giang Hạo tiếp nhận bảng danh sách nhìn xem, vũ khí là vị thứ nhất, còn lại cũng là một ít nhân loại hàng xa xỉ, bên trong pha lê chế phẩm là đầu to. Nhân loại, thú nhân, hải tộc tam phương đều đề phòng đối phương, hải tộc bởi vì tại trong biển duyên cớ. Vô pháp đoán tạo vũ khí, cho nên ở phương diện này rất lợi hại ăn thiệt thòi, bọn họ muốn lấy được nhất cũng là vũ khí, tuy nhiên nhân loại cùng thú tộc một mực rất lợi hại đề phòng hải tộc, không chịu bán vũ khí cho bọn hắn. Có thể Giang Hạo biết, hiện ở cái thế giới này, địch nhân lớn nhất không phải hải tộc, cũng không phải là loài người, mà chính là vu yêu cùng bất tử sinh vật, cùng thời với bọn họ sau cái kia đại buốt, bị phong ấn ác ma. Không có vấn đề, chờ chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ phái người thông chi các ngươi. Đem bảng danh sách nhét vào trong ngực, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giao dịch đạt thành, họ xây đồn vương tử nhìn về phía muội muội, Á Hữu Lạ Vỉn, chúng ta về vương cung đi. Không, ta muốn đi theo Lý Sát, chính ngươi trở về đi. Á Hữu Lạ Vỉn đạo. Họ xây đồn vương tử bĩu môi, thật sự là con gái lớn không dùng được, hừ một tiếng, sau cùng chỉ có thể mang theo hộ vệ rời đi. Lý Sát, ngươi muốn ma thú ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều, không sai biệt lắm có 4-50 loại, đã là có thể tìm tới toàn bộ. À dịu lạ vì đạo. Đây là Giang Hạo nghe được lớn nhất tin tức tốt, lập tức theo lấy Ả Hữu Lạ Vĩn đi vào bờ biển. Ả Hữu Lạ Vĩn trương ngư các võ sĩ làm ra số lớn ma thú, ma quỷ ngư, kim quang cá, thiết đầu cá, nổ tung đâm đồn, huyễn thải hệ lẹt chi man, song đầu đoạt mệnh cá mập, nuốt hải kình. Giang Hạo một hơi thu hơn 50 loại, hắn nhiệm vụ giá trị cũng lập tức bạo tăng đến 32 điểm. Bất quá nhìn thấy lần này đưa tới ma thú bên trong, liền cá voi đều có, Giang Hạo đoán chừng trong biển ma thú bị chính mình hấp thu cũng kém không nhiều. Một thanh ôm lấy Ả Hữu Lạ Vĩn, hai ba lần nhảy đến cự long trên lưng, mệnh lệnh cự long trở về trụ sở, trong ngực ôm Ả Hữu Lạ Vĩn, Giang Hạo tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngươi như thế tài giỏi, đêm nay phải thật tốt khen thưởng ngươi. Ả Hữu Lạ Vĩn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, áp sát vào Giang Hạo trên lồng ngực. Hôm sau, lều vải lớn bên trong, Giang Hạo gọi tới Hải Luân, Hệ Lẩn, cùng Ngưng Ngọc, đối Ả Hữu Lạ Vĩn nói, đem mang đến biển bảo vật phong xuất, nhìn xem chúng ta cái này xong có bao nhiêu thu hoạch. Ả Hữu Lạ Vĩn trên tay máu nhẫn ngọc sáng lên, như vậy lều vải lớn bên trong, nhất thời nhiều từng đống đồ, vật. Cự màu đỏ chót san hô thụ, mỗi một khỏa đều có cao hơn một mét, ôn nhuận như ngọc, hồng như vậy san hô thụ, đặt ở hiện thực thế giới tuyệt đối là trọng bảo, cho dù là tại thú nhân thế giới, cũng là khó được bảo vật, có giá trị không nhỏ. Bên cạnh để đó mấy cái dương, mở ra nắp vali, bên trong tất cả đều là tròn vo chân châu, các loại nhan sắc, màu trắng, phấn sắc, hắc sắc, ngân sắc, kim sắc. Có chút ngón út bụng lớn nhỏ, to như cùng lệ chi long nhãn. Ả Hữu Lạ Vĩn nâng lên một thanh chân châu chậm rãi buông tay, chân châu va chạm ở giữa, vang lên rầm rầm thanh âm. Mặt khác mấy cái dương, bên trong tất cả đều là biển ma thú tinh hạch, mà lại cấp bậc phổ biến tương đối cao, ẩn chứa ma lực sung túc, bất quá bởi vì thụ hải ma thú hạn chế, những này ma hạch phần lớn là thủy hệ. Giới thiệu xong mang về bảo bối, Ả Hữu Lạ Vĩn dành thời gian trả lại Hải Luân, Hễ Lẩn, một cái ngạo kiều ánh mắt, là ý nói: nhìn ta nhiều tài giỏi. Hải Luân, Hệ Lần, tiểu xảo cái mũi hừ một tiếng. Ả Hữu Lạ Vĩn móc ra một phần mua sắm bảng danh sách, bằng sắt vũ khí, tơ lụa, pha lê chế phẩm. Các loại, Giang Hạo sau khi xem, đem bảng danh sách giao cho Hải Luân, Hệ Lần, ngươi là lãnh địa mậu dịch đại thần, giao dịch sự tình liền giao cho ngươi. Tiểu Hồ Ly vui vẻ tiếp nhận. Ngày mai ta liền mang theo những này qua bảng bối thành, đổi lấy tiền vàng cùng vật tư, ta chỗ này còn có một phần mua sắm danh sách. Là Ngưng Ngọc tỷ tỷ tập hợp lãnh địa cần vật tư, đúng, còn nhiều hơn mang một số tấm gương qua, không ngừng hải tộc, tấm gương tại thú nhân đế quốc khẳng định cũng sẽ nhận cực lớn hoan nghênh. Hải Luân, Hệ Lần, đạo. Hải Luân, Hệ Lần, nói, ánh mắt còn chọn Ả Hữu Lạ Vĩn liếc một chút. Hải Luân, Hệ Lần, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, có cái gì không tầm thường, ngươi có thể từ hải tộc kiếm được tiền, ta cũng có thể từ thú nhân cùng nhân loại trong tay kiếm được tiền. Ta cũng muốn đi bảng bối thành. Ả Hữu Lạ Vĩn lập tức nói, ngươi đi làm gì? Tiểu Hồ Ly chống nạnh, giám sát ngươi, khắc đem những này hải lý bảo bối bán đổ bán tháo. Ta thế nhưng là hồ tộc, làm sao có thể bán đổ bán tháo, coi như nhân loại thương nhân cũng đừng hỏng tại ta chỗ này chiếm được tiện nghi, hừ. Hai cô nàng này, bởi vì tuổi không lớn lắm, chơi đùa lòng tham trọng, tại Giang Hạo trước mặt ganh đua so sánh lợi hại, liền xem như ân này thời điểm, cũng đều muốn đấu một trận. Bất quá Giang Hạo cảm giác dạng này sinh hoạt mới càng có vui thú. Chương 1353, Ngưng Ngọc. Điểm đủ gấu mèo võ sĩ cùng 300 dã chư con nhím hộ vệ, Hải Luân, Hệ Lần, cùng Ả Hữu Lạ Vĩn đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, lần này máu nhẫn ngọc đeo tại Hải Luân, Hệ Lần, trên tay, vật phẩm quý giá tất cả đều ở bên trong. Hai nữ đi, đến một lần, đoán chừng muốn một tháng thời gian, Giang Hạo làm một cái quyết định, chuẩn bị qua Thái Mù Lạp Phá Tuyết Sơn chung quanh trong rừng rậm đi một vòng. Thu thập càng nhiều ma thú. Giang Hạo không cưỡi hỏa long, trên người hắn long khí dày đặc, thoáng qua một cái đến liền sẽ đem ma thú toàn bộ kinh hái chạy, cho nên Giang Hạo chỉ cưỡi băng xương ma lang vương, cùng Ngưng Ngọc nói một tiếng, chạy hướng trên núi. Thái Mù Lạp Phá Tuyết Sơn, liên miên mấy ngàn dặm, chân núi càng là rộng lớn rừng rậm, một số cao lớn cây cối, đường kính chừng cao 5-6 mét đạt hơn 100 mét, lang vương mới vừa vào rừng cây, Giang Hạo liền vận khởi linh lực, cảm thụ chung quanh ma lực. Đốt thu hoạch đâm đối phong. Đốt thu hoạch hắc hỏa kiến, đốt thu hoạch hoàng kim thiên lưu. Tiếp tục đi vào trong, Giang Hạo lại thu hoạch phi ảnh chuột, đao sừng hiệu, bùi gai hiệu, sắt lá man lưu các loại nhiều loại ma thú, riêng là đao sừng hiệu cùng sắt lá man lưu đều là rất lớn quần thể, dùng để làm tọa kỵ rất không tệ, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua, đang hấp thu với 20 con về sau, toàn bộ ký kết khế ước, trở thành hắn tọa kỵ sủng thú. Các ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta khi trở về hội mang lên các ngươi. Giang Hạo cùng bọn gia hỏa này sau khi nói xong, tiếp tục chính mình lữ trình. Càng đến gần tuyết sơn, ma thú cấp bậc càng cao. Hôm nay Giang Hạo thu hoạch một đôi băng chim cắt, lại tại đất tuyết thu một đám tuyết khỉ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút cao đến vạn nhận tuyết sơn, đi ra 5 ngày, thu hoạch 17 chủng ma thú, lần này thu hoạch rất không tệ, là thời điểm nên trở về qua. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị quay người lúc, bên cạnh Lang Vương bỗng nhiên phát ra cảnh báo gọi tiếng, ô ô ô. Lang Vương thử lấy răng nhìn về phía phương xa đất tuyết, cùng lúc đó, Giang Hạo cũng cảm giác được một cỗ sát ý. Giang Hạo biết, chính mình khẳng định bị cường đại thợ săn để mắt tới, nhân loại, thú nhân, ma thú, siêu. Một đường thân ảnh màu trắng tựa như quỷ mị xông lại, tốc độ nhanh như thiểm điện, coi như lấy Giang Hạo nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chờ Giang Hạo kịp phản ứng là, nay đường thân ảnh màu trắng đã đến Giang Hạo phụ cận, đồng nhiên luồn lên đến. Mở ra huyết buồn đại khẩu đối Giang Hạo đầu cắn xuống tới. Giang Hạo con mắt đối đầu một đôi hung ác con mắt, bạo lực mà mạnh mẽ, lại là một đầu cực đại con báo. Giang Hạo tại thần miếu thư viện nhìn qua ma thú giới thiệu thư tịch, bên trong liền có gia hỏa này giới thiệu, ám ảnh tuyết báo, đỉnh cấp ma thú, có được mỏng manh á long huyết mạch, lục địa tốc độ chạy thứ nhất. Không dánh suy nghĩ nhiều, lập tức vận khởi kim quang không xấu thần công bảo vệ toàn thân, đồng thời cổ động toàn thân linh lực, dồn sức đánh ra nhất quyền. Ầm. Một quyền này có thể xương vững vàng chuẩn hung ác, hung hăng nện ở ám ảnh tuyết báo trên mũi, bay một chút, tuyết báo cự đại thân thể siêu bay ra ngoài, Giang Hạo cũng bị sông bay rất ra ngoài đến mấy mét. Ngao. Tuyết báo giận, lần nữa luồn lên đến phóng tới Giang Hạo, tuyết báo ưu thế lớn nhất cũng là tốc độ mau dậy đi, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đối phó loại này đỉnh phong ma thú, Giang Hạo biết không có thể lưu thủ, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm, đây là đang lãnh địa thiết khí công xưởng bên trong, Giang Hạo chính mình chế tạo. Kiếm nhất. Xoát. Trường kiếm giống như đột nhiên biến mất, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cùng tuyết báo đụng vào nhau, trường kiếm đã đâm vào tuyết báo lồng ngực cắm thẳng đến chuôi, mà Giang Hạo bị cự đại trùng kích lực lần nữa đụng bay ra ngoài xa mười mấy mét, té ngã tại trong đống tuyết. Tuyết báo dây rùa cái này đứng lên, ở ngực cắm một thanh trường kiếm, kịch liệt đau nhức phía dưới, tuyết báo muốn dùng móng vuốt thanh trường kiếm rút ra, có thể là căn bản với không đến. Ngao ngao. Phát ra hai tiếng chu lên, máu tích táp chảy xuôi xuống tới. Đất tuyết nhuộm thành một mảnh hồng sắc, hắn vốn là nơi này vương giả, thật không nghĩ đến gặp được lợi hại như vậy đối thủ, nỗ lực đứng lên, tuyết báo thất tha thất thểu chạy trốn. Giang Hạo làm sao có thể để nó chạy, lập tức đuổi theo, tuyết báo đây là trong mắt buộc phát ra một cấu ngân lệ, mạnh liệt xoay người nhào về phía Giang Hạo, nguyên lai là mưu kế, dẫn Giang Hạo tới, tuyết báo dùng ra sau cùng ma lực, đối Giang Hạo hung hăng đập một bàn tay. 3. Giang Hạo đứng vững tuyết báo công kích, tuyết báo bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Tuyết báo trên thân tràn ra máu, vẩy Giang Hạo một thân, đem hắn y phục đều làm ô. Hồng hộc hồng hộc. Kịch liệt thở dốc, miệng bên trong chảy ra ngoài lấy máu, tuyết báo đoán chừng nhanh không được. Giang Hạo tiến lên, chuẩn bị thừa dịp tuyết báo trước khi chết thu vào hệ thống, thế nhưng là chợt thấy, cái này tuyết báo dạ dày rõ ràng phồng lên, đang nhìn xem thân thể, mẹ, đây là hoài bảo bảo bối tiết tâu a. Giấu tay tại tuyết báo trên thân, linh lực nhanh chóng dò xét một phen, thật đúng là mang thai, mà lại là hai cái ấu thể. Đã thành hình. Có thu hay không? Giang Hạo chủ trừ một chút. Hiện tại thu, chỉ có một cái, chờ cái này ám ảnh tuyết báo sinh, cũng là biến đổi ba, tuyệt đối kiếm lớn. Làm ăn lô vốn không thể làm, Giang Hạo lúc này có chủ ý. Phúc. Một thanh quất ra tuyết báo trên thân trường kiếm, mang ra một chùm máu tươi. Giang Hạo tranh thủ thời gian lấy ra một tờ trung cấp đao binh cầm máu phủ, trên tay nhoáng một cái thôi động phù lực thi triển tại tuyết báo trên thân. Tuyết báo vết thương lập tức đình chỉ phun máu. Bên trong thương thế cũng đang từ từ khép lại, tuyết báo nguyên bản sắp tan rã đồng tử, dần dần có ánh sáng sáng. Tuyết báo thế nhưng là đại lục đỉnh cấp ma thú một trong, muốn cầm tù nó cũng không dễ dàng, làm sao bây giờ? Giang Hạo ngồi xổm người xuống, dùng động vật câu thông năng lực, cho đầu này tuyết báo gửi tới tin tức. Không muốn chết, muốn bụng của ngươi bên trong hai cái bảo bảo sống sót, ngoan ngoãn nghe lời, trở thành ta ma sủng. Tuyết báo chần chờ một chút, hơi hơi gật gật đầu. Ngâm sướng lên khế ước hạnh phúc. Không bao lâu một vòng ánh sáng tại Giang Hạo cùng tuyết báo trên thân sáng lên, cái này tuyết báo thành Giang Hạo khế ước ma thú. Tuyết báo thương thế dần dần khôi phục, nguyên bản một kiếm đâm thủng ngực, bây giờ lại có thể sống sót, tuyết báo chính mình cũng cảm thấy không bình thường kinh ngạc, thương thế tốt về sau, Giang Hạo cưỡi lên Lang Vương, mang theo tuyết báo trở về lãnh địa, nửa đường vẫn không quên đem khế ước những cái kia sừng hiệu cùng man như mang lên. Ầm ầm. Mấy trăm con ma thú cùng một chỗ chạy, thanh thế rất là hùng vĩ. Ngưng Ngọc nghe nói lĩnh chủ đại nhân trở về, lại mang về một đám ma thú về sau, lập tức dẫn người tới, nhưng nhìn đến Giang Hạo trên thân vết máu giật mình, ân cần nói, đại nhân, ngài thụ thương, nghiêm trọng không? Ta không có thụ thương, đây là cái kia ám ảnh tuyết báo máu, bất quá bây giờ nàng đã bị ta thu phục. Giang Hạo cười nói. Ngưng Ngọc lúc này mới buông lỏng một hơi, vậy đại nhân tắm rửa, thay quần áo khác đi. Ừm, là nên tắm rửa, lần này ra ngoài 5-6 ngày, y phục đều không thoát. Giang Hạo đạo. Ngưng Ngọc thu xếp lấy người hầu nấu nước nóng, cự trong thùng gỗ to đổ đầy nước nóng, trong chướng đồng nhiệt khí bốc hơi, Ngưng Ngọc giúp đỡ Giang Hạo bỏ đi y phục, ngay tại muốn rời khỏi lúc, Giang Hạo một phát bắt được Ngưng Ngọc cánh tay. Đại nhân. Ngưng Ngọc sắc mặt vi kinh. Người giúp ta tẩy. Giang Hạo nhìn lấy Ngưng Ngọc nói ra. Ngưng Ngọc sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt không được trốn tránh, có thể vẫn gật đầu. Giang Hạo cười ha ha một tiếng, một thanh ôm lấy Ngưng Ngọc rảo bước tiến lên trong thùng tắm lớn, hát lên một bài rửa sạch soát. Ha ha vù vù ha ha vù vù. Ân lạnh a lạnh, ân đau a đau, ân hử a hử. Ta tâm, a a. Một tháng sau, Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu Lạ Vỉn trở về, qua lúc là hơn 300 người đội ngũ, trở về đội ngũ to lớn hơn, không ngừng các nàng trở về, đồng thời còn có hơn 200 chiếc mang nhiều xe ngựa. Nhìn thấy Giang Hạo, Hải Luân, Hệ Lần, kêu chạy tới, một thanh nhào vào Giang Hạo trong ngực, miệng bên trong ngọt ngào ngắn nói, Lý Sát, ta rất nhớ ngươi. Á Hiệu Lạ Vỉn trễ một bước, nhưng cũng chạy tới, chen đến Giang Hạo một bên khác, miệng bên trong oán trách nói, ngươi có cự long tọa kỵ, một canh giờ liền có thể đến Bàng Bối Thành, làm sao cũng không biết đi xem một chút chúng ta, có phải hay không ở nhà làm chuyện gì xấu. A, Ngưng Ngọc tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt cái gì? Hải Luân, Hệ Lần, ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt có chút đỏ bừng Ngưng Ngọc hỏi. Lều vải lớn bên trong, từng dương hoàng kim chuyển vào đến, Hải Luân, Hệ Lần, hưng phấn giới thiệu lần này Bàng Bối Thành chi hành. Hải tộc những chân châu đó, hồng san hô không bình thường được hoan nghênh. Ta tìm đến mấy nhà thú nhân thương hành cùng nhân loại thương hành cùng một chỗ đấu giá, ngươi đoán tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo đạo. 300 vạn tiền vàng. Giang Hạo hướng nói ít. Hơn 5 triệu tiền vàng, ha ha, mà lại chúng ta tấm gương cũng không bình thường được hoan nghênh. Ta mang đến những cái kia tấm gương, cũng bán đi hơn 100 vạn tiền vàng, tổng cộng bán hơn 6 triệu tiền vàng đây. Sau đó chúng ta bắt đầu mua sắm, đồng dạng là đấu giá hình thức, càng thấp càng trúng đầu. Sau cùng hoa tháng 1 năm 50 vạn tiền vàng, mua tể chúng ta cần vật tư, ta lợi hại đi lý sát. Tiểu hồ ly hưng phấn nhìn lấy Giang Hạo, một bộ chờ ngươi mau tới khen ta sắp đến khen ta bộ dáng. Ta tiểu hồ ly thật là đồng, không hổ là ta mậu dịch giám đốc, quay đầu hảo hảo khen thưởng ngươi. Giang Hạo sờ lấy tiểu hồ ly gương mặt nói ra. Tiểu hồ ly mắt cười con ngươi thành hình trăng lưới liềm. Ta cũng có hỗ trợ. Bên cạnh ạ dịu là Vỉn Chu mỏ nói. Ta tiểu mỹ nhân ngư cũng ít không khen thưởng. Giang Hạo dụ dỗ nói, lần này xác thực kiếm nhiều tiền, lưu lại một nửa tiền vàng giao cho Ngưng Ngọc, xem như ép dương tiền tài, còn lại tháng 2 năm 50 vạn, toàn bộ nuôi nấng hoàng kim không gian, mười mấy dương tiền vàng vào trong bụng, hoàng kim không gian lớn lên 5 mét khối. Hoàng kim không gian đã 95 mét khối, hướng về 100 mét khối rất gần. Nửa tháng sau, ám ảnh tuyết báo sinh, sinh ra hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, khỏe mạnh kháo khỉnh toàn thân lông mềm như nhung, nguyên bản Giang Hạo tính toán đợi tuyết báo sinh cho hệ thống hấp thu. Có thể Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu Lạ Vỉn thích vô cùng hai cái tiểu gia hỏa, một người vừa vặn cái không buông tay. Lý Sát, đây chính là ám ảnh tuyết báo, có được cá long huyết mạch đỉnh cấp ma thú, hiến tế quá đáng tiếc, ta muốn khế ước nó. Hải Luân, Hệ Lần, ôm tiểu tuyết báo cầu đạo. Ta cũng muốn một cái dạng này ma sủng. Á Hiệu Lạ Vỉn mắt to nháy nha nháy. Nũng nịu giả ngây thơ đúng không? Tặng cho các ngươi. Giang Hạo vung tay lên. Hai cái cô nàng hoan hô lên. Ôm tiểu tuyết báo một trận thân, sau đó tiến hành khế ước, hai cái tiểu gia hỏa thành Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu Lạ Vỉn ma sủng. Mặt trời mọc nguyệt thăng, âm dương giao thế. Nhoáng một cái thời gian nửa năm quá khứ. Những ngày này qua rất bình tĩnh, Tuyết Sơn lĩnh kiến thiết đã đơn giản quy mô, Giang Hạo cùng Tam Nữ đã chuyển vào thành bảo ở lại, hắn công trình vẫn còn tiếp tục. Tuyết Sơn lĩnh cũng là Giang Hạo lĩnh tên chữ. Trong lãnh địa các loại công xưởng kiến thiết đứng lên, lục tục ngo ngoe lại có chư tộc dắt qua đến. Trong lãnh địa nhiều mười mấy cái thôn trang, lãnh địa càng náo nhiệt lớn mạnh. Cung hải tộc mậu dịch càng ngày càng bình thường, Giang Hạo kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, cách mỗi 2 tháng liền có thể tiến hành một lần giao dịch, vạn Giang Hạo đã kiếm lời mấy cái ngàn vạn kim tệ, một nửa dùng cho nuôi hoàng kim không gian, hiện tại hắn hoàng kim không gian chính là đột phá 100 mét khối đại quan, hướng về 110 xuất phát. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Sơn thương hành như trước đang không ngừng mua sắm các loại ma thú, cung cấp Giang Hạo hiến tế. Giang Hạo chính mình chỉ cần có thời gian, cũng sẽ ra ngoài bốn phía du đãng bắt ma thú, lúc này hắn hệ thống nhiệm vụ giá trị đã đột phá 400 điểm, biến thành 415 điểm. Hải Luân, Hệ Lần, cùng Á Hiệu Lạ Vỉn hai cái tiểu tuyết báo đã dài đến choai choai, cùng trưởng thành lão hổ không xê xích bao nhiêu, đã có thể nâng hai nữ chạy. Giang Hạo cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng học tập tu luyện, vội vàng nghiên cứu ma pháp trận, nghiên cứu từ phúc lưu lại luyện đan điện tịch, thậm chí thử luyện chế đan dược, còn đem hai cái đồng nhân phóng xuất đều nghiên cứu một phen, ý đồ tìm hiểu được thôi động đồng người hoạt động nguyên nhân. Ngày này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái long ưng, nhanh chóng bay qua thôn trang, sau cùng tại tuyết sơn lãnh địa bên ngoài dừng lại, một cái trung niên tế tự nhảy xuống long ưng, đi vào thành bảo bên ngoài. Thị vệ thấy là một vị mặc áo bào trắng tế tự, lập tức hành lễ, vị này tế tự đại nhân, ngài có chuyện gì? Mời thông báo một chút thánh long tế tự đại nhân, liền nói bỏ mời thần miếu William tế tự cầu kiến. Trung niên tế tự đối thị vệ đạo. Tại thành bảo đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy William tế tự, Hải Luân, Hệ Lần, Á Hiệu Lạ Vỉn cùng Ngưng Ngọc Tam Nữ cũng đều tại, nhìn thấy Giang Hạo, William cung kính hành lễ, gặp qua thánh long tế tự đại nhân, gặp qua Hải Luân, Hệ Lần, tế tự, Duy An đại xã mãn để cho ta tới thông chi ngài. Để ngài cùng Hải Luân, Hệ Lần, tế tự mau chóng tiến đến thần miếu. Hả, thần miếu chuyện gì phát sinh sao? Giang Hạo hỏi. Bàng bối thành đông 200 trong ngoài cờ rột rừng rậm, đồng nhiên xuất hiện ma vụ cùng bất tử sinh vật, đã có rất nhiều thú nhân ngộ hại, Duy An đại xã mạn triệu tập sở hữu tế tự nghiên cứu đối sách. Uy Lý Am đạo. Nghe được bất tử sinh vật, tam nữ không bình thường kinh ngạc. Giang Hạo khe như mày, ác ma xâm nhập bắt đầu trên diện rộng khuyết chương sao. Chương 1354. Đại lục nguy cơ. Chỉ có bảng bối thành ra ngoài hiện tử vong chi địa sao? Giang Hạo hỏi. Giống như hắn đại thành xung quanh cũng xuất hiện, cụ thể số lượng không rõ ràng. William tế tự trả lời. Xem ra chính mình suy đoán không sai, rất có thể không phải một hai nơi, ác ma lực lượng đã bắt đầu quy mô khuyết trương. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Ngưng Ngọc cùng tiểu Mỹ Nhân Ngư, Ngưng Ngọc, Á Hiệu Lạ Vỉn, các ngươi hai cái lưu tại Tuyết Sơn lĩnh giữ nhà, ta mang Hải Luân, Hệ Lần, qua thần miếu. Chuyện này không đơn giản. Vậy các ngươi cẩn thận. Ngưng Ngọc cùng Á Dịu Lạ Vìn đạo. Giang Hạo mang theo Hải Luân, Hệ Lần, đi vào Long Thai, Đại Sĩ chính ghé vào tụ linh trận bên trong phơi nắng tu luyện, một bức hài lòng bộ dáng. Đại Sĩ tỉnh, chúng ta muốn đi bảng bối thành. Tiểu hồ ly vô Đại Sĩ đầu to hô. Phúc. Đại Sĩ trong lỗ mũi phun ra một điếu thuốc, mở mắt ra, đồng tử màu vàng nó ngó Hải Luân, Hệ Lần, giãn ra cánh rỗi cái lưng mệt mỏi, run run cái đuôi. Vụ sáng hai lần cánh, Giang Hạo ôm lấy Hải Luân, Hệ Lần, trực tiếp nhảy đến hỏa long trên lưng. Hô hô hô, cự long kích động cánh, siêu bay lên, hướng về bàng bối thành phương hướng bay đi. William tế tự nhìn thấy cự đại hỏa long lên không, trong lòng tràn đầy hâm mộ khâm phục, theo vào thôi động long ưng lên không, vẹn vẹn truy ở phía sau. Thế nhưng là cự long tốc độ phi hành cực nhanh, William muốn đuổi theo căn bản đuổi không kịp, thời gian không dài liền bị vùng không nhìn thấy tung tích. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mang theo Hải Luân, Hệ Lần, đi vào bàng bối thành, cự long bay qua thành chợ trên không lúc, dẫn đến vô số người ngẩng đầu quan sát, phát ra từng tiếng tán thưởng. Là hồng sắc hỏa hệ cự long A, chiến thần khảm mạ tư, quá hùng vĩ. Có người sợ hãi thán nói. Long trên lưng có người. Khác ngạc nhiên, đây là thánh long tế tự lý sát đại nhân hỏa long ma sủng. À, thánh long tế tự đại nhân long không phải thánh long à, cái này hỏa long hẳn là một cái á long A. Có người kinh ngạc hỏi. Thật không kiến thức. Đầu này hỏa hệ cự long chỉ là lý sát đại nhân tọa kỵ mà thôi, lý sát đại nhân thánh long có thể tùy tiện phóng xuất à? Có người khinh thường trả lời. Xét qua thành chợ trên không đi vào thần miếu, tại quảng trường khổng lồ bên trên, cự long một cái trở về, nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống, tư thế rất là ưu nhã, cùng hắn này bụng lớn béo chân bộ dáng rất lợi hại không tương xứng, chung quanh quảng trường đã tụ tập rất nhiều tế tự, thấy cảnh này nhao nhao nhìn qua. Ôm tiểu hồ ly nhảy xuống lưng rồng, đứng vững về sau mới buông xuống, Hải Luân, Hệ Lần cho Giang Hạo một cái điểm điểm cười. Một màn này tiện sát vô số nữ tế ti. Lý sát thánh long tế tự đại nhân thật ôn nhu, tốt quan tâm à, thực lực cao như vậy, còn đối bạn gái quan tâm có thừa, nếu như là mình ngồi ở trong ngực hắn, cưỡi tại lưng rồng bên trên phi hành, ngẫm lại cái loại cảm giác này khẳng định không bình thường động. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem nhẹ Giang Hạo là chư tộc người chuyện này. Heo làm sao? Chỉ cần có đầy đủ thực lực, heo có thể tùy tiện ủi cải trắng tốt. Giang Hạo nắm Hải Luân, Hệ Lần, tay hướng đi thần điện, đi ngang qua những tế tự đó lúc, những người này nhao nhao hành lễ, gặp qua Thánh Long tế tự đại nhân, gặp qua Lý Sát đại nhân. Giang Hạo mỉm cười gật đầu hoàn lễ. Đi qua về sau, rất nhiều người xì xào bàn tán thảo luận. Đã sớm nghe nói Thánh Long đại nhân lại thu một đầu hỏa hệ cự long, toàn bộ phẩm thần miếu đều truyền khắp, không hổ là Thánh Long tế tự đại nhân, khác tế tự cả một đời đều không thu được một đầu á long, người ta đã có hai đầu long. Một tên nữ tế ti đạo. Cái này tính là gì, nghe nói Lý Sát đại nhân còn đưa cho Hải Luân, Hệ lần, tế tự một cái ám ảnh tuyết báo, chiến thần khảm mặt tư, đây chính là có được á long huyết mạch ám ảnh tuyết báo à, nếu có người đưa ta một cái như thế đỉnh cấp ma sủng, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Một tên khác nữ tế ti đạo. Bên cạnh nữ tế ti vụng trộm lật một cái liếc mắt, chờ người đưa ngươi đỉnh cấp ma sủng, nằm mơ đi thôi, ta còn muốn đây. Đến thần miếu, nơi này đã tụ tập đại lượng tế tự, gặp Giang Hạo tiến đến, có người gõ vang tiếng chuông, bên ngoài tế tự lập tức hội tụ đến đại điện. Trong đại điện, Duy An đại xã Mạn Quy tiên nhân đứng tại đại thượng, hạ mặt hàng thứ nhất là bốn vị ăn mặc màu tím đen tế ti bảo quyền trượng tế tự, Giang Hạo liền đứng tại Choi Bội Thiến bên cạnh, cùng vị sư cô này chào hỏi lúc, Giang Hạo cảm thán vị mỹ nữ kia rắn đạo sư, thành thục phong vận xinh đẹp không giảm. Quyền trượng tế tự đằng sau là 16 danh chiến tranh tế tự, 73 tên linh hồn tế tự, tiểu hồ ly Hải Luân, Hệ Lần, liền đứng tại trong đám người này, cuối cùng là hơn 300 tên phong ngữ tế tự, đây chính là bảng bối thành thần miếu toàn bộ thực lực. Nói thật, phong ngữ tế tự, thậm chí linh hồn tế tự, đều không có bao nhiêu chiến đấu lực, chỉ có thể tạo được cấp thấp nhất phụ trợ tác dụng, muốn tới chiến tranh tế tự mới có thể phát huy tác dụng, như thế nói đến, to như vậy một cái bảng bối thành, chiến lực chân chính cũng liền 20 người khoảng trường. Duy An đại xà mạn mang theo kính mắt, ánh sáng đầu trọc, dưới hàm sợi râu trắng như tuyết, phía sau lưng một cái đại quy sát, Giang Hạo thấy thế nào hắn làm sao giống quy tiên nhân. Giờ phút này quy tiên nhân sắc mặt nghiêm túc, nhìn một chút dưới đài các tế tự, ngữ khí trầm trọng nói, là thời điểm nói cho các ngươi biết, nguyên bản bí mật này, chỉ có áo đỏ đại tế tự miễn hạ, 12 chủ tế cùng Duy An đại xà mạn biết, có thể chuyện bây giờ đã đến không bình thường thời khắc nguy cơ, không thể không nói. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, trước đây tại hắn hành tỉnh xuất hiện tử vong chi địa đi. Sớm nhất là 4 năm trước, toàn bộ đế quốc xuất hiện 5 chỗ, nơi đó ma vụ tràn ngập, phàm là bị ma khí xâm nhập địa phương, xuất hiện đại lượng bất tử sinh vật. Phía dưới các tế tự nghe được một mặt chấn kinh, không ai dám nói chuyện, trong đại điện không bình thường yên tĩnh, chỉ có quy tiên nhân một người thanh âm quanh quẩn. Thánh điện cùng đế quốc phái ra tế tự cùng quân đội tiến đến tiêu diệt, phát hiện bên trong có bất tử sinh vật, cương thi, khô lâu, tử vong kỵ sĩ, ma hóa dã thú, ma hóa ma thú các loại. Những bất tử sinh vật đó cũng không phải là không thể chiến thắng, có thể đang chiến đấu sau một thời gian ngắn, tiến vào ma xương mù chiến sĩ rất nhiều chúng độc. Nguyên lai những ma vụ đó có độc, binh lính thậm chí tế tự hô hấp quá nhiều, nếu như không kịp chữa trị, liền sẽ từ từ tử vong, sau khi chết còn lại biến thành bất tử sinh vật, lúc ấy quân đội mau chóng rút khỏi, cái này mới không có tạo thành tổn thất lớn hơn, có thể những ma vụ đó căn bản đuổi đi không rời, thánh điện trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Tốt tại những ma vụ đó cũng không có phát triển, duy trì tại phương viên 200 bên trong khoảng trường, một mực cứ như vậy qua thời gian 4 năm, thánh điện trong khoảng thời gian này, một mực đang nghiên cứu đối sách, bất quá nhưng không có quá đại thu hoạch. Thực không ngừng chúng ta thú nhân đế quốc, nhân loại quốc độ, tinh linh tộc, ải nhân tộc địa bàn cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ không chết chi địa. Trước đây, áo đỏ đại tế tự cùng nhân tộc giáo hoàng, tinh linh nữ vương, ải nhân quốc vương, hải tộc quốc hội cùng long tộc, cộng đồng câu thông nghiên cứu đối sách. Mọi người nhất trí cho rằng, lần này ma khí bạo phát, cùng một vạn năm trước thần ma đại chiến có quan hệ. Ngay tại nửa tháng trước, đế quốc các thành phố lớn xung quanh, lại lần lượt xuất hiện ma vụ bao phủ tử vong chi địa, toàn bộ đế quốc tổng cộng 12 chỗ, chúng ta bảng bối thành cũng là cờ rốt rừng rậm, phương viên trăm rằm khoảng trường. Tại nhân loại quốc độ cùng tinh linh xâm lâm, ải nhân quốc độ, cũng xuất hiện số lớn tử vong chi địa, đi qua áo đỏ đại tế tự cùng nhân tộc giáo hoàng, tinh linh nữ vương, ải nhân quốc vương. Hải tộc quốc hội cùng long tộc cầu thông thương nghị, làm ra một cái quyết định trọng đại. Từ giờ trở đi, các tộc vứt bỏ hết thảy thành kiến cùng nguyên lai phân tranh, cộng đồng chống cự nguy cơ lần này, xuất ra chúng ta toàn bộ lực lượng, quyết không thể để ma khí tiếp tục phát triển tiếp, còn phải tận lực tìm ra phá giải chi pháp. Các tế tự thần sắc tràn đầy chấn kinh, bọn họ nghĩ không ra, nguyên lai thú nhân cùng nhân loại, tinh linh, hải nhân, hải tộc, long tộc ở giữa, dĩ nhiên thẳng đến có liên hệ. Tầng cao nhất có thể tiến hành trò chuyện hiệp thương sự vật. Càng không nghĩ tới, nguyên bản có thâm cừu đại hận, đánh tốt mấy ngàn năm thú nhân cùng nhân loại, lại có bắt tay giảng hòa cộng đồng đối địch một ngày. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, lần này đối mặt địch nhân, chỉ sợ đủ để uy hiếp được toàn bộ thế giới an nguy, mà lại phi thường cường đại khủng bố, cho nên các chủng tộc mới sẽ buông xuống thành kiến nhất trí đối ngoại. Tốt, từ hôm nay trở đi, các tế tự toàn bộ lưu tại thần miếu, tùy thời chờ đợi điều khiển. Bốn vị quyền trưởng tế tự đi theo ta, cùng nhau thương nghị tiếp xuống hành động. Quy tiên nhân thấy được Giang Hạo bốn người. Bốn tên quyền trưởng tế tự cùng một chỗ hành lễ, đi theo quy tiên nhân đi vào hậu điện, chờ năm vị đại nhân nhóm rời đi, trong đại điện nhất thời náo nhiệt lên, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người nhìn thấy Hải Luân, Hệ Lần, lại gần cười hỏi nói, Hải Luân, Hệ Lần, tế tự, ngươi bạn lữ là Thánh Long Tế Tự đại nhân, biết càng tình huống cặn kẽ sao? Hải Luân, Hệ Lần, lắc đầu, ngươi cũng biết, ta mới từ lãnh địa chạy tới, cái gì cũng không biết. Giang Hạo đi theo Quy Tiên Nhân đi vào hậu điện, chúng nhân ngồi xuống về sau, Mãng Xà tộc Quỳnh Quyền Trượng Tế Tự hỏi, Đại Sa Mạn, sự tình thật có như vậy nguy cấp à? Chúng ta thú nhân này cùng nhân loại hòa giải. Quy Tiên Nhân nhìn liếc một chút hắn, nói ra, sự tình thực so ta trước đó nói còn muốn nguy cấp, Thánh Điện cùng nhân loại giáo đình mặc dù không có nghiên cứu ra phương pháp phá giải, bất quá mấy năm này vẫn là có thu hoạch, thăm dò một số ma vụ cùng bất tử sinh vật tình huống. Những ma vụ đó không bình thường lợi hại, thú nhân, nhân loại cùng ma thú hút vào một số về sau, nếu như chế trị liệu sẽ trúng độc chết đi, mà biện pháp trị liệu, hiện tại chỉ có nhân loại giáo đình Thánh Quang Chỉ Rũ Thuật cùng tinh linh tộc tinh linh ống nước dùng. Sau khi chúng độc tử vong, liền lại biến thành bất tử sinh vật, những này bất tử sinh vật không sợ đau nhức không sợ thương tổn, không có một chút e ngại cảm giác, chỉ biết là giết hại, trừ phi chém đứt bọn họ đầu, nếu không cho dù chém đứt nửa người dưới, bọn họ nửa người trên sẽ còn bò cùng ngươi chém giết, phi thường khủng bố. Một số tế tự, ma pháp sư, ma thú sau khi chết, hội chuyển biến thành không cái chết sư cùng bất tử ma thú, chỗ không sợ chết bên ngoài, đồng thời cũng có được ma pháp, càng thêm khó chơi. Lần này ma vụ đống nhiên số lớn xuất hiện, đại lục các nước đều cảm giác được cự đại nguy cơ, có người lật ra lịch sử, phát hiện vạn năm trước thần ma chiến tranh, liền có cùng loại ghi chép, xuất hiện qua loại này bất tử sinh vật, mà khống chế những này bất tử sinh vật, được gọi là Vu Yêu, lớn nhất đại thủ lĩnh bị trở thành Vu Yêu Vương, là ác ma cường đại nhất người hầu. Nhân loại giáo hoàng nói, những ma vụ đó là đang hấp thụ sinh linh khí tức, đồng thời ô nhiễm đại lục, chờ toàn bộ đại lục bị hoàn toàn ô nhiễm, ác ma chắc chắn trọng sinh. Đến lúc đó chúng ta cái thế giới này đem hoàn toàn lâm vào hắc ám. Choi Bội Thiến hỏi, Đại Sa Mạn, chúng ta hành khúc đối những ma khí kia cùng bất tử sinh vật mỗi một chút hiệu quả sao? Duy An Đại Sa Mạn bất đắc dĩ lắc đầu. Kia nhân loại ma pháp đâu, manh liệt đến mức nào dùng? Choi Bội Thiến truy vấn. Nhân loại giáo đình quang minh ma pháp, đối ma khí có nhất định tác dụng, mà lại bọn họ ma pháp, có thể đưa đến trực tiếp sát thương tác dụng, trực tiếp đối những bất tử sinh vật đó thi triển, như cũ có thể giết chết bọn hắn. Bên trong càng đã hỏa hệ ma pháp cùng lôi hệ ma pháp hiệu quả tốt nhất. Nghe Duy An Đại Sa Mạn nói như thế, đang ngồi mấy vị quyền trưởng tế tự tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, Giang Hạo thì là tầm mắt buông xuống, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bất tử sinh vật, ma khí, cương thi, khô lâu. Lão Phách Hạ cùng mình nói qua những này, đối xuất hiện bất tử sinh vật Giang Hạo cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là nghĩ đến, đã thú nhân hành khúc cùng nhân loại ma pháp, đối ma vụ tác dụng cũng không lớn. Cái kia hẳn là dùng biện pháp gì đối phó nó. Chương 1355, Cứu Thiên Nga Ca Tàn Nhi. Gặp Giang Hạo trầm tư, Duy An Đại Sa Mạn hỏi, Lý Sát Tế Tự, ngươi đối phó ma khí có ý nghĩ gì sao? Dù sao Giang Hạo là Thánh Long Tế Tự, Duy An Đại Sa Mạn đối với hắn tương lai tràn ngập chờ mong, đương nhiên, không phải hiện tại, hắn thấy, Giang Hạo cùng hắn Thánh Long, hiện tại cũng còn rất lợi hại non nớt. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là có chút suy đoán, ta muốn đi tử vong chi địa bên kia nhìn xem. Sẽ thấy, Thánh Điện đã hạ lệnh, sở hữu tế tự tất cả đều muốn đến tử vong chi địa xung quanh đóng giữ, còn có thần miếu kỵ sĩ đoàn cùng các thành chủ quân, để phong bất tử sinh vật theo ma trong xương mù chạy đến đả thương người, mãi cho đến giải quyết ma vụ mới thôi. Cơ rốt dừng dậm một mặt chỗ dựa, không cần phòng ngự, còn lại ba mặt chúng ta mấy cái cần phân phối một chút, Quỳnh tế tự, ngươi cùng ta tổ một đóng giữ phía tây, mang lên bốn cái chiến tranh tế tự, ẹ đùa tế tự, ngươi đóng giữ mặt phía nam, mang tám danh chiến tranh tế tự, Lý Sát tế tự. Ngươi cùng Choi Bội Thiến tổ một đóng giữ rừng rậm phía đông, mang bốn danh chiến tranh tế tự, còn thừa linh hồn tế tự cùng phong ngữ tế tự chia đều, có dị nghị không? Quy Tiên Nhân nhìn bốn người liếc một chút. Không có. Quy tế tự cùng ẻ đổ tế tự tư lịch đều so Choi Bội Thiến lao, có thể đơn độc lĩnh quân. Quy Tiên Nhân nói là theo quyền tổ một, thực đại xạ mạn sự tình phong phú, chủ yếu nhiệm vụ vẫn là quyền phụ trách. Về phần Giang Hạo bên này, Quy Tiên Nhân trước nâng lên Giang Hạo tên. Nói rõ cái đội ngũ này chính là do Giang Hạo chủ sự, Choi Bội Thiến chỉ là phụ tá, dù sao Giang Hạo là Thánh Long Tế Tự, tân thu con rồng kia lại cho hắn thêm điểm không ít. Quy Tiên Nhân gật gật đầu, trước đó thần miếu đã điều động thần miếu kỵ sĩ đoàn cùng bảng bối thành thủ quân quá khứ, các ngươi qua phụ trách tốt tiếp thu cùng quản lý công tác. Vâng, mọi người đáp ứng. Khi Tiểu Hồ Ly biết đạo sư Choi Bội Thiến hội cùng với chính mình, cao hứng ôm xả mỹ nữ lao sư cánh tay không được nũng nịu, người yêu ở bên người. Đạo sư cũng ở bên người, đối với nàng mà nói cũng là hạnh phúc nhất sự tình. Lão sư, ngồi cự long đi thôi, đại sĩ hoàn toàn có thể mang ba người. Tiểu Hồ Ly nói ra, ghế rửa không đủ lớn a. Choi Bội Thiến nhìn lấy cái kia hai người ghế rửa. Không có việc gì, để Lý Sát ngồi bên ngoài, hắn da dày thịt béo không sợ long lân châm. Hải Luân, Hệ Lần, vừa cười vừa nói. Giang Hạo bất đắc dĩ vọng tiền, Choi Bội Thiến cười cười, không tiếp tục khách khí, cùng Hải Luân, Hệ Lần, nắm tay cùng một chỗ ngồi vào ghế dựa, Giang Hạo đành phải bất đắc dĩ ngồi tại phía sau. Về phần hắn tế tự, thần miếu lại phái long ưng đưa, bất quá bởi vì long ưng số lượng hữu hạn, chỉ có thể lục tục ngo ngoe quá khứ, thực 200 dặm cũng không tính quá xa, có người khô giòn liền cưỡi chính mình tọa kỵ quá khứ. Cự long đằng không mà lên, hướng về cờ rít thâm lâm phương hướng bay đi, phi hành trên đường, xà mị nữ cái đuôi to bản trên ghế ngồi, nhưng còn có một đoạn lộ ở bên ngoài, Giang Hạo an vị ở phía sau, cảm giác rất là có ý tứ. Về phần tiểu hồ ly, cái đuôi to tùy phong lắc lư, Giang Hạo chơi tâm nổi lên, lặng lẽ nắm lên Hải Luân, Hệ Lần, cái đuôi, nhẹ nhàng nắn bóp. Ân. Cái đuôi là hồ tộc dê điểm, Hải Luân, Hệ Lần, lập tức liền có cảm giác, hô hấp trở nên có chút gấp rút, Choi Bội Thiến nhìn Hải Luân, Hệ Lần, bộ dáng quan tâm hỏi nói, có phải hay không gió quá lớn, không thở nổi. A ân, không, ta không sao đạo sư. Hải Luân, Hệ Lần, chịu đựng tê dại, có một câu không một câu cùng Choi Bội Thiến trò chuyện. Hơn 200 dặm, hơn nửa giờ liền đến, quan trọng hơn là không cần phi trường, trực tiếp đến mục đích, tại nơi ở tạm thời hạ xuống. Sớm đang bay đến phụ cận lúc, Giang Hạo liền đã buông ra Hải Luân, Hệ Lần, cái đuôi, bởi vì hắn con mắt, nhìn thấy phía trước có một đoàn đùn đùn kéo đến hắc khí, bao trùm một mảnh rộng lớn địa phương, khoảng chừng liếc một chút không nhìn thấy bờ. Giang Hạo đứng lên, mở thiên nhãn tra xét qua, nhìn một cái Giang Hạo nhất thời liền có kết luận, cái này đùn đùn kéo đến ma khí bên trong, hôn tạp tà khí, sát khí cùng tử khí, khó trách hút nhiều về sau, hội bị độc chết sau đó biến thành cương thi, khô lâu, vong linh ma thú. Phi Long khi đi tới, tự nhiên gây nên một trận oanh động, rất nhiều quân quan tranh thủ thời gian chạy tới, Cự Long hạ xuống về sau, mọi người nhao nhao chào. Gặp qua Thánh Long tế tự các hạ. Gặp qua Choi Bội Thiến quyền trưởng tế tự các hạ. Mọi người vừa mới gặp qua lễ. Đông nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ gặp một bóng người, vỗ màu trắng cánh, lung la lung lay từ trong hắc vụ bay ra ngoài, có người la lớn, là Ca Tản Nỉ đại nhân, giống như tình huống có chút không đúng. Giang Hạo lập tức nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh kia ăn mặc thánh điện bạch ngân kỵ sĩ khôi giáp, dung mạo xinh đẹp, một đôi mỹ lệ tu mọc ra mắt cùng màu bạch kim hoa lệ tóc, càng sau lưng nàng đôi kia xinh đẹp vũ mao cánh, trắng đoán như tuyết, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Thiên Nga tộc chiến sĩ, thật tốt giống thiên sứ. Bất quá giờ phút này vị thiên sứ lại sắc mặt tái nhợt bờ môi phát xanh, trên người có một cỗ hắc khí lờ lờ, cánh huy động không bình thường cố hết sức, ở trên bầu trời tả diêu hữu hoàng, một bộ không kiên trì nổi bộ dáng. Siêu. Đột nhiên Ca Tản Nỉ cánh đỉnh chỉ vung dậy, thân thể nghiêng nghiêng đâm xuống tới. Xem xét loại tình huống này, Giang Hạo bước nhanh chạy tới, nhắm ngay vị trí về sau, mãnh liệt đi lên vọt tới, nhảy lên 2-30 mét, giữa không trung ôm chặt lấy hạ xuống Ca Tản Nỉ, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn lấy trong ngực đã hôn mê Ca Tản Nỉ, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình rốt cục vẫn là nhìn thấy thiên nga nữ, chỉ bất quá gặp mặt phương thức để cho mình có chút không tưởng được. Mọi người bốn phía, Choi Bội Thiến nhìn lấy Ca Tản Nỉ, kinh ngạc nói ra: đây là bị ma khí xâm nhập, nàng vì sao lại đi vào ma khí bên trong. Bên cạnh một vị thánh điện võ sĩ lập tức trở về nói, Ca Tản Nỉ đại nhân nói nàng có ngày nga kết giới, có thể phòng ngự ma khí, muốn đi vào dò xét tra một chút tình huống. Tại các ngài đến 10 phút đồng hồ trước, Ca Tản Nỉ đại nhân bay vào qua, tế tự đại nhân, mời giúp đỡ Ca Tản Nỉ đại nhân giải độc đi, nếu như ma khí xâm lấn, chỉ sợ đại nhân muốn biến thành bất tử sinh vật. Choi Bội Thiến sắc mặt khó coi. Trừ nhân loại giáo đỉnh cùng tinh linh tộc Thánh Tuyển Thủy, bây giờ còn chưa người có thể giải trừ ma khí. Người khác nghe xong, trên mặt tất cả đều là bi thương biểu lộ, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ca Tản Nỉ đại nhân biến thành quái vật à, hoặc là hiện tại liền giết chết nàng. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này Giang Hạo nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Choi Bội Thiến kinh ngạc hỏi. Thử nhìn một chút. Giang Hạo nói, đi Ca Tản Nỉ để dưới đất, nhanh chóng giải khai trên người nàng khải giáp, lộ ra bên trong màu trắng sân phủ. Trung quanh hạng rất nhiều người, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo là hiện tại toàn bộ thú nhân đế quốc duy nhất Thánh Long tế tự, có lẽ thật có biện pháp, nếu như hắn có thể cứu Ca Tản Nỉ đại nhân, này không chỉ là cứu một vấn đề cá nhân, mà chính là biểu thị thú nhân đế quốc cũng sẽ có được cứu chữa ma khí phương pháp, ý nghĩa không bình thường trọng đại. Tay trái mở ra, tay phải bóp thành kiếm chỉ, tại lòng bàn tay vẽ lên đến, rất nhanh một đạo sơ cấp khử tà phù vẽ thành. Giang Hạo miệng bên trong khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ tại Ca Tản Nỉ ở ngực, mọi người chợt nhìn thấy một vệt kim quang từ Ca Tản Nỉ thân thể bên trên phát tán ra, lập tức nhìn thấy những cái kia quấn quanh ở ca tạn nỉ quanh thân hắc sắc ma khí bắt đầu nhanh chóng tăng dã. Hoa giống như thật có tác dụng, ma khí tại tiêu tán. Đúng vậy a, ca tạn nỉ đại sắc mặt người cũng tốt hơn nhiều. Không hổ là Thánh Long đại nhân. Mọi người lao nhau nói, Giang Hạo thì là toàn lực vận công, không có người nhìn thấy, hắn hầu kết không tự giác thượng hạ lan động một cái. Không phải thèm, thật không phải, phản ứng tự nhiên mà thôi. Chỉ là có cái tiểu ý nghĩ tại đầu óc hắn sẽ qua, lớn nhỏ vừa phải, sung mãn độ, cứng chắc mềm mại độ đơn giản có thể xưng hoàn mỹ a. Khu khu. Đúng lúc này, ca tản nỉ từ từ mở mắt, vừa vặn cùng Giang Hạo con mắt đối đầu, ngây người một hai giây. Thánh Long tế tự đại nhân, ta cảm thấy tốt nhiều, ngài có thể lấy tay ra. Ca tản nỉ không nóng không nổi, ngữ khí thanh lãnh nói ra. Thực nàng cũng không hề hoàn toàn ngất đi, ngoại giới phát sinh hết thể nàng đều biết, cũng có thể nghe được. Đối với Giang Hạo bắt lấy bộ ngực mình, nàng cảm thụ thật sự rõ ràng, bất quá đối phương là Thánh Long tế tự, mà lại vì cứu mình, cho nên nàng hoàn toàn có thể lý giải, trong lòng còn có cảm kích. Chỉ bất quá bởi vì nàng tính tình thanh lãnh, nhất thời đổi không phương thức nói chuyện mà thôi. Giang Hạo gật gật đầu, thu hồi tay mình, có người tới nâng ca tán nì ngồi dậy, Giang Hạo nhìn lấy ca tán nì, sắc mặt nghiêm túc hỏi, vừa mới bị ma khí xâm lấn, ngươi có cảm giác gì? Ca tán nì nhớ lại một chút. Ma khí từ các vị trí cơ thể chui vào, sau đó nhanh chóng ăn mòn ta tinh thần, ta lúc ấy cảm giác mình tinh thần liền muốn sụp đổ, đống nhiên một đạo như ngày nắng ấm buông xuống, những ma khí kia nhất thời nhanh chóng tiêu tán, ta lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngươi đi vào ma trong xương mù lại phát sinh cái gì? Giang Hạo hỏi. Chúng ta Thiên Nga tộc có hộ thân kết giới, có thể phòng ngự các loại năng lượng công kích, ta ở bên ngoài thử một chút, cảm giác có thể chống cự, cho nên bay vào bên trong qua, bay mấy phút đồng hồ sau. Cũng chỉ là ở ngoại vi đi dạo, thế nhưng là đột nhiên ma khí đem kết giới ăn mòn mở, chờ ta muốn lui ra ngoài đã muộn, ma khí điên cuồng tràn vào, ta chỉ có thể liều mạng sau cùng ý chí bay ra ngoài. Ca Tản Nỉ nói xong, chính mình cũng cảm giác lòng còn sợ hãi, đồng thời đối Giang Hạo có thể cứu nàng, lại nhiều một phần cảm kích. Giang Hạo nhìn trước mắt ma vụ đoàn, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, từ hôm nay trở đi, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tùy ý tiến vào ma trong xương mù dò xét. Vâng, tế tự đại nhân. Giang Hạo là nơi này quan chỉ huy tối cao, hắn có quyền hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Giang Hạo tiếp tục nói, nơi này vẫn như cũ có yêu ớt ma vụ tán tràn ra tới, thời gian ngắn không có ảnh hưởng, có thể dài cũng tất nhiên ảnh hưởng chiến sĩ thân thể, trụ sở triệt thoái phía sau hai giảm. Là đại nhân, phái một đội người, tại ở gần ma khí đoàn biên giới, dựng một tòa lều vải, ta muốn ở nơi đó tiến hành nghiên cứu. Nghe được một đầu cuối cùng, Hải Luân, Hệ Lần, không bình thường lo lắng, Lý Sát. Như thế hội rất nguy hiểm. Đúng vậy a Lý Sát tế tự, liền xem như chúng ta tế tự, thời gian dài tại ma vụ phạm vi bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trước đó Thánh Điện thông báo qua, đã có tế tự ngộ hại. Choi Bội Thiến khuyên nhủ. Ma vụ đoàn giống như mây đen che khuất bầu trời, Giang Hạo ánh mắt sáng ngời nhìn lấy bên kia, ngựa khí vô cùng kiên định nói ra, ta nhất định muốn ra biện pháp, tiêu diệt những này ma khí, bảo vệ của chúng ta gia viên, cái này cũng là ta trách nhiệm. Người chung quanh nhìn lấy vị này Thánh Long tế tự đại nhân. Trong lòng nhất thời dâng lên vô tận kính ngưỡng, ca tản ni lúc này ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên Giang Hạo, đống nhiên giờ khắc này cảm giác vị này chư tộc tế tự đại nhân, thân thể bên trên tán phát ra một đạo thánh khiết quang mang. Chương 1356, điên cuồng sáng tạo hành khúc. Trụ sở triệt thoái phía sau hai dặm, tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên đóng quân, lều vải dựng tốt, Giang Hạo đi một mình hướng ma vụ, nhìn lấy Giang Hạo dần dần thu nhỏ bóng lưng, tất cả mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn. Cầu nguyện Thánh Long tế tự đại nhân không nên gặp chuyện xấu. Đứng tại ma vụ biên giới, Giang Hạo đưa tay cảm thụ một chút, nhất thời một cỗ sen lẫn cái này tà khí sát khí tử khí ma khí xông vào trong cơ thể hắn, tốc độ không nhanh hướng Giang Hạo tinh thần thức hải phóng đi, muốn hoàn toàn ma hóa hắn. Ông! Thôi động linh lực, Giang Hạo trực tiếp đem thể nội ma khí khu trừ. Tại linh lực trước mặt, những này ma khí căn bản không có tác dụng. Xoát! Giang Hạo quanh thân sáng lên một tầng kim quang, phát động kim cương bất hoại thần công. Hướng ma khí đoàn bên trong đi đến, chung quanh ma khí gặp được kim quang sau lập tức tăng dã, kim cương bất hoại thần công đối với mấy cái này ma khí phòng ngự hiệu quả phi thường tốt. Trên sơn núi, Hải Luân, Hệ Lần, Choi Bội Thiến, Ca Tản Nỉ cùng hắn tế tự cùng các chiến sĩ, tất cả đều nhìn xa xa Giang Hạo bên kia, gặp Giang Hạo trực tiếp đi vào trong ma vụ, rất nhanh bị ma vụ thôn phệ không thấy, lo lắng. Thánh Long tế tự đại nhân đi vào ma vụ, sẽ có hay không có sự tình? Thánh Long tế tự đại nhân có tiêu trừ ma vụ thủ đoạn, hẳn là không có sao chứ. Ta nhìn đại nhân quanh thân sáng lên kim quang, đại nhân khẳng định là thi triển năng lực gì. Đi vào ma khí bên trong, Giang Hạo đầu tiên là móc ra một tờ sơ cấp khử tà phù, thôi động phù lực ném ra bên ngoài, một vệt kim quang hiện lên, trước mặt hắc vụ trong nháy mắt bị tỉnh hóa nhất đại khối, chừng một chỗ phòng ốc rộng tiểu. Hắn cũng không kinh ngạc, lại móc ra một tờ sơ cấp phá sát phù, lần nữa thôi động ném qua, hiệu quả cơ bản giống nhau, kim quang hiện lên về sau, lần nữa tan rã tỉnh hóa một chỗ phòng ốc rộng tiểu hắc sương mù. Thí nghiệm hai tấm trung cấp phù, hiệu quả có chừng gấp 20 lần hiệu quả, được tiêu trừ một tòa cao ốc lớn như vậy địa bàn. Thông qua đơn giản thí nghiệm có thể nhìn ra, khử tà phù cùng phá sát phù đối với mấy cái này ma vụ rất có tác dụng. Tiếp tục thí nghiệm, đem khử tà phù cùng phá sát phù thiếp ở trên người, thu kim cương bất hoại thần công, thí nghiệm phù triển phòng ngự hiệu quả. Khu tà phá sát phù tại Giang Hạo quanh thân hình thành một cái vòng bảo hộ, đem ma khí cản ở bên ngoài, Giang Hạo có thể cảm giác ra, phù triển thượng linh lực đang không ngừng tiêu hao. Thông qua phù triển linh lực lớn nhỏ cùng tiêu hao tình huống tính toán, một tờ sơ cấp phù triển đại khái có thể chống đỡ được những này ma vụ 2 giờ khoảng trường, mà một trường trung cấp phụ triện, đại khái có thể chống đỡ được 24 giờ. Nói thật, thí nghiệm hiệu quả Giang Hạo cũng không hài lòng. Lấy hắn linh lực, một lần chỉ có thể vẽ ra 40, 50 tấm sơ cấp phụ, 5, 6 mai trung cấp phụ, muốn dùng phụ triện cung ứng đại quân đi vào tiêu diệt bất tử sinh vật, tuyệt đối là hạt cát trong sa mạc. Tuy nhiên có thể dùng 3 biện pháp bổ sung linh lực, có thể là mình không thể biến thành hình người máy đóng cọc ca. Không có hào hứng 33 là thống khổ. Phù triện thứ này, chỉ có Giang Hạo chính mình có thể vẽ, muốn trèo chống một trận tinh cầu bảo vệ chiến, Giang Hạo coi như hoạch định chết cũng không được nhiều đại tác dụng. Đã đạo phù có tác dụng, này chú ngữ hẳn là đối với mấy cái này ma khí cũng có thể tạo được tác dụng, đứng tại trong sương mù dày đặc, kết động thủ quyết, miệng bên trong ngâm sướng, thái thượng khu tà sát chú. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phù, phủ quét điểm xấu, miệng phun sơn mạch chi hỏa. Phù bay môn nhiếp ánh sáng, sách quái lượt thiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tường, thái thượng lao quân cấp như luật lệnh ba. Tại Giang Hạo tiếng ngâm sướng bên trong, từng đạo kim quang gợn sóng nghị đến tứ phương phát tán ra, kim quang gợn sóng đảo qua những ma khí kia, ma khí tựa như băng xương gặp được nước nóng, nhanh chóng tăng dã, lấy Giang Hạo làm trung tâm, rất mau ra hiện một cái đường kính 200-300m trống không khu vực, mà lại càng lúc càng lớn, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Cái này hiệu quả nhanh chóng. Ngay tại Giang Hạo thi pháp lúc, ma sương mù trung tâm khu vực, một người bỗng nhiên có cảm giác, mở choáng mắt, cái này mắt người để cho người ta nhìn qua có chút khủng bố, không có tròng trắng mắt, con người tất cả đều là ưu ám hắc sắc. Gia hỏa này cũng là chủ trì mảnh này ma vụ Vu Yêu. Hắn ăn mặc một thân hắc sắc đấu đồng, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt một cái hắc sắc thủy tinh bóng trước, miệng bên trong niệm lên khó đọc chú ngữ, chỉ gặp trong thủy tinh cầu hắc vụ lăn lộn lưu động. Không bao lâu hiện ra một bóng người, chính là Giang Hạo. Thú nhân tế tự, vậy mà có thể xua tan ma vụ. Nói xong câu đó, Vu Yêu lần nữa đọc chú ngữ, điều động chung quanh ma khí hướng Giang Hạo chung quanh tụ tập, trong lúc nhất thời Giang Hạo xung quanh ma khí nồng độ cao rất nhiều. Giang Hạo còn tại ngâm sướng, thái thượng khu tà phá sát chú vòng sáng còn tại tăng lớn, đã xua tan đường kính 400-500m địa phương, chừng 4-5 cái sân bóng lớn như vậy, hiện ra chung quanh rừng rậm cây cối, bất quá bởi vì ma khí ảnh hưởng, nguyên bản lục ý vội vàng rừng rậm, bây giờ cây cỏ toàn bộ chết héo, như là quỷ vực. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác chung quanh áp lực tăng lớn, giống như ma khi đang hướng bên này hội tụ, hắn ngâm sướng lúc thi triển linh lực, tiêu hao rõ ràng gia tăng, vòng sáng khuyết trương tốc độ giảm bớt. Hắn giật mình, tâm lý có ý tưởng, ma vụ biến hóa như thế, không giống như là tự động hành vi, càng giống có người đang thúc giục động. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phủ, phổ quét điểm xấu. Giang Hạo ngâm sướng cường độ tăng lớn, chung quanh ma vụ càng tụ càng dày đặc, ngay tại xung quanh 500-600m phạm vi, kim quang cùng ma khí bắt đầu người tới ta đi tranh đoạt, ma khí bị kim quang không ngừng tăng dã, có thể kim quang cũng vô pháp lại hướng bên ngoài khuyết trường, ma khí tan dã địa phương lại có mới ma khí bổ khuyết, trong lúc nhất thời hình thành thăng bằng xu thế. Giang Hạo đọc chú ngữ ở giữa, tính toán chính mình linh lực tiêu hao, nếu như lấy hiện tại linh lực tiêu hao trình độ, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ. Cũng chính là 4 giờ khoảng trường, mà mảnh này ma khí chiếm diện tích trọn vẹn 100 dặm phương viên. Phương viên 100 dặm khái niệm gì, 50x50 cũng là 2.500 km², đây tuyệt đối là một con số khủng bố, bằng vào chính mình căn bản là không có cách hoàn thành dạng này nhiệm vụ. Giang Hạo đình chỉ ngâm sướng, thời gian không dài, bên ngoài ma vụ lại quần quận mà đến, rất mau đưa Giang Hạo vừa mới tan rã trống không khu vực bổ sung, một lần nữa trở nên ma vụ mông lung. Ngay tại Giang Hạo đình chỉ ngâm sướng về sau, hắc sắc thủy tinh bóng đằng sau Vu Yêu cũng buông lỏng một hơi, vừa mới thôi động ma khí, để hắn cũng tiêu hao rất nhiều ma lực, nhìn lấy trong thủy tinh cầu cái kia ăn mặc quyền trượng màu đen tế tự bảo chư tộc tế tự, Vu Yêu tâm lý sinh ra mấy phần kiên kỵ. Nhìn lấy xung quanh ma vụ, chính mình lại có thể tiêu diệt bao nhiêu. Một cá nhân lực lượng cuối cùng hữu hạn, nhất định phải đoàn kết càng nhiều lực lượng mới được, cái thế giới này tế tự cùng ma pháp sư, đều không có linh lực nói chuyện, nếu có thể tìm ra một lượng thủ đối phó những này ma khí hành khúc, liền giống với nhân loại giáo đình đủng có quang minh ma pháp một dạng, để các tế tự tất cả đều phát huy tác dụng, hẳn là hiệu quả càng tốt hơn. Đi ra ma vụ, Giang Hạo đi vào lều vải khoanh chân ngồi xuống, trong đầu bắt đầu ra sức đứng lên. Trên sườn núi mọi người nhìn Giang Hạo từ trong ma vụ đi ra, rất nhiều người nhịn không được hoan hô lên. Lý Sát đại nhân đi ra, ma vụ không có ảnh hưởng đại nhân. Không hổ là Thánh Long tế tự các hạ, đế quốc độc nhất vô nhị Thánh Long tế tự. Có lẽ Lý Sát đại nhân sẽ cho chúng ta mang đến hy vọng. Ngồi xếp bằng, Giang Hạo suy tư cái dạng gì ca khúc có thể xua tan tà khí sát khí tử khí, lực lượng một số, sục sôi một số, ánh sáng mặt trời một số. Chậm rãi, một cái ca đan tại Giang Hạo trong đầu dần dần thành hình, nửa ngày sau, Giang Hạo lần nữa từ trong lều vải đi tới, có người nhìn thấy Thánh Long tế tự đại nhân đi ra, tranh thủ thời gian thông chi người khác, tất cả mọi người đều chạy đến quan sát, đứng sau lưng Giang Hạo 200-300 mét địa phương. Ma vụ trước, Giang Hạo điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu hát lên một bài to rõ ca khúc. Trời cao biển rộng, tại dũng cảm về sau. Muốn bắt chấp nhất, đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Một bài A Tín bản trời cao biển rộng, thanh âm cao vút to rõ. Giang Hạo người sau lưng nghe được tiếng ca, đồng nhiên tâm lý sinh ra cảm giác, tâm tình so trước đó thư sướng rất nhiều, như có người tại trấn an chính mình, khích lệ chính mình. Choi bội thiến tế tự tâm lý cũng là giật mình, nói ra, cái này lại là một bài mới hành khúc, có an ủi tâm linh khoáng đạt lòng dạ tác dụng, bài hát này không bình thường thích hợp phòng ngữ tế tự ngâm sướng, dùng để trấn an người. Đúng vậy a, đây đã là Lý Sát sáng tạo ra thứ 5 khúc chiến ca. Hải Luân, Hệ Lần, thanh âm bên trong mang theo sùng bái. Ca tản nỉ tâm lý chân kinh, nàng tuy nhiên không phải tế tự, có thể lại biết sáng tạo một khúc chiến ca có bao nhiêu khó. Chỉ cần có người có thể sáng tạo ra một khúc chiến ca, liền đầy đủ ghi vào thánh điện sử sách, mà trước mắt vị này Thánh Long tế tự đại nhân, lại nhưng đã sáng tạo ra ngũ thủ. Nàng còn nghe nói qua, vị này chư tộc tế tự đại nhân, là một vị trời sinh linh hồn ca giả, từ mở ra tế tự con đường đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có thời gian 2 năm, nhưng hắn lấy được thành tựu, người khác 200 năm cũng chưa chắc có thể có được. Một bài trời cao biển rộng hát xong, trước mắt ma khí cũng không có gì thay đổi. Giang Hạo có chút thất vọng lắc đầu. Thất bại. Xem ra bài hát này vô dụng. Giang Hạo đạo. Người khác nghe được Giang Hạo lời nói, tâm lý không biết là một loại gì cảm giác, sáng tạo ra một bài mới hành khúc, lại nói không có tác dụng gì. Kia cái gì hữu dụng a? Dừng một cái, Giang Hạo lại hát lên thứ hai bài hát, Phạm Văn Bản, Vạn Vật Sinh. Người tôn kim cương tắt đống, xin ngài cùng ngài thân thể miệng ý cực sâu bí mật lời thề hàng lúc thủ hộ, phù hộ chúng ta. Người tôn kim cương tắt đống, xin ngài ra trì thành tiểu an ở với ta, cũng để cho ta cùng ngài vô nhị không khác. Mời ban thưởng ta lấy vô lậu, mừng rỡ trí tuệ, lệnh ta thỏa mãn. Bài hát này Phạm Văn Bản ca từ lấy từ, 100 chữ minh chú chính là kim cương cầm Bồ Tát chú ngữ, có tiêu trừ tội chướng, sám hối, bổ khuyết chi dụng. Theo Giang Hạo hát ra, một cỗ ca lực tự nhiên phát ra, đứng sau lưng Giang Hạo 200-300 m ở bên ngoài tế tự cùng các chiến sĩ. Nhất thời cảm giác giống như tâm lý vẻ lo lắng tán đi, cả người trở nên thanh tịnh rất nhiều, loại cảm giác này không bình thường dễ chịu, cũng càng thêm có thể cảm thụ thần yêu thương. Choi Bội Thiến kinh hãi, lại là một bài mới hành khúc. Choi Bội Thiến tâm lý rất là ghen ghét, chính mình vẫn muốn sáng tạo một khúc chiến ca, chưa bao giờ gián đoạn nỗ lực, có thể nghiên cứu lâu như vậy cũng không thành công, trước mặt cái này chư tộc tế tự đâu, trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo ra hai bài mới hành khúc, còn có để cho người sống hay không. Trời sinh linh hồn ca giả, Thánh Long tế tự, thu á long ma sủng thành tốt thu, sáng tạo hành khúc tiện tay nhặt ra, thiên tài liền có thể không nói lý lẽ như vậy hả? Hải Luân, Hệ Lần, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, vì chính mình người yêu lại sáng tạo ra một khúc chiến ca mà cao hứng, bên cạnh ca tạn nỉ thì là kinh ngạc thêm khâm phục. Một bài Phạm Văn Bản, Vạn Vật Sinh, hát xong, trước mắt ma vụ vẫn không có biến hóa, Giang Hạo thở dài một hơi, nói ra, tuy nhiên lại là một khúc chiến ca. Nhưng đối với ma vụ nhưng không có hiệu quả, lại thất bại. Nghe Giang Hạo lời nói, Choi Bội Thiến bộ ngực kịch liệt thượng hạ chập trùng, khí. Chương 1357, đạo gia pháp chú xính uy. Vốn cho là Phạm Văn Bản, Vạn Vật Sinh, có thể tạo được tiêu trừ ma khí tác dụng, nhưng ai có thể tưởng đến chỉ có thể tịnh hóa tâm linh, bất quá chuyện này, đống nhiên cho Giang Hạo xách một cái tỉnh. Phạm văn bản, vạn vật sinh, ca từ xuất từ, 100 chữ minh chú đã nó có thể trở thành hành khúc, cái kia đạo nhà chú ngữ vì cái gì không thể đây. Chính mình vừa mới tại ma vật bên trong, sử dụng, thái thượng khu tà phá sát chú hiệu quả hết sức rõ ràng, nếu như đem nó sáng tạo thành một khúc chiến ca, lại là hiệu quả gì? Có thể hay không truyền cho thú nhân tế tự, nếu như thú nhân tế tự cũng có thể ngâm sướng, này tác dụng muốn so với chính mình một người sử dụng mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Giang Hạo đống nhiên cảm giác một đầu quang minh đại đạo đang ở trước mắt. Làm sao đem, thái thượng khu tà phá sát chú, biến thành hành khúc đâu? Giang Hạo hệ thống học qua ca khúc sáng tác cùng diễn sướng, những này khó không được hắn, hơn nữa còn có nhiều như vậy ca khúc có thể tham khảo, càng không tính vấn đề. Làn điệu tốt nhất đắt đỏ, to rõ, bao la hùng vĩ, tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng lực lượng, hắn chợt nhớ tới một ca khúc, ca kịch, ta Thái Dương Giang Hạo ca hát kịch đây chính là chuyên nghiệp, thử dùng ta Thái Dương làn điệu hát, thái thượng khu tà phá sát chú. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông. Ta ban thưởng linh phủ, phủ quét điểm xấu. Hắn còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, chỉ là thử tìm chính xác điệu, cho nên thanh âm cũng không tính lớn, thế nhưng là phía sau hắn đám người lại xuất hiện rối loạn tương bừng, Choi Bội Thiến, Hải Luân, Hệ Lần, Ca Tàn Nhi, hắn thú nhân tế tự cùng các chiến sĩ, chợt thấy Giang Hạo trước người xuất hiện từng đạo kim sắc vòng sáng, hướng về phía trước phúc bắn xuyên qua, mà khi kim quang chạm đến ma vụ về sau, ma vụ nhanh chóng tăng dã, kim quang những nơi đi qua, ma khí biến mất không thấy gì. Nữa, hoa mau nhìn. Ma khí tiêu tán, là hành khúc lực lượng, Thánh Long Tế Tự đại nhân sáng tạo ra một bài có thể tiêu trừ ma khí hành khúc. Kim Quang, hành khúc, Thánh Long Tế Tự đại nhân rốt cuộc tìm được. Thú nhân có thể cứu, Thánh Long Tế Tự đại nhân uy vũ. Choi Bội Thiến từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lập tức phất tay ngăn lại tất cả mọi người gieo họ, Lý Sát Tế Tự còn tại đang sáng tác, không nên quá yếu nhiều đến hắn, còn có, lập tức phái người qua thông chi Duy An Đại Sa Mạn, liền nói Lý Sát Tế Tự sáng tạo ra tiêu trừ ma khí hành khúc. Lập tức có người tuân mệnh qua, không bao lâu trụ sở bên trên một con rồng ưng phi lên, hướng về Duy An Đại Xả Mạn địa phương bay đi. Giang Hạo cũng không có một hơi hát xong, mà chính là nghĩ một lát nhi hát vài câu, cảm thấy không đúng, hát lên không thoải mái địa phương, liền sẽ chuyển biến một chút diễn sướng phương pháp, dù sao ca khúc cùng đạo gia chú ngữ có rất lớn khác biệt, Giang Hạo truy cầu là ta Thái Dương loại kêu cao vút to do ngữ điệu, cũng không cần 100% bắt trước. Giang Hạo ca sướng, kim sắc vòng sáng xuất hiện. Ma vụ liền sẽ bị tan rã xua tan, ca sướng dừng lại, kim sắc vòng sáng biến mất, những ma vụ đó liền lại hội rất mau đưa chống chỗ đền bù đứng lên. Nhìn người phía sau bảy trái tim một nắm chặt. Thành công. Thất bại. Lại thành công. Lại thất bại. Chơi ạ, chiến thần khảm mặt tư, chúng ta nhanh thủ không, khẩn cầu ngài, để Lý Sát Tế Tự thành công đi. Duy An Đại Xà mà ngay tại rừng rậm một bên khác, khoảng cách vốn cũng không xa. Báo tin linh hồn tế tự cưỡi long ưng đến phía tây trụ sở, vừa hạ xuống dưới liền vội vã hoang mang rối loạn chạy hướng chủ chứng đồng. Khi Duy An Đại Xà Mạn nghe nói Giang Hạo sáng tạo ra một bài có thể tiêu trừ ma vụ hành khúc lúc, có một chút đứng lên, động tác nhanh chóng cùng hắn mấy trăm tuổi tuổi tác rất lợi hại không tương xứng. Ngươi nói là thật, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Duy An Đại Xà Mạn kích động hỏi. Vâng, Lý Sát Tế Tự vừa đến trụ sở, liền cứu thần miếu thị vệ trưởng Ca Tăng Nhi, tiêu trừ trên người nàng ma khí. Về sau lại một mình đi vào ma vụ tiến hành nghiên cứu, sau khi ra ngoài vẫn tại sáng tạo hành khúc, đầu tiên là sáng tạo một bài an ủi tâm linh hành khúc, lại sáng tạo một bài tịnh hóa tâm linh hành khúc, đây là thứ ba khúc chiến ca, ta trước khi đến còn không có hoàn toàn sáng tạo tốt, bất quá hiệu quả đã hiển hiện ra, Lý Sát Tế Tự đại nhân hát lên hành khúc về sau, tản mát ra từng đạo vòng sáng, những ma khí kia gặp được vòng sáng sau lập tức tiêu tán, hiệu quả hết sức rõ ràng. Duy An Đại Xà Mạn đại hỉ. Lập tức nói ra, chúng ta lập tức đuổi đi qua nhìn một chút. Dầm dầm, một đám người bên trên long ưng. Chạy tới Giang Hạo bên này trụ sở, bởi vì khoảng cách gần, trước sau bất quá nửa giờ, tại bọn họ lúc chạy đến, nhìn thấy Giang Hạo chính khoanh chân ngồi tại trước trận, nhắm mắt tính toán. Liên tiếp hát mấy bài hát, Giang Hạo tiêu hao không ít linh lực, vừa vặn mượn nhờ khoanh chân ngồi tính toán thời gian khôi phục linh lực, đem ca khúc mới lại cẩn thận rèn luyện một lần. Mà lại hắn cũng nghe đến Choi Bội Thiến để cho người ta đi gọi Quy Tiên Nhân. Vừa vặn các loại quy tiên nhân đến cùng một chỗ biểu thị, nhìn xem cuối cùng hiệu quả, tỉnh lại đến lần thứ hai. Duy An Đại Xà Mạn cùng chúng tế tự nhìn thấy Giang Hạo tại tu luyện, không ai qua tới quấy rầy, nhìn xa xa, bất quá Giang Hạo đã biết quy tiên nhân đến, lúc này tu luyện hoàn tất, linh khí lần nữa tràn đầy, đứng dậy. Vung tay lên, từ không gian thả ra chính hắn chế tạo cái kia siêu cấp đại loa, phía trên còn khảm nạm mê muội hạch, khắc họa lấy khuyết đại âm thanh trận pháp, lúc này đại loa thực cũng đã có thể tính toán làm pháp khí. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều tràn ngập chờ mong, hy vọng Thánh Long Tế Tự có thể sáng tạo kỳ tích, vì thú nhân tìm tới đường ra. Đứng tại đại loa trước, vận chuyển linh lực, Giang Hạo dùng cao vút to rõ vịnh thắng điều, hát lên ta Thái Dương bản, Thái Thượng khu tả phá sát chú. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phủ, phủ quét điểm xấu, miệng phun sơn mạch chi hỏa, phủ bay môn nhiếp ánh sáng, sách quái lượt thiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tường, Thái Thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh ba. Ông. Theo tiếng âm sướng lên, thông qua đại loa khuyết đại âm thanh, một cỗ bảng bạc ca lực hướng về phía trước điên cuồng phóng đi, kim quang gợn sóng nổi lên, như hải lãng triều tịch quần quần hướng về phía trước, những nơi đi qua những hắc sắc đó ma vụ nhanh chóng tăng dã, trong chớp mắt tiến lên vài dặm, trước mắt nhất thời trống không. Hải Luân, Hệ Lần, nắm hai tay để ở trước ngực, trong mắt tràn đầy sùng bái yêu thương, thành công, Lý Sắt thành công. Duy An đại xà mạn càng thêm kích động, rìa mép không ngừng run run. Giáo đình thánh quang ma pháp đều làm không được loại trình độ này, chúng ta thú nhân tế tự một mực bị bọn họ xem thường, lần này tốt, chúng ta có thể tiêu diệt ma vụ hành khúc. Quá lợi hại, tế tự đại nhân loại này hành khúc đơn giản quá lợi hại. Người khác cũng đi theo hoan hô lên. Kim quang gợn sóng còn tại hướng về phía trước, những nơi đi qua ma vụ biến mất, lộ ra nguyên bản rừng rậm, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Ngay tại Giang Hạo tiếp tục ngâm sướng lúc, đồng nhiên cảm giác áp lực đột nhiên tăng, ma khí quần quận lấy vượt trên đến. Bắt đầu tới pháp chú Kim Quang, Giang Hạo biết, khẳng định là Vu Yêu tại làm pháp, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền va vào. Ngâm sướng không ngừng, Kim Quang càng lập lòe. Hắc vụ lan lộn, muốn đoạt lại bàn. Duy An đại xã mạn cùng chúng tế tự đều nhìn ra điểm này, đi theo khẩn trương lên, không biết ai có thể thắng lợi. Cứ như vậy, Giang Hạo cùng cái kia không biết tên địch nhân đấu lên pháp, song phương lấy ma vụ đỏ sức đứng lên. Kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Cái này một ngâm sướng cũng là nửa giờ, Giang Hạo cảm giác linh lực tiêu hao lợi hại, bởi vì không ngừng ca hát, cuống họng cũng thay đổi khô khốc. Thực trốn ở trong ma vụ Vu Yêu so Giang Hạo càng thêm khó chịu, điều động tự thân ma lực, thôi động ma khí phản kích, trước mặt hắn trong thủy tinh cầu hắc vụ không ngừng lan lộn, tiêu hao năng lượng so Giang Hạo còn muốn lớn. Đồng nhiên, hắc bảo Vu Yêu bịch một tiếng ngã trên mặt đất, trên thân phát ra ba ba ba bạo hưởng, ôm đầu thét lên, thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì cùng pháp chú đối kháng. Cái này Vu Yêu linh hồn bị thương nặng. Giang Hạo thôi động kim quang lần nữa bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, lại xông vào vài dặm sau rốt cục dừng lại, bất quá đến lúc này, Giang Hạo linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, dừng lại ngâm sướng. Một tên quyền trượng tế tự lấy phi hành ma thú lên không, thăm dò về sau trở về lớn tiếng nói, ước chừng thập lý, Thánh Long tế tự đại nhân tiêu trừ ước chừng thập lý ma vụ. Mọi người cùng một chỗ phát ra reo hò. Tại cái này ma vụ tiêu trừ khu vực, có thể nhìn đến lẻ tẻ bất tử sinh vật du tẩu, tắt mẹn đã dịn, chúng ta là không muốn đi vào tiêu diệt hết. Cái này quyền trượng tế tự hỏi. Quy tiên nhân ngắm lại, hạ lệnh, từ bốn tên quyền trượng tế tự chỉ huy thánh điện kỵ sĩ cùng thủ quân tiến vào rừng cây, tiêu diệt bất tử sinh vật, không cần tiến vào quá xa, lấy thăm dò tình huống làm chủ, tận lực bắt chút tiêu bản mang về, nhìn thấy ma vụ lại nổi lên lập tức rút về. Vâng, đại nhân. Sau đó đại bộ đội tiến vào rừng cây, bắt đầu tiêu diệt những bất tử sinh vật đó. Sở dĩ phái quân đội tiến vào, chủ yếu là vì hiểu rõ ma vụ nội tình huống, hiểu biết bất tử sinh vật tình hình thực tế, vì về sau quyết định biện pháp cung cấp căn cứ. Cái này còn là lần đầu tiên có người tiêu trừ lớn như thế phiến ma vụ, lộ ra ma trong xương ngủ chân dung, thời cơ khác biệt khó được. Duy An đại xà mạn mang người tới Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo giờ phút này chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực, Quy Tiên Nhân nhìn lấy Giang Hạo, tựa như nhìn thấy lớn nhất bảo vật quý giá, kích động nói, Lý Sát tế tự. Ngươi vậy mà tìm tới tiêu trừ ma vụ phương pháp, ngươi không biết chuyện này đối thánh điện, đối thú nhân đế quốc, thậm chí đối toàn bộ đại lục trọng yếu bực nào. Ta đã vừa mới phái người về bảng bối thành, dùng truyền tin thắp thông chi hồng y đại tế ti miện hạ, ta tin tưởng thánh điện rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Giang Hạo nhẹ nhàng khục một chút, cũng họng có chút khàn khàn nói ra, tắt mẹn đã dịn, ta vừa mới tiêu hao ca lực quá nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng đúng, nghỉ ngơi thật tốt, qua doanh địa bên kia. Duy An đại xà mạn lập tức nói, đi vào lều vải, tiểu hồ ly cho Giang Hạo rót nước ấm, Giang Hạo uống một hớp rơi, cảm giác đỡ một ít, nhìn về phía Hải Luân, Hệ Lần, nói, Hải Luân, Hệ Lần, giúp ta tu luyện. Hải Luân, Hệ Lần, hơi đỏ mặt, hiện tại, ở chỗ này, phía ngoài lều thế nhưng là có không ít người đâu, mặc dù có chút thẹn thùng, có thể nàng càng thương tiếc hơn chính mình nam nhân, gật đầu nhẹ khẽ dạ, liền muốn cởi quần áo. Giang Hạo bắt lấy Hải Luân, Hệ Lần. Tay, không cần cởi quần áo. Này tu luyện thế nào? Linh lực câu thông thức hải, từ có thể vào trạng thái tu luyện. Hải Luân, Hễ Lần, tựa hồ minh bạch cái gì, quyết lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói, ban đầu trước khi đến ngươi một mực gạt ta, nói ân ân ân như thế tài năng tu luyện. Giang Hạo mang theo hỏng cười nói, ta làm sao lại gạt ngươi chứ, ngươi là nữ nhân ta, ân ân ân không phải rất bình thường à, mà lại như thế hiệu quả càng tốt hơn, cũng rất lợi hại hưởng thụ không phải sao. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt to, giống như cũng thế. Ôm lấy Hải Luân, Hễ Lần, tiểu thân tử đặt ở chân của mình bên trên, linh lực câu thông, thần hồn hợp thể, hai người rất mau tiến vào song tu trạng thái. Làm tu. Chương 1358, Thái Thượng Hàng Ma Phục Yêu Chú. Tại tế tự chỉ huy dưới, thánh điện kỵ sĩ cùng quân đội tiến vào rừng cây, dũng cảm thú nhân chiến sĩ cũng không sợ chiến đấu, cho dù là đối mặt tà ác bất tử sinh vật, bọn họ sợ hãi là tử vong chưa xác định gạ di ni, tựa như những độc vụ đó. Đội ngũ tiến vào rừng cây không lâu sau, một đám bất tử sinh vật xuất hiện, khô lâu, cương thi thậm chí vong linh ma thú, ngao ngao kêu xông lại. Tế tự lập tức ngâm sướng chúc phúc hành khúc, cho thú nhân ra chỉ trạng thái, thú nhân chiến sĩ nhóm dơ lên vũ khí phát ra nổ hống, vì đế quốc, giết chết những này rắc rưởi. Vì đế quốc, ầm ầm, thú nhân chiến sĩ cùng bất tử sinh vật đụng thẳng vào nhau, song phương trong rừng triển khai một trận đại chiến, trong lúc nhất thời binh khí giao minh, tiếng la giết trận trận. Những này bất tử sinh vật thực cũng không tính lợi hại, thế nhưng là bọn họ không biết hoảng sợ không sợ bị thương, chỉ biết một mực giết hại, thú nhân một kiếm chém tới, bọn gia hỏa này sẽ không trốn tránh, đồng dạng một kiếm chặt tới, cái này cho thú nhân tạo thành phiền toái rất lớn. Quan trọng hơn là, bọn họ là không tử vong linh, coi như bị chặt tay gãy chân, thậm chí chặn ngang chặt đứt, cũng sẽ không lập tức chết đi, còn có thể tiếp tục chiến đấu, trừ phi trực tiếp đạp nát bọn họ sọ não, cái này khiến chiến đấu lộ ra không bình thường gian nan. Bất quá thú nhân dũng mãnh có 102 đại lục, tại chiến tranh tế tự hành khúc ra chỉ dưới, phát huy ra gấp đôi lực lượng, đối bất tử sinh vật điên cuồng chuyển vận, xương cốt đánh nát, cương thi nện xẹp, vong linh ma thú phân thây, cuối cùng đem cái này sóng bất tử sinh vật bãi bình, đồng thời còn bắt không ít tiêu bản. Mấy cái tế tự cảm giác đại xả mạn bàn giao nhiệm vụ không sai biệt lắm, hạ lệnh rút quân, mang theo mười mấy cái khô lâu cương thi cùng mười mấy con vong linh ma thú rút khỏi rừng rậm. Trở lại trụ sở, các tế tự cho thụ thương chiến sĩ trị liệu. Lại phát hiện chiến sĩ vết thương hắc khí lượn lờ, các tế tự thi triển chữa trị hành khúc, lại phát hiện căn bản là không có cách trị liệu, lập tức báo cáo Duy An Đại Xà Mạn. Duy An Đại Xà Mạn cùng Choi Bội Thiến nhìn lấy vết thương như mày. Ma độc, những bất tử sinh vật đó vũ khí, móng vuốt, hàm răng đều có ma độc, chữa trị hành khúc không thể tiêu tan trừ ma độc, vết thương căn bản là không có cách khép lại. Duy An Đại Xà Mạn đạo, nhìn xem người bị thương, chừng hơn trăm người, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thống khổ. Chờ lấy độc khí chậm rãi ăn mòn thân thể, Choi Bội Thiến khổ sở hỏi, Đại Xà Mạn, chúng ta phải làm gì? Ta cũng không có cách nào, nếu không, tìm Lý Sát Tế tự hỏi một chút. Quy Tiên Nhân Đạo. Ngoài cửa truyền đến kêu gọi, Giang Hạo tỉnh, Tiểu Hồ Ly cũng đồng thời tỉnh lại, mở to mắt nhìn xem Giang Hạo, khắp khuôn mặt là đỏ mặt yêu thương, chủ động đưa lên môi thơm. Khoản chi bồng, nghe nói các chiến sĩ thụ thương, Giang Hạo không có trì hoãn, lập tức đi vào đội ngũ trước, nhìn xem chiến sĩ vết thương trên người. Phía trên răng đầy một cỗ hắc khí, là sát khí, tử khí ngăn cản cơ thể khôi phục, khó trách hành khúc không có tác dụng. Trước mắt là một cái cao lớn như đầu nhân chiến sĩ, Giang Hạo lấy ra một tờ khu tà phù, sau đó nhoáng một cái thôi động linh phù thiêu đốt, sau đó một chỉ điểm tại như đầu nhân thân bên trên. Phúc! Như đầu nhân thân bên trên có mấy vết thương, linh phù ra thân về sau, chỉ gặp vết thương kim quang lóe lên, hắc khí toàn bộ biến mất. Hiện đang cho hắn ra chỉ chữa trị hành khúc thử một chút. Giang Hạo đạo. Một tên tế tự ngâm sướng chữa trị hành khúc, như đầu nhân thân bên trên thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mọi người thấy loại tình huống này lập tức đại hỉ, hoan hô lên. Như đầu nhân sau khi thương thế lành, tới quỳ một gối xuống tại Giang Hạo trước mặt, cả tiếng nói, Thánh Long tế tự đại nhân, cảm tạ ngài cứu ta tánh mạng. Giang Hạo mang trên mặt mỉm cười, khẽ vuốt một chút như đầu nhân trên đầu đại như giác, ta là thánh điện tế tự, cứu chữa thú nhân vốn là ta trách nhiệm. Giang Hạo biểu hiện, vô số người để ở trong mắt. Càng phát ra cảm giác Thánh Long tế tự đại nhân hiền lành cùng vĩ đại. Nhìn xem còn lại còn có hơn trăm thương binh, từng cái trị liệu quá mức phiền phức, Giang Hạo phân phó để cho người ta nhấc hai thùng nước tới. Rất nhanh có người đem tới hai thùng nước, Giang Hạo xuất ra hai tấm trung cấp khu tà phù, thiêu hủy sau đầu nhập thùng nước, để binh lính bị thương mỗi người uống một bầu, độc khí có thể tự hiểu biết. Lập tức có tế tự tổ chức binh lính uống phù thủy, cái thứ nhất chiến sĩ uống xong phù thủy về sau, trên thân kim quang lóe lên, độc khí lập tức tiêu tán. Rất nhiều người nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, lớn tiếng hoan hô lên, tên kia giải độc khí chiến sĩ không đợi tế tự hát chữa trị hành khúc, liền chạy tới Giang Hạo bên này quỳ xuống đất cảm tạ. Giang Hạo cười vướt ve đỉnh đầu, miệng thảo luận lấy chiến thần chúc phúc, hiển thị rõ thần côn bản sắc, Giang Hạo bộ dáng, trong lòng mọi người trở nên càng cao hơn lớn. Ca Tản Ni nhìn lấy Giang Hạo, tâm lý động động, sắc mặt có chút biến hóa. Vì cái gì cho người khác trị liệu, chỉ cần ấn tay một cái, hoặc là uống nhất biểu thủy liền có thể, chính mình liền cần cởi xuống khải giáp sở lấy bộ ngực đâu. Túi đầu nhìn xem chính mình sung mãn vị trí, nàng ý thức được, mình tuyệt đối là bị chiếm tiện nghi. Ca Tản Ni lại ngẩng đầu nhìn về phía người người kính ngưỡng Thánh Long Tế Tự đại nhân, đồng nhiên cảm giác mình khẳng định là bị chiếm tiện nghi. Hừ, coi như ngươi là Thánh Long Tế Tự, cũng là tốt sắc Thánh Long Tế Tự. Binh lính bị thương uống xong phù thủy, tự có tế tự cứu chữa vết thương, Giang Hạo đi đến chộp tới những bất tử sinh vật đó trước, giờ phút này bọn gia hỏa này hoặc là bị trói, hoặc là nhốt tại lồng gỗ bên trong, còn đang không ngừng dãy rủa gào thét. Khô lâu, cương thi, vong linh ma thú, Giang Hạo từng cái nhìn qua, hỏi, nói một chút các ngươi tiến vào rừng cây tình huống. Một tên chiến tranh tế tự lập tức trở về nói, chúng ta tiến vào rừng cây không lâu sau, liền gặp được những này ma vật, sau đó triển khai chiến đấu. Những này ma vật không tính quá lợi hại, nhưng lại hung hãn không sợ chết, chiến sĩ một kiếm chém tới, bọn họ không tránh không né, trực tiếp nhất đao chặt trở về, mà lại vết thương nhỏ đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, trừ phi đánh nổ bọn họ đầu, dạng này mới tạo thành chúng ta nhiều như vậy thương vong. Thông qua vừa mới quan sát, Giang Hạo biết bọn họ linh hồn chi hỏa bị vây ở đầu lâu bên trong, đây cũng là những này ma vật có thể hoạt động động lực nơi phát ra. Bọn gia hỏa này không sợ bị thương, dù là cánh tay chân gãy, thậm chí chém ngang lưng đều đối bọn hắn không làm nên chuyện gì, trừ phi đánh bể đầu mới có thể tiêu diệt bọn họ. Đi đến một cái bộ xương khô trước, Giang Hạo có thể nhìn thấy nó trong hốc mắt này bôi ú quang hồn hỏa, cái kia khô lâu nhìn Giang Hạo đi vào, càng thêm dùng lực dãy rủa, có thể tay chân bị trói rắn chắc, nó đều không ngừng tạch tạch tạch cắn răng, muốn đưa đầu cắn Giang Hạo. Khu tà, tay bấm đạo ra quyết ấn, một chút điểm tại khô lâu trên đầu, cái kia khô lâu bỗng nhiên một hồi, đầu trùng quanh chợt một vệt kim quang bay ra. Sau đó xoạt một tiếng, nguyên bản rắn chắc bộ xương lập tức tàng ra, biến thành một đống vô dụng xương cốt, trong hốc mắt hồn hỏa cũng biến mất. Giang Hạo tâm lý có chút ý nghĩ. Đi đến một cái bị trói cương thi trước mặt, cương thi không ngừng dãy rủa, miệng bên trong còn phát ra ngao ngao gọi tiếng. Giang Hạo lần nữa bắt quyết, miệng bên trong quát một tiếng phá sát, một chút điểm tại Giang Hạo trên đầu. Ngao. Cương thi kêu một tiếng, đầu lập tức đạp kéo xuống, biến thành một bộ tránh thức sát chết. Đi vào một cái vong linh ma lang trước mặt. Ma lang há mồm lộ ra răng nanh, muốn cắn xé Giang Hạo, Giang Hạo duỗi tay đè chặt nó đầu, trong đầu ra lệnh. Hệ thống, hấp thu. Đốt không phù hợp thu thập điều kiện. Hệ thống lập tức cho ra đáp án. Hệ thống đều không hấp thu, vậy những thứ này ma hóa ma thú đối Giang Hạo liền không có tác dụng gì, chỉ có tiêu diệt nhất đồ. Muốn đối phó những này ma vật, chiến sĩ vẫn như cũ là chủ lực, Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như có thể sáng chế một khúc chiến ca, cho những này chiến sĩ gia trì. Tất nhiên có thể phát huy chiến sĩ càng mãnh liệt hơn dùng. Đứng ở nơi đó, Giang Hạo chớ chớ rơi vào trầm tư. Duy An Đại Sa Mạn, Choi Bội Thiến, mấy cái quyền trưởng tế tự, Ca Tàn Nhi, Hải Luân, Hệ Lần, cùng hắn thú nhân, tất cả đều đứng ở bên cạnh, gặp Giang Hạo trầm tư, biết Lý Sát tế tự tại nghị đối sách, mọi người từng cái đứng ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, tựa hồ thật lâu, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, Giang Hạo mở miệng nói. Ta cần một cái chiến sĩ làm thí nghiệm. Soạn. Một đám chiến sĩ chủ động đứng ra, trên mặt tất cả đều là kiên định cùng thần thánh biểu lộ. Ca Tản Nỉ là thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đứng tại phía trước nhất, lớn tiếng nói, Lý Sát đại nhân, ta nguyện ý làm thí nghiệm. Nhìn xem Mỹ lệ thiên Nga chiến sĩ, Giang Hạo gật gật đầu, bắt đầu ngâm sướng lên một khúc chiến ca. Thiên gặp muôn hạ, hàng ma đại tiên, phá vỡ ma phạt ác, chó săn đi đầu, nhị tướng nghe triệu, lập chí đằng trước, theo luật phụ mệnh, thần công đế tuyên. Ma yêu vạn quỷ, chu chiến không đáp, thái thượng thánh lực, quần quận vô biên, vội vã phụng Bắc Đế pháp lệnh ba. Giang Hạo hát cái này thủ mới hành khúc, là hắn vừa mới sáng tạo, chú ngữ lấy từ, thái thượng hàng ma phục yêu chú chính là đạo gia thỉnh thần buông xuống hàng yêu phục ma pháp chú, có thể xưng thần uy rộng rãi, mà Giang Hạo dùng làn điệu thì là lấy từ ca khúc Tinh Trung Báo Quốc. Hắn vừa mới trầm tư, cũng là đang suy tư như thế nào dùng Tinh Trung Báo Quốc khúc đem chú ngữ hoàn mỹ hát đi ra. Có người vừa nhìn thấy thiên bổng hai chữ, liền nghĩ đến chư bát giới, thực thiên bồng nguyên xoáy tại đạo giáo địa vị không bình thường cao, chính là đạo giáo hộ pháp thần Bắc Cực một trong tứ thánh, vì Bắc Cực tử vi đại đế sở thuộc bộ tướng, thống lý bắt đầu cùng phong đô thần tướng. Bắc Cực thiên bồng nguyên xoáy nổ cần dâu quay nón hình tượng uy vũ, tứ đầu bắt tí, cầm thương mâu, kích kiếm, đế trung, ấn, súng kíp, hỏa tác, đầu đội tiêu giao hoa dương khăn, thân thể mặc áo bảo tím kim giáp, lãnh binh 36 vạn chúng, là bắt đầu phá quân tinh hóa thân. bưng có thể càn quét yêu ma. Giang Hạo tiếng ca vừa lên, liền có một cỗ ca lực phát ra, đứng ở trước mặt hắn Katani, trên thân lập tức có kim quang hội tụ. Trung quanh tế tự cùng các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Lại một bài mới hành khúc. Choi Bội Thiến trừng to mắt, hô hấp trở nên gấp rút, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Duy An đại xà mạn thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích nhích người loạn chiến, tuy nhiên hắn không biết cái này khúc chiến ca có tác dụng gì, nhưng nhìn đến đạo kim quang này, cùng trước đó xua tan ma vụ hành khúc kim quang giống nhau, muốn đến nhất định bất phàm. Hải Luân, Hệ Lần, nhìn lấy Giang Hạo một mặt sùng bái, cái này là mình nam nhân, lý sát quá ưu tú, toàn bộ đại lục chỉ sợ lại khó tìm ra so với hắn nam nhân ưu tú. Ca Tản Nỉ giờ phút này cảm thụ nhất là rõ ràng, nàng toàn thân che kín kim quang, bao quát khải giáp cùng trên binh khí, còn không chỉ như vậy, nàng còn cảm giác mình lực lượng, sức chịu đựng thậm chí chiến ý, đều chiếm được trên diện rộng tăng cường. Một bài, Thái Thượng Hàng Ma Phục Yêu Chú, hát xong, Giang Hạo hát đối Tản Nỉ mệnh lệnh nói, qua, chém giết mấy cái ma vật nhìn xem. Ca Tản Nỉ xoát quất ra bảo kiếm, đi đến một cố khô lâu chiến sĩ trước, một kiếm đâm vào lồng ngực, bảo kiếm tiếp xúc đến khô lâu trên thân về sau. Kim quang đống nhiên sáng lên, cái kia khô lâu chiến sĩ soạt một chút vỡ thành một đống bột phấn, nhao nhao rơi trên mặt đất. Chương 1359, Thánh điện chủ tế, đế quốc đại công tước. Hoa một kiếm chém chết khô lâu. Thánh Long tế tự đại nhân hành khúc lực lượng thật mạnh. Trung quanh phát ra từng đợt tiếng thán phục. Trước đó chiến đấu, vũ khí chém vào ma vật trên thân, trừ phi một chút đánh nổ chúng nó đầu lâu, nếu không rất khó tiêu diệt, có thể Ca Tạn Nỉ vừa mới chỉ xuất một kiếm, cũng không phải là nhắm ngay đầu lâu. Liền để bộ xương này hồn hỏa biến mất hoàn toàn tiêu vong. Tiếp tục. Giang Hạo lần nữa quát. Ca Tản Nỉ đi đến một cái cương thi trước mặt, lại là một kiếm đâm vào lồng ngực, cương thi lắc lắc đầu phát ra gào thét, nhìn qua không bình thường thống khổ, đầu hướng xuống một truy, không có tiếng hơi thở. Kế tiếp. Phúc. Ca Tản Nỉ đi đến một đầu ma lang trước mặt, một kiếm chém vào ma lang trên thân, ma lang ra sức dãy rủa, trên thân chảy ra quần cuộn máu đen, một vệt kim quang xâm nhập vết thương, lập tức xoát một chút nổ tung. Ma lang một đầu ngã quỵ hoàn toàn chết. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này khúc chiến ca thực sự quá lợi hại, vậy mà làm cho chiến sĩ một kiếm giết chết ma vật, có thể nói cho chiến sĩ gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần không thôi. Duy An đại xà mạn đại hỉ, quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt, đây tuyệt đối là một bài lớn nhất hoàn mỹ nhất hành khúc. Trước đó một bài xua tan ma vụ hành khúc, hiện tại lại sáng tạo ra một bài vì chiến sĩ tăng cường thực lực, tiêu diệt vong linh ma vật hành khúc, sau này đối phó bất tử sinh vật. Chúng ta thú nhân sẽ có được mạnh nhất vũ khí. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên cúi người chào thật sâu, Lý Sát Tế Tự, cảm tạ ngươi vì thánh điện, vì thú nhân đế quốc làm ra công hiến. Dầm dầm. Hán Tế Tự cùng thú nhân cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Giang Hạo khoát khoát tay, ta cũng là thú nhân, cũng là Tế Tự bên trong một viên, vừa mới thí nghiệm hiệu quả không tệ, bất quá kế tiếp còn muốn thí nghiệm, một lần nhìn có thể cho bao nhiêu chiến sĩ phụ ma thời gian dài bao nhiêu. Tiêu hao tình huống như thế nào? Đúng đúng đúng, những này đều muốn thí nghiệm, triệu tập thần miếu kỵ sĩ đoàn cùng thành thủ quân tập hợp. Quy Tiên Nhân hô. Thực không cần phân phó, thần miếu kỵ sĩ đoàn cùng thành thủ quân đều ở nơi này, lập tức tập hợp xếp hàng đứng vững, khoảng chừng hơn 5.000 người. Giang Hạo lần nữa móc ra pháp khí đại loa, đối chiến đội hát lên tinh trung báo quốc bản, thái thượng hàng ma phục yêu chú. Thiên gặp môn hạ, hàng ma đại tiên, phá vỡ ma phạt ác, chó săn đi đầu. Rất nhiều chiến sĩ trên thân dâng lên kim sắc vòng sáng, phảng phất biến thành chiến sĩ giáp vàng. Giang Hạo một khúc chiến ca hát xong, phát hiện trước mắt bộ phận chiến sĩ trên thân xuất hiện pháp chú phòng ngự, đi qua thống kê, tổng cộng 1.800 người. Những này ra chỉ pháp chú chiến sĩ, lực lượng, sức chịu đựng, chiến ý đều chiếm được tăng cường, quanh thân khải giáp thậm chí vũ khí hiện ra kim quang, từng cái trở nên chiến dịch ngang nhiên. Không thể lãng phí. Cả Tạ Nhi chỉ huy ra chỉ pháp chú chiến sĩ tiến vào rừng cây. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Giang Hạo ra lệnh. Vâng, Thánh Long Tế Tự đại nhân. Ca Tản Nỉ đối Giang Hạo một tay xoa ngực hành lễ, quay người sau nhìn về phía chiến sĩ, giống to, sở hữu gia chỉ pháp chú chiến sĩ, theo ta cùng một chỗ tiêu diệt ma vật. Chiến. Chiến. Chiến. Ầm ầm, 1.800 tên hiện ra kim quang chiến sĩ, sải bước xông vào từ lâm, khi tiến vào rừng rậm vài dặm về sau, gặp được nhất đại sóng cương thi, sóng lớn không phải sóng lớn, ngực bự. Là rất nhiều ý tứ. Thú nhân chiến sĩ ngao ngao kêu tiến lên, vung vẩy chiến đao lưỡi búa to, đối những cương thi này điên cuồng chém thẳng. Khi lấy được pháp chú ra chỉ thú nhân chiến sĩ trước mặt, những cương thi này bị như chém dưa thái rau rất nhanh tiêu diệt. Thống khoái, đây mới là chiến đấu. Một cái ngưu đầu nhân chiến sĩ giơ chạm búa lớn tiếng kêu lên. Duy An đại xà mạn cũng không nhàn rỗi, lần nữa phái người về bảng bối thành, nhanh, đem Lý Sát Tế tự sáng tạo ra ra chỉ hành khúc sự tình bẩm báo thánh điện. Long ưng bay lên, nhanh chóng hướng về bảng bối thành bay đi. Thánh thành trong chủ điện. Áo đỏ đại xã mạn cùng thú nhân đế quốc hoàng đế bệ hạ đang nghiên cứu tình huống bây giờ, nhìn lấy địa đồ bên trên dày đặc hát sắc vòng sáng, hai người thật sâu như mày, hổ tộc đại xã mạn nhìn xem sư tộc bệ hạ, trầm giọng nói. Nhân loại giáo đình có được thánh quang ma pháp, có thể loại trừ ma khí, có thể trị liệu ma vật tạo thành thương tổn, có thể chúng ta lại đối ma khí không có biện pháp. 4 năm nay, thánh điện một mực chưa từng lười biếng, muốn nghiên cứu ra khắc chế ma khí phương pháp, có thể một mực không thể thành công. Bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy ma vụ đoàn, chỉ sợ Vu Yêu Vương đã làm tốt quy mô xâm lấn chuẩn bị, thú nhân đế quốc tiếp xuống đem sẽ vô cùng gian nan. Bị mông thú nhân đế quốc hoàng đế bệ hạ một mặt thống khổ, gầm nhẹ nói, khó nói chúng ta phải đáp ứng nhân loại điều kiện, ký kết này phần khế ước, từ nay về sau thành vì nhân loại phụ thuộc. Áo đỏ đại xà mạn bất đắc dĩ nói, trước đó ta hướng chiến thần xin chỉ thị, thần minh gợi ý Vu Yêu Vương phát động thời gian có lẽ tại 1 năm sau, chúng ta còn có thời gian 1 năm. Chỉ có 1 năm sau. 4 năm đều đi qua, sau cùng 1 năm này lại có thể làm cái gì? Bị mông hoàng đế đạo, nói xong thật sâu thở dài một tiếng. Thật để bọn hắn đáp ứng nhân loại điều kiện, bị mông đế quốc cùng diệt quốc không khác, bọn họ làm vì đế quốc người lãnh đạo tối cao, lại làm sao có thể cam tâm. Trong đại điện lâm vào yên lặng. Thật lâu im ắng. Không biết qua bao lâu, đông nhiên phụ trách truyền tin tháp quyền trưởng tế tự chạy vào đại điện, nhìn thấy áo đỏ đại sa mạn gấp giọng nói, bẩm đại sa mạn, bàng bối thành thần miếu truyền đến tin tức, bọn họ nói Thánh Long tế tự Lý Sắt các hạ sáng tạo ra một bài có thể xua tan ma khí hành khúc. Ầm. Soạt. Trong đại điện vang lên vật nặng rơi thanh âm. Bị mông hoàng đế bởi vì đứng dậy quá nhanh, túi tại trước mặt trên mặt bàn, cái bàn ngược lại, trên bàn chén bàn vùng một chỗ. Tin tức là thật. Bị mông hoàng đế giống to, con mắt trừng giống đồng linh. Tên kia quyền trượng tế tự giật mình, "Hả? Bàng bối thành bên kia truyền tin là nói như vậy, bọn họ nói ma đặc duy an tắt mãn là ở chỗ này." Tin tức này là hắn chính miệng phân phó mới thông báo. Áo đỏ đại xã mạn so tài một chút mông hoàng đế muốn ổn trọng một số, bất quá cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, nếu là ma đặc biệt để truyền tin, này có thể là thật. Trầm tư vài giây đồng hồ, áo đỏ đại xã mạn phân phó nói, lập tức triệu Lý Sát tế tự cùng ma đặc biệt tế tự đến đây thánh điện. Vâng. Tên kia quyền trượng tế tự vừa định đi, bị mông hoàng đế lại gọi hắn lại, chờ một chút, nếu như chuyện này là thật, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi qua một chuyến. Mà không phải triệu kiến Lý Sắt Thánh Long tế tự tới, dù sao nếu như Lý Sắt tế tự thật sáng tạo ra xua tan ma khí hành khúc, có lẽ liền có thể cứu vãn bị mông đế quốc. Áo đỏ đại xa mạn gật gật đầu, cũng tốt, vừa vặn qua hiện trường nhìn xem hiệu quả, phân phó, triệu tập 12 chủ tế tới, cùng đi bảng bối thành cờ rít rừng rậm nhìn xem. Vâng, đại xa mạn. Quyền trượng tế tự lĩnh mệnh ra ngoài. Bị mông hoàng đế hưng phấn thẳng xoa tay, ở trong đại điện đi tới đi lui, thật sự là quá tốt. Thần minh không có vứt bỏ chúng ta, tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, Thánh Long tế tự vậy mà sáng tạo ra có thể xua tan ma khí hành khúc, đế quốc có thể cứu. 12 chủ tế lần lượt tới, nghe tới tin tức này về sau, rất nhiều người cũng là mừng rỡ, biểu thị hẳn là trước đi xem một chút, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất phát lúc, truyền tin tháp bên kia lần nữa truyền đến tin tức, vẫn là cái kia quyền trượng tế tự, bước nhanh chạy tới bẩm báo. Đại Sa Mạn, bệ hạ, chư vị chủ tế đại nhân, bàng bối thành vừa mới lại truyền tới tin tức. Quyền trượng tế tự đạo. Tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ trước đó tin tức sai, cao hứng hụt một trận. Bàng bối thành truyền đến tin tức, Lý Sát tế tự lại sáng tạo ra một khúc chiến ca, là một bài gia trì hành khúc, có thể cho chiến sĩ gia trì lực lượng, sức chịu đựng cùng chiến ý hiệu quả. Trong đại điện những người này nghe xong, tuy nhiên cao hứng thế nhưng không cảm thấy cái gì, dù sao loại này thêm hiệu quả hành khúc, thánh điện liền có mấy cái thủ, không tính lạ thường. Có thể vị này quyền trượng tế tự lời kế tiếp. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người hưng phấn lên, hơn nữa còn có thể vì chiến sĩ ra chỉ tiêu diệt ma vật hiệu quả, một gian liền có thể tiêu diệt khô lâu, cương thi, vong linh linh hồn ma thú, hiệu quả hết sức rõ ràng, có thể để chiến sĩ tại đối phó ma vật lúc, chiến lực để bạt gấp bội. Bị mông hoàng đế hưng phấn, áo đỏ đại xã mạn cùng 12 chủ tế mừng rỡ không thôi. Nhanh như vậy lại sáng tạo ra một khúc chiến ca, vẫn có thể tiêu diệt ma vật hành khúc. Mau mau, lập tức xuất phát, nhanh đi bàng bối thành. Thánh điện quảng trường. 1000 thánh điện long ưng kỵ sĩ đoàn lên không, ở giữa là áo đỏ đại xà mạn cùng 12 chủ tế phi hành ma thú, có người cưỡi long ưng, có người thì là cưỡi chính mình phi long ma sủng. Bị mông hoàng đế tọa kỵ là một đầu phi thiên liệt diễm cùng sư. Đội ngũ đằng sau là bị mông hoàng gia quân đoàn liệt diễm cùng sư quân đoàn, bị mông hoàng đế thiếp thân ngự lâm quân, chừng 2000 kỵ sĩ. Sau mấy tiếng, áo đỏ đại sa mạn cùng bỉ mông hoàng đế đội ngũ đến bảng bối thành phụ cận, giữa không trung quy tiên nhân dẫn người trước tới đón tiếp, đại sa mạn, bệ hạ, muốn hay không đi trước bảng bối thành nghỉ ngơi? Lý sát tế tự ở đâu? Đại sa mạn hỏi. Tại cờ rít rừng rậm bên kia, còn đang nghiên cứu hành khúc. Quy tiên nhân đạo. Không đi bảng bối thành, trực tiếp qua cờ rít rừng rậm, ta phải nhanh một chút nhìn thấy lý sát tế tự. Áo đỏ đại sa mạn lập tức nói. Đội ngũ khổng lồ lướt qua bầu trời, đi vào cờ rít rừng rậm bên cạnh, khi mọi người thấy trước mắt ma khí rõ ràng để chống nhất đại khối, còn có thí nghiệm dùng đầy đất khô lâu xương cốt cùng cương thi thi thể, biết sự tình không giả. Giang Hạo qua tới bái kiến áo đỏ đại sa mạn cùng 12 chủ tế cùng bị mông đế quốc hoàng đế bệ hạ, áo đỏ đại sa mạn nói, lý sát tế tự, không biết ngươi sáng tạo ra này lưỡng khúc chiến ca tên gọi là gì? Thái thượng khu tà phá sát chú, cùng, thái thượng hàng ma phục yêu chú. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý, bất quá hành khúc vốn là không có cố định hình thức, chỉ cần có thể dẫn động thần minh hạ xuống thần lực cũng là hiếu chiến ca, tựa như trước đó Giang Hạo hát này mấy cái khúc chiến ca, có tiếng Trung cũng có tiếng Anh, thánh điện cũng không ai truy cứu những thứ này. Có thể cho chúng ta biểu diễn một lượt mới hành khúc sao? Bị mông hoàng đế lo lắng nói ra. Đương nhiên có thể. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Đi vào ma vụ dày đặc khu vực, Giang Hạo móc ra đại loa, hát lên một bài to rõ hành khúc. Thái thượng khu tà phá sát chú mọi người trước mặt lăn lộn ma khí, nhất thời như sương mù gặp liệt dương nhanh chóng tăng dã, trở nên thanh thanh lẳng lặng đứng lên. Thấy cảnh này, áo đỏ đại sa mạn, bị mông hoàng đế cùng 12 chủ tế tất cả đều là một mặt hưng phấn, bị mông đế quốc rốt cuộc tìm được đường ra. Một khúc chiến ca kết thúc, ma vụ tiêu trừ 10 dặm khoảng trường, mọi người phát hiện nơi xa liền có thể nhìn đến lẻ tẻ bất tử sinh vật. Giang Hạo nói, mời thánh điện ra 900 kỵ sĩ, bệ hạ ra 900 kỵ sĩ. Ta vì bọn họ ra chỉ pháp chú hành khúc. Lập tức có hai đội kỵ binh đứng ra, Giang Hạo đối lấy bọn hắn hát lên tinh trung báo quốc bản, thái thượng hàng ma phục yêu chú những kỵ sĩ này trên thân nhất thời che kín kim quang, chiến ý tăng nhiều. Giết ta! Các kỵ sĩ giống giận xông vào rừng cây, đối những bất tử sinh vật đó cũng là một trận chém giết, tiêu diệt gọi một thống khoái. Tốt tốt tốt, quá tốt! Bị mông hoàng đế vẻ mặt tươi cười lớn tiếng reo hò, bị mông đế quốc rốt cục có thể cứu. Áo đỏ đại sa mạn cao hứng rất nhiều. Vừa nhìn về phía Giang Hạo sử dụng cái kia đại loa, trong mắt tỏa ánh sáng, đây cũng là cái thứ tốt ta, có thể gia tăng ca lực, gia tăng thi pháp phạm vi cùng cường độ, có thể trên diện rộng tăng cường tế tự thực lực, đối thánh điện tới nói thế nhưng là một kiện không được bảo bối. Đi đến Giang Hạo trước mặt, áo đỏ đại sa mạn ngậm cười nói, lý sát tế tự, không biết ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi sáng tạo cái này lưỡng khúc chiến ca hiến cho thần miếu, dùng cho đối phó bất tử sinh vật, đúng, còn có cái này đại loa. Đối tế tự cũng phi thường trọng yếu. Giang Hạo cười gật đầu, ta chính là thánh điện một phần tử, sáng tạo hành khúc cùng đại loa, chính là vì đối phó bất tử sinh vật, tự nhiên nguyện ý hiến cho thánh điện. Áo đỏ đại xả mạn đại hỉ. Nửa ngày sau, ngay tại cờ rít ven rừng rậm, áo đỏ đại xả mạn ngay trước 12 chủ tế cùng đông đảo tế tự, thánh điện kỵ sĩ mặt, tuyên bố một việc. Xét thấy thánh long tế tự lý sát các hạ đối thánh điện cùng đế quốc cống hiến, trao tặng Giang Hạo thánh long chủ tế thân phận, tại thú nhân trong thánh điện địa vị gần với áo đỏ đại xả mạn một người. Bỉ mông hoàng đế bệ hạ cũng tuyên bố Giang Hạo trở thành Bỉ mông đế quốc đại công tước, tứ phong thái mù là phá tuyết sơn chung quanh phạm vi ngàn dặm thổ địa vì Giang Hạo phong địa, đồng thời tuyên bố phong địa bên trong sở hữu sự vật từ Giang Hạo chính mình phụ trách, bao quát thu thuế cùng quân đội, còn có phong địa bên trong hắn quý tộc. Giang Hạo quyền lợi cơ hồ thì tương đương với một cái quốc vương. Phong diện tích không bình thường to lớn, ngàn dặm phương viên so hồ nam một tỉnh chi địa còn lớn hơn, liền hải luân hễ lần, cùng thúc thúc hắn phong địa đều vỏ chăn ở bên trong, lần này thật thành người một nhà. Mọi người reo hò chúc mừng. Đối với Giang Hạo khen thưởng, bất kỳ người nào đều không có giật mình, bởi vì Giang Hạo sáng tạo ra lưỡng khúc chiến ca, có thể nói cứu vãn thánh điện cùng đế quốc, giải thưởng lớn đến đâu lệ đều không đủ. Trước 1360, đạo gia pháp chú lời đồn đại lục. Trở thành đại công tước, không đơn thuần là địa bàn gia tăng, bị mông hoàng đế lại đưa mấy cái phụ thuộc chủng tộc cho Giang Hạo, mèo dương tộc, mật trồn tộc, sơn dương tộc, cừu non tộc, sơn kê tộc, mèo rừng tộc cùng mật trồn tộc cũng coi như chiến lược chủng tộc. Mặc dù giữ tượng tộc, sư tộc, hổ tộc, hùng tộc những này cường chiến chủng tộc có chênh lệch rất lớn, có thể mèo rừng linh hoạt, mật trồn bình đầu ca tử chiến, dùng tốt cũng có thể trở thành không tệ chiến sĩ. Sơn dương tộc, cừu non tộc, sơn kê tộc nhát gan không thiện chiến đấu, đều là không tệ sản xuất loại chủng tộc. Tại đất cày, chăn nuôi, nhà xưởng gia công phương diện đều là hảo thủ. Giang Hạo trong lãnh địa liền mua không ít mấy cái tộc nô lệ. Tuyên bố sau khi kết thúc, để các chiến sĩ tăng hẳn ra, áo đỏ đại xà mạn nhìn xem Giang Hạo, vừa cười vừa nói, Lý sát chủ tế, lấy ngươi thân phận bây giờ, có tư cách tổ kiến một cái ngàn người hộ vệ kỵ sĩ đoàn, trong thần miếu hộ vệ tùy ngươi chọn tuyển. Giang Hạo nhìn về phía đứng ở bên cạnh thiên nga nữ, nói, không cần chọn lựa, ta cảm thấy ca tán nì cũng không tệ, liền để nàng làm ta kỵ sĩ đoàn trưởng đi. Áo đỏ đại xà mạn nhìn xem ca tán nì, cười gật đầu, không có vấn đề, đã ngươi nguyện ý, vậy liền để nàng làm ngươi hộ vệ trưởng. Ca tán nì liền đứng ở bên cạnh, nghe các đại lao đối thoại, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chính mình liền thành lý sát tế tự kỵ sĩ đoàn trưởng. Mọi người đi tới trụ sở trong đại trướng, tiếp tục thương nghị sự tình, chủ yếu là mới hành khúc học tập vấn đề, sau cùng quyết định, đem sở hữu Duy An Tắt Mãn cùng quyền trượng tế tự đều triệu đến bảng bối thành đến, học hội về sau lại truyền bá ra ngoài. Mọi người chuyển rời đến bảng bối thành, áo đỏ đại xà mạn ra lệnh, truyền tin các nơi, triệu hoán quyền trượng tế tự trở lên tế tự toàn bộ chạy đến bảng bối thành, trong lúc nhất thời bảng bối thành trở nên náo nhiệt, đồng thời phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Bảng bối thành thần miếu trong đại điện, đối mặt chạy đến chúng tế tự, áo đỏ đại xà mạn tuyên dương Giang Hạo công tích, sáng tạo ra tiêu diệt ma vật hành khúc, lần nữa tuyên bố trước đó quyết định, Giang Hạo trở thành thánh điện chủ tế. Giang Hạo thu hoạch một đợt khâm phục cùng cực kỳ hâm mộ, trời sinh linh hồn ca giả, thánh long tế tự, chỉ là trở thành tế tự thời gian 2 năm, liền sáng tạo ra mấy khúc chiến ca, tuổi còn trẻ liền trở thành thánh điện chủ tế, có quyền thế nhất người một trong, tương lai trở thành áo đỏ đại xà mạn cũng có thể. Giang Hạo lên sân khấu, quét mắt một vòng đám người nói, ma vật xâm nhập đại lục, muốn diệt vong cái thế giới này, là đại lục toàn bộ sinh linh địch nhân, trong nội tâm của ta cảm nghiệm, khẩn cầu thần minh ban thưởng lưỡng khúc chiến ca, để cho chúng ta cùng một chỗ đối kháng nguy cơ. Giang Hạo không nói thần minh tên, những này tế tự tưởng rằng chiến thần, Giang Hạo không nói cho bọn hắn biết, hắn mời là đạo gia chư thần. Thứ nhất khúc chiến ca tên là, Thái Thượng Khu Tà Phá Sát Chú có thể xua tan ma vụ tiêu trừ tử khí, ta trước hát một lần, sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phủ, phổ quét điểm xấu. Thứ hai khúc chiến ca gọi, Thái Thượng Hàng Ma Phục Yêu Chú có thể vì chiến sĩ gia trì lực lượng, thể lực cùng chiến ý, có thể cho chiến sĩ trên thân gia trì diệt ma kim quang, đối vong linh sinh vật có cự đại sát thương lực, thiên gặp môn hạ, hàng ma đại tiên, phá vỡ ma phạt ác, chó săn đi đầu. Phía dưới chúng tế tự nỗ lực học tập, bao quát áo đỏ đại xà mạn miệng hạ bản thân, bọn họ biết, về sau cái này lượng khúc chiến ca, sẽ thành thánh điện đối phó ma vật cường lực nhất thủ đoạn, có lẽ là thủ đoạn duy nhất. Giang Hạo dạy rất lợi hại dụng tâm, làm là đạo gia người, có thể để đạo gia pháp chú tại dị thế giới lời đồn, vậy cũng là một kiện công đức. Thú nhân tế tự mỗi ngâm sướng một lần, đều là đối đạo tổ pháp lực gia trì. Vài ngày sau, chúng tế tự hoàn toàn nắm giữ cái này lưỡng khúc chiến ca, ngâm sướng đi ra có thể phát ra kim quang, tuy nhiên bọn họ rất nhiều không hiểu ý, bất quá không quan hệ, chỉ cần học bằng cách nhớ liền có thể, đạo tổ trên một điểm này rất rộng nhân. Chư vị, kế tiếp là thực tế khóa. Chúng ta cùng đi cờ rít rừng rậm, đối mặt ma vụ thi triển hành khúc, nhìn xem cuối cùng hiệu quả như thế nào. Giang Hạo đạo. Đại bộ đội chuyển di đường cờ rít rừng rậm, nguyên bản cái này bừa bãi vô danh tiểu xâm lâm, hiện tại thành toàn đế quốc tiêu điểm. Mấy cái ngày thời gian, bàng bối thành chế tạo tốt nhiều đại loa, phía trên khắc họa khuyết đại âm thanh trận pháp, có thể phóng đại âm lượng cùng ca lực, thần miếu cho mỗi vị quyền trượng tế tự đều phân phối loại pháp khí này, về sau đại loa sẽ thành thú nhân tế tự phù hợp pháp khí. Cờ rít rừng rậm xung quanh. Cách mỗi năm rậm liền có một vị tế tự, trước người trưng bày một cái cực đại đồng còi, sau lưng thì là một đội hộ vệ kỵ sĩ. Hô hô hô. Bầu trời bay qua một cái hồng sắc cự long, Giang Hạo ngồi tại cự long trên lưng bay qua bầu trời, cự đại thanh âm truyền tới, bắt đầu ngâm sướng hành khúc. Chúng tế tự bắt đầu ngâm hát lên, sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phủ, phủ quét điểm xấu, chỉ một thoáng, từng đạo kim sắc gợn sóng hướng về ma vụ phóng đi. Hát vụ gặp được kim quang sau cấp tốc tăng dã. Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, những này tế tự từng cái trong lòng kích động, ngâm sướng càng thêm ra sức, mà bọn họ trước mắt ma vụ cấp tốc thu nhỏ, nguyên bản phương viên trăm dặm ma vụ, lập tức tiểu gần nửa. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, lần nữa hạ lệnh, đẩy về phía trước tiến, hôm nay chúng ta thử một chút, có thể hay không nhất cử tiêu diệt cờ rít rừng rậm ma trướng. Tế tự tiến lên, không ngừng ngâm sướng hành khúc, ma khí đoàn tiếp tục thu nhỏ. Ma khí đoàn trung tâm Vu Yêu toàn lực thôi động ma pháp bóng, điên cuồng đọc chú ngữ, hy vọng có thể ngăn cản được công kích, nhưng hắn đối mặt là trên trăm vị tế tự, tập hợp toàn bộ thú nhân đế quốc mạnh nhất thiên đoàn, làm sao có thể ngăn được. 3. Ma pháp bóng đột nhiên chợt nổ tung, nát thành bụi phấn. Vu Yêu lập tức ngã trên mặt đất, trên thân toát ra cổ hắc khí, cả người nhìn qua giống như đều hư hóa, hắn biết, chính mình thất bại, bất quá hắn không sợ, chính mình là giết không chết, dù là ở chỗ này tiêu vong, cũng sẽ ở vương tọa dưới trọng sinh. Dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi lấy bài học cuối cùng buông xuống. Kim quang tràn ngập, tiêu trừ trùng điệp ma khí đoàn càng ngày càng nhỏ, rất nhiều bất tử sinh vật xuất hiện, Giang Hạo lập tức hạ lệnh, cho chiến sĩ ra chỉ hàng ma pháp chú kim quang, hiện tại nơi này chính là tập hợp mấy vạn thần miếu hộ vệ cùng chiến sĩ, những chiến sĩ đó tại ra chỉ kim quang về sau, ngao ngao kêu xông vào rừng cây, cùng bất tử sinh vật triển khai đại chiến. Rốt cục, sau cùng một đoàn ma khí biến mất, toàn bộ rừng rậm lộ ra lúc đầu bộ dáng, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xạ đến phiến đại địa này. Mọi người phát ra trận trận reo hò. Rốt cục thành công. Các chiến sĩ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một đội dũng mãnh sư tộc võ sĩ đè ép một người mặc người áo đen tới. Áo đỏ đại sa mạn, Bỉ Mông hoàng đế, Giang Hạo, 12 chủ tế đều ở nơi này, hiếu kỳ nhìn lấy cái này mặc áo bào đen ra hỏa, Giang Hạo từ trên người hắn cảm nhận được dày đặc tử vong khí tức. Áo đỏ đại sa mạn nhìn xem người áo đen, nói ra, ngươi là một cái Vu Yêu. Vu Yêu ngẩng đầu, u con ngươi màu đen đảo qua mọi người, cười lên ha ha, biết ta vì cái gì không chạy à? Bởi vì Vu Yêu Vương bệ hạ để cho ta cho các ngươi truyền bức thư, tuy nhiên các ngươi tìm tới tiêu trừ ma vụ biện pháp, có thể nhưng như cũng không có thể ngăn cản ta vong linh đại quân cướp bộ, ha ha ha ha. Áo đỏ đại xà mạn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, các ngươi Vu Yêu thủ đoạn đơn giản cũng là ma vụ độc khí cùng không tử vong hồn, chúng ta đã tìm được tiêu diệt các ngươi biện pháp, Vu Yêu Vương âm mưu nhất định thất bại, các ngươi có thủ đoạn gì, đều chạy không thoát thần trừng phạt. Ha ha ha, thật cho là chúng ta chỉ có những thủ đoạn này à? Cũng tỉ như hiện tại, khác nghĩ đến đám các ngươi bắt được ta, chỉ cần ta muốn chạy chạy, tùy thời có thể lấy rời đi. Vu Yêu nói, trên thân oanh toát ra cổ khói đen, xoay tròn lấy hướng về phương xa phóng đi, đối mặt loại này quỷ dị ma pháp, thú nhân tế tự còn thật không có biện pháp gì. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Khu tà. Đúng lúc này, áo đỏ đại sa mạn bên cạnh vang lên tiếng quát, Giang Hạo trong tay nhiều một thanh phụ triện, nắm lên một chương mãnh liệt thi pháp nổ tung, một vệt kim quang thẳng tắp bắn ra, vừa vặn đánh trúng khói đen. A! Trong khói đen vang lên một trận thống khổ kêu gào, sau đó một trận vặn mèo, trong xương khói hiện ra một trương dữ tợn mặt người, nhìn về phía Giang Hạo trong mắt tràn đầy cừu hận cùng ác độc, là ngươi, cũng là ngươi đầu này đáng chết heo, phá hư chúng ta sở hữu kế hoạch, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Hạo lạnh lùng nói, không buông tha ta, lão tử trước siêu độ ngươi. Phá sát! Lại là một vệt kim quang bắn ra, đánh trúng khói đen, Vu Yêu nhân mặt càng thêm dữ tợn. Khói đặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Ngươi không giết chết được ta, ha ha ha, ta có một sợi thần hồn, chứa đựng tại Vu Yêu Vương đại nhân vương tọa dưới linh khí bên trong, ta ở chỗ này chết đi, sau đó không lâu sẽ còn sinh ra lần nữa. Vu Yêu đối Giang Hạo lớn tiếng kêu gào đạo. Giang Hạo nghĩ đến liên quan tới Vu Yêu truyền thuyết, Vu Yêu Vương luyện chế Vu Yêu lúc, hội quất ra một sợi thần hồn chứa đựng, nếu như chủ hồn giết đi, hội một lần nữa hội tụ trọng sinh, lấy đạt tới vĩnh sinh bất tử mục đích. Hừ. Coi là dạng này ta liền không có cách nào trị ngươi, ta nhưng là chính quy đạo gia người, nếu như ngay cả loại này tiểu thủ đoạn đều không cách nào ứng phó, còn thế nào đi ra lan lộn. Phong hồn. Giang Hạo lại lấy ra một cái đạo phù ném ra bên ngoài, đạo phù ở trên bầu trời kim quang mãnh liệt, Vu Yêu nguyên bản sắp tiêu tán thần hồn, bị đạo phù nhanh chóng hấp thu đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo đưa tay vẫy một cái, đạo phù bay trở về trong tay, hai ba lần chồng chất thành một cái đạo phù tam giác. Từ nay về sau, cái này Vu Yêu thần hồn bị phong ấn ở đạo phù bên trong, chỉ cần đạo phù không phá, hắn thần hồn vĩnh viễn sẽ không ra tới. Về phần trọng sinh, nằm mơ đi thôi, chủ hồn bất diệt, chứa đựng tại Vu Yêu Vương nơi đó này sợi thần hồn vĩnh viễn không có khả năng biến thành chủ hồn, tuyệt không có trọng sinh khả năng. Xoát. Đạo phù ở lòng bàn tay biến mất, thu tại hoàng kim trong không gian, lần này muốn chạy cũng khó khăn. Hiện tại không có thời gian, Giang Hạo quyết định về sau có rảnh rỗi hảo hảo nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Hắn thấy Vu Yêu cũng là ác linh quỷ hồn oan hồn lệ quỷ, hiện thực thế giới hắn căn bản chưa từng thấy, đối với hắn rất có giá trị nghiên cứu. Chúng tế tự hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, cảm giác vừa mới Giang Hạo thi triển thủ đoạn không bình thường thần kỳ. Lý Sát tế tự, ngươi là thế nào bắt lấy cái kia Vu Yêu, đó là cái gì thủ đoạn? Áo đỏ đại xà mạn hiếu kỳ hỏi. Đây là thần minh dạy diệt cho ta ma thủ đoạn, ta còn đang nghiên cứu bên trong, các loại nghiên cứu triệt để hội truyền thụ cho các vị tế tự. Giang Hạo đạo. Hắn tế tự đại hỉ, đối Giang Hạo càng thêm cung kính. Đối với lời đồn đạo ra thủ đoạn, Giang Hạo không có tiếc rẻ ý nghĩ, có thể tại dị giới quang đại đạo môn với hắn mà nói là tu công đức. Chương 1361, thế giới nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phong phú. Ma vụ cùng bất tử sinh vật bị rõ ràng sạch sẽ, ánh sáng mặt trời rơi xuống, cờ rít rừng rậm một lần nữa hiện ra sinh cơ bừng bừng, cờ rít tại thú nhân ngữ bên trong là xanh tươi sắc ý tứ. Vùng rừng rậm này rốt cục trở lại lục sắc, đây mới là sinh mệnh nhan sắc. Áo đỏ đại xà mạn tuyên bố, tạo thành diệt ma thiên đoàn, lấy Giang Hạo cầm đầu, chỉ huy 12 chủ tế cùng quyền sở hữu trượng tế tự trở xuống, đến các nơi thanh trừ bất tử sinh vật. Tại trong lúc này, Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng để cho Giang Hạo toàn quyền chỉ huy. Đế quốc hoàng đế cũng hạ lệnh cả nước thủ quân, hoàn toàn phối hợp lý sát Thánh Long tế tự, tiêu diệt không chết chi địa. Về sau thời gian, Giang Hạo trở nên không bình thường bận rộn, chỉ huy tế tự đại quân tiêu diệt tử vong chi địa, lời đồn pháp chú hành khúc, bắt vu yêu, một đường giết giết giết, dùng 5 tháng, đem bỉ mông đế quốc cảnh nội 18 chỗ ma vụ tử vong chi địa toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, hắn trong không gian, cũng thu hoạch 18 cái vu yêu linh hồn. Thông qua lần này đại chiến, Giang Hạo danh tiếng lời đồn toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, trở thành bỉ mông đế quốc lớn nhất truyền kỳ Thánh Long tế tự. Trên người hắn cũng nhiều rất nhiều truyền thuyết, Giang Hạo trước đó từng nói, chính mình từ nhỏ bị sư phụ mang đi, bốn phía du đãng học tập, này đến tột cùng mang đi sư phụ hắn là ai, chính hắn cũng nói không rõ ràng, bây giờ Giang Hạo vì bỉ mông đế quốc làm ra thật lớn như thế cống hiến, có người bắt đầu truyền ngôn, nói Giang Hạo sư phụ liền là chiến thần bản thân. Chỉ có thần minh mới có thể dạy thụ ra Giang Hạo dạng này Thánh Long tế tự. Một chỗ hắc ám chi địa, ma khí phun trào, cao cao vương tọa bên trên, ngồi một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh, người này đồng tử không có một tia tròng trắng mắt, hoàn toàn là tối tăm sắc, bên trong còn lóng lánh một đóa hắc sắc hồn hỏa, hắn cũng là giới này Vu Yêu Vương. Giờ phút này Vu Yêu Vương mặt mang sắc mặt giận dữ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thú nhân tế tự vậy mà sáng tạo ra thánh quang hành khúc, diệt đi ta 18 cái Vu Yêu thủ hạ, trở ngại ta hấp thu ma khí. Nếu như vậy lời nói, ta tụ tập năng lượng thời gian chỉ sợ muốn kéo dài, thật là đáng chết. Các nơi Vu Yêu ma vụ, là Vu Yêu Vương phái đi ra, chuyên môn dùng cho hấp thu sinh linh chi khí chi dụng, một phương diện có thể làm bản thân lớn mạnh, một phương diện khác có thể vì đó sau bị tiêu diệt hành động đi tiền trạm, thật không nghĩ đến, hiện tại cũng bị Giang Hạo phá hư. Kể từ đó, hắn hành động về sau này trì hoãn, chỉ sợ cần mấy năm sau mới có thể bắt đầu. Không sao, ta vĩnh sinh bất tử. Dùng nhiều 5 năm thời gian 100 năm thời gian lại như thế nào, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ma khí tràn ngập toàn bộ đại lục, để ma thần đại nhân trọng sinh. Bị mông đế quốc tiêu diệt vong linh chi điệu tin tức, cũng truyền đến nhân loại quốc độ cùng tinh linh, ải nhân thậm chí long tộc nơi đó, bọn họ nhao nhao phái người tới xem xét. Nhân loại trước đó nắm giữ thánh quang ma pháp, coi đây là áp chế, áp bách thú nhân đế quốc khuất phục, hiện tại có Giang Hạo pháp chú hành khúc, lập tức xoay người, vậy mà tiền nhân loại quốc độ một bước. Thanh trừ sở hữu không chết chi địa, điều này khiến nhân loại ta quốc độ không bình thường kinh ngạc. Mà lúc này Giang Hạo đang làm gì? Hắn đang thánh thành chính mình thần điện làm nghiên cứu. Hắn bây giờ là bị mông đế quốc địa vị vẹn vẹn thấp hơn áo đỏ đại xà mạn chủ tế tế tự, lấy hắn hiện tại danh vọng, 12 chủ tế đều muốn xếp tại phía sau hắn, thánh điện tự nhiên tại thánh thành an bài cho hắn chuyên trúc thần miếu. Hơn nữa còn an bài chuyên trúc quyền trượng tế tự cấp dưới, hắn sư cô Choi Bội Thiến cũng là dưới trướng thập đại quyền trượng tế tự một trong. Một gian rộng lớn trong mật thất, vách tường chung quanh bên trên dán rất nhiều đạo phù, Giang Hạo xuất ra một cái tam giác đạo phù, từ bên trong phát ra một cái Vu Yêu Ác Linh. Này Ác Linh vừa ra tới, nhìn thấy Giang Hạo sau phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, nhanh chóng hướng về vách tường phóng đi, có thể là vừa vận đụng vào vách tường, liền phát ra a một tiếng hét thảm, bị một vệt kim quang bắn trở về, tên kia còn không cam tâm, lại phóng tới một bên khác, lần nữa bị bắn ngược về. Như thế mấy cái lần về sau, cái này Vu Yêu Ác Linh rốt cuộc biết chính mình căn bản chạy không thoát cái này dán đầy giam cầm gian phòng, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng về phía Giang Hạo đánh tới. Ngũ Lôi Trưởng. Giang Hạo một trưởng vỗ ra, trên tay ẩn ẩn có điện quang hiện lên, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia Vu Yêu Ác Linh miệng bên trong phát ra một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết, trên thân hồ quang điện chớp loạn, đông nhiên ngược lại bay trở về. Có thể ra hỏa này không may, bay trở về lại đụng ở trên vách tường, lần nữa bị kim quang bắn trở về. Lại là một trận kêu thảm. Ừm, Ngũ Lôi Trưởng đối phó những này ác linh tà ma hiệu quả rất không tệ. Giang Hạo hài lòng gật đầu. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giả chết ác linh, gia hỏa này bị chính mình giày vò không rõ, lại chơi tiếp tục chỉ sợ muốn chết, hắn còn muốn giữ lại chậm rãi chơi đâu, không thể chết, xuất ra đạo phù đem hắn thu hồi phong hồn phù. Thả ra cái thứ hai Vu Yêu, Giang Hạo thí nghiệm hắn đạo phù. Mao Sơn phù triện thuật bên trong, có rất nhiều dùng tới đối phó yêu tà quỷ mị. Dị vãng không gặp được quỷ, Giang Hạo đều không có cách nào thí nghiệm, lần này có thể tính có cơ hội. Bình An phù, có thể tới Vu Yêu trên thân tử khí ác khí, Nguyên Dụ phù, đối Vu Yêu không có gì tác dụng, Khử Ôn phù, gia hỏa này không phản ứng, Định Hồn phù, lập tức đem Vu Yêu định tại nguyên chỗ, cái này dùng rất tốt, Câu Hồn phù, trực tiếp đem Vu Yêu ép ở nơi đó, Âm Hỏa phù, âm hỏa đốt hồn, đau nhức Vu Yêu ngao ngao gọi bậy, không cần cảm thụ đều biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Cái thứ hai Vu Yêu bị chơi tàn, thu hồi quan uôi. Giang Hạo lại trên mặt đất bày ra đến, lần này hắn chuẩn bị thí nghiệm trận pháp. Đạo gia pháp trận rất nhiều, trên sách ghi chép rất nhiều đều có thể đối phó quỷ vật, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy ác linh loại vật này, tự nhiên muốn thử một lần. Buồn ngủ lâm trận, thất sát tỏa hồn trận, cựu cung bắt quái mê hồn trận. Thông qua thí nghiệm, Giang Hạo đối với trận pháp hiểu biết làm sâu sắc rất nhiều, trận pháp rõ ràng muốn so phụ triện cùng pháp chú uy lực mạnh, tương đương với gia cường phiên bản, bất quá cần sớm bố trí, còn muốn rất nhiều bố trận pháp khí, đây là phiền toái nhất địa phương. Đã chơi, vậy liền chơi hoàn toàn điểm, đạo gia bắt quỷ những vật kia tất cả đều thử một chút. Gạo nếp khu tà, trứng gà có linh, gà gãy tờ mờ sáng, đào mục phá sát, linh quang phổ chiếu, đồng tử chi nước tiểu, thuần máu chó đen, kim ngân đồ bằng ngọc, hộ thân linh phủ, dây mực tỏi, xích đồng lục lạc, bát quái gương đồng, lòng bàn tay chi lôi, đỉnh đầu tam hỏa, trời hạn chi lôi, môn thần thổ địa, ánh mặt trời chiếu, càn khôn trận pháp, đồng tiền bảo kiếm, kim cương pháp chú. Giang Hạo phân công người chuẩn bị các loại đồ, vật, hắn muốn đồ, vật có thể nói vô cùng kỳ quặc, mà lại Giang Hạo còn lấy việc công làm việc tư, lấy nghiên cứu làm tên, để thánh điện chuẩn bị cho hắn các loại ma thú, chỉ cần là đại lục ma thú ghi chép, bên trên có, hệ thống chưa từng thu, tất cả đều xếp vào trong danh sách. Tất cả mọi người biết Thánh Long Tế Tự đại nhân tại làm nghiên cứu, áo đỏ đại xà mạn hạ lệnh, nâng toàn quốc chi lực thỏa mãn Giang Hạo yêu cầu. Ngày hôm đó, Giang Hạo mới vừa đi ra tu luyện tràng, một bóng người nhanh chóng chạy tới, khoảng cách tiến, đồng nhiên nhảy dựng lên hướng về Giang Hạo đánh tới, không trung quần áo tung bay tựa như phi thiên tiên nữ. Giang Hạo trên mặt tươi cười, một thanh tiếp được nhào tới mỹ nữ, liền không sợ ta không tiếp nổi ngươi. Ngươi thế nhưng là ái cầm đại lục truyền kỳ tế tự, nếu như ngay cả ta đều không tiếp nổi, nói ra rất lợi hại mất mặt. À dịu lạ vìn vừa cười vừa nói. Lúc nào đến? Vừa mới đến, liền tới nơi này chờ ngươi. Ngưng Ngọc tới sao? Đến, ở bên trong điện nói chuyện với tiểu hồ ly tinh đâu. Ngươi mang theo tiểu hồ ly tinh khắp thế giới chạy, đem ta cùng Ngưng Ngọc tỉ tỉ nhét vào tuyết sơn lĩnh. Lâu như vậy mới nhớ tới gọi chúng ta đến, thật sự là nhẫn tâm. À dịu lạ vìn miết miệng, chỉ điểm lấy Giang Hạo ở ngược đạo. Giang Hạo tiến đến Mỹ Nhân Ngư bên hai, nhỏ giọng nói, ta muốn đi tắm. Phao tắm suối nước nóng, ngươi có muốn hay không theo giúp ta? A Diệu Lạ Vỉn trên mặt lộ ra ngượng ngùng, cũng rất kiên định gật đầu. Giang Hạo ôm A Diệu Lạ Vỉn, một đường đi đến suối nước nóng dục trì cực đại vô cùng, trọn vẹn chiếm một tòa cung điện, bên trong nhiệt khí bốc hơi, chung quanh dùng đá cẩm thạch gọt rửa, rất có rô ma dục trì phong cách. Ôm A Diệu Lạ Vỉn trực tiếp nhảy đến trong nước. A ha ha, theo đuổi ta à? Đi vào trong nước, A Diệu Lạ Vỉn chân lập tức biến thành cá đuôi, xoát một chút du tẩu. Giang Hạo ở phía sau truy, lại chỗ nào đuổi kịp trong nước con cá, hai người vui sướng chơi đùa đùa giỡn, tại khắp ngõ ngách, rốt cục bị Giang Hạo bắt lấy, hoặc là nói, Á Dịu Lạ Vỉn muốn được nam nhân bắt lấy. Cái miệng nhỏ nhắn tại nam nhân lồng ngực hôn lên qua, một đường hôn đi, Giang Hạo dễ chịu giật mình, một chiêu này cũng chỉ có Á Dịu Lạ Vỉn có thể chơi đi ra, mỹ lệ đuôi cá không được đập mặt nước, tóe lên đóa đóa bọt nước. Thời gian nhoáng một cái một năm qua đi. Trong khoảng thời gian này đại lục phát sinh rất nhiều chuyện. Thú nhân đế quốc phái ra tế tự thiên đoàn, trợ giúp tinh linh cùng ải nhân rõ ràng bọn họ địa bàn không chết chi địa. Trước đó nhân loại lấy thánh quang ma pháp áp chế thú nhân đế quốc khuất phục, đồng thời cũng đối tinh linh cùng ải nhân đưa ra quá phận yêu cầu. Hiện tại thú nhân quật khởi, từ không cần thấp kém qua cầu nhân loại, ba nhà đạt thành chiến lược đồng minh. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo say mê học tập nghiên cứu, bởi vì có Vu Yêu tại, Giang Hạo có thể thí nghiệm trước kia chưa từng tiếp xúc qua đạo pháp lĩnh vực. Lãnh địa kiến thiết từ Ngưng Ngọc phụ trách, Hải Luân Hệ lần, cùng Á Diệu Lạ Vìn từ bên cạnh hiệp trợ, phát triển rất không tệ, chư tộc đại bộ phận di chuyển đến nơi đây, tăng thêm hắn phụ thuộc chủng tộc, Giang Hạo trong lãnh địa nhân khẩu đạt tới 100 vạn. Bởi vì cùng hải tộc buôn bán, còn có pha lê công nghiệp chế tạo, mỗi tháng đều có thể kiếm được đại bút lợi nhuận, mà lại không cần nộp thuế, tất cả đều tiến Giang Hạo hầu bao, hắn hoàng kim không gian tiến một bước mở rộng, đã đạt tới 120 mét khối. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo không có đình chỉ tu luyện. Hắn linh lực đã có thể vẽ ra 6 tấm trung cấp linh phủ, so trước khi đến có rất lớn tiến bộ. Bởi vì Giang Hạo chăm chỉ cày cấy, tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, tiến giai chiến tranh tế tự, Á Hữu Lạ Vĩn tiến giai ma đạo sư, liền liền Ngưng Ngọc đều đột phá. Tuy nhiên thanh trừ ma vụ, tiêu diệt rất nhiều Vu Yêu, có thể đại lục tất cả mọi người biết, địch nhân chân chính còn không có xuất hiện, ẩn nút trong bóng đêm, không biết lúc nào liền sẽ lật lên ngập trời dung nham nổ hỏa, thiêu đốt toàn bộ đại lục. Cho nên các nước đều đang gia tăng thời gian chuẩn bị. Bất quá tin tức tốt là, thú nhân, tinh linh, nhân loại, thậm chí ải nhân, long tộc, hướng mình thần minh xin chỉ thị, thần minh hạ xuống gợi ý đã biến, không còn là một năm kỳ hạn, mà chính là kéo dài thời hạn đến 5 năm về sau. Cái này khiến các tộc thời gian chuẩn bị lại dư giả không ít. Bất quá nghe được tin tức này, Giang Hạo lại lên tâm tư, nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn đến cái thế giới này cũng đã thời gian 2 năm, tại Thánh Điện trợ giúp dưới, Giang Hạo lại thu thập rất nhiều ma thú, hệ thống nhiệm vụ giá trị hiện tại là 856 điểm, viện siêu hệ thống yêu cầu. Bất quá còn muốn thu, chỉ sợ đã rất khó. Giang Hạo cảm giác là thời điểm trở về. Đêm. Trăng tròn. Trong bể bơi. Tam nữ bồi tắm. Giang Hạo hưởng thụ vô biên ôn nhu. Trong phòng ngủ. Rượu âm trận trận, thật lâu không ngừng nghỉ. Tam nữ mệt mỏi ngủ mất, Giang Hạo giật mình, triệu hồi ra hệ thống màn hình, điểm xuống hoàn thành nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân ảnh biến mất, nháy mắt sau đó, xuất hiện tại trong nhà mình. Vừa mới an ổn tâm thần, Giang Hạo trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh, thú huyết sôi trào, thế giới thu thập ma sủng nhiệm vụ giá trị 856, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi phải chăng nhận lấy khen thưởng. Mở ra hệ thống, trước mắt xuất hiện một cái màn ánh sáng màu xanh lam. Hướng bốn phía bái bai, không do dự nữa, điểm xuống nhận lấy cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được thần thú phách hạ một cái. Xoát. Giang Hạo trong lòng bàn tay nhiều một đồ vật nhỏ, lật lên xem xét. Đúng là mình tại thú huyết sôi trào thế giới sùng vật tiểu vương bát. Tiểu phách hạ một đôi lục đầu mắt thấy Giang Hạo, không ngừng nháy nha nháy, một bức hưng phấn bộ dáng, chỉ cho là Giang Hạo gọi hắn đi ra chơi, còn không biết, mình đã đi vào một cái thế giới khác. Nóa, làm sao khen thưởng là ngươi, con mẹ nó ngươi thật nghĩ cho ta tống chúng a. Giang Hạo tức giận lầu bầu một câu. Đốt. Lúc này Giang Hạo náo hải lại truyền tới thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng thêm ẩn tức thuật. A, hai phần khen thưởng. Ẩn tức thuật, thứ gì? Giang Hạo mở ra hệ thống nói rõ xem xét. Ẩn tức thuật, có ẩn tàng, cải biến tự thân tu vi năng lực, biến thành người bình thường hoặc điều chỉnh đến muốn để cho người khác nhìn thấy tu vi đẳng cấp. Ai nha đồ tốt ta? Mình tại hiện thực thế giới thực lực, đã vượt qua sư phụ, nếu như lần sau trở về để sư phụ phát hiện mình tăng trưởng quá nhanh, sợ là lại muốn bị hỏi lung tung này kia, có cái này ẩn tức thuật, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chương 1362, tài vận tăng nhiều. Thu hồi hệ thống màn hình, Giang Hạo nhìn xem trong tay tiểu phách hạ, đi đến hồ cá trước, đối tiểu phách hạ nói, về sau ngươi liền ở lại đây đi. Nói xong đem tiểu phách hạ ném đến trong nước. Siêu. Tiểu đông tây vừa rớt xuống trong nước, bốn cái tiểu đoàn thối liều mạng hoạt động, nhanh như phong hỏa luân, siêu một chút từ trong nước xuống tới, lui về Giang Hạo trên tay. A không nghĩ tới ngươi động tác linh hoạt như vậy. Giang Hạo đều có chút giật mình. Bình thường tiểu đông tây nhìn lấy ngây ngốc, không nghĩ tới động lui nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng sẽ khinh công. Lại đem tiểu phách hạ ném vào, tiểu gia hỏa lại siêu xuống tới, một lần nữa nhảy về Giang Hạo trong lòng bàn tay. Thế nào, không thích nơi này? Giang Hạo hỏi. Phách hạ lắc đầu, nỗ lực hướng Giang Hạo trong tay áo chui, tiểu phách hạ là Giang Hạo khế ước thú. Giang Hạo có thể minh bạch nó ý nghĩ trong lòng, nó rất lợi hại không muốn xa rời Giang Hạo. Trước đó tại thú huyết sôi trào thế giới, vẫn đợi tại Giang Hạo trên thân tu luyện. Không nguyện ý rời đi. Tính toán, mặc kệ, coi như nhiều trang một cái điện thoại di động đi, phản lấy ra hỏa này trung thực, giam 3 tháng không để ý tới nó cũng không có vấn đề gì. Lúc này ở Hạo Nhiên khoa kỹ công ty, một vị phó tổng gõ mở Chu Hân Nghiên cửa phòng làm việc, một mặt cao hứng báo cáo, Chu Tổng, vừa mới quốc gia tổng hành bên kia gọi điện thoại tới, chúng ta áo mưa bờ cờ S trang ngân hàng chuyên dụng chính tự, tổng hành bên kia chính thức thông qua, để chúng ta mau chóng phái người tới ký tên hiệp nghị. Chu Hân Nghiên nghe cũng là đại hỉ, nỗ lực một năm, rốt cục thu hoạch hoàn mỹ nhất kết quả, dựa theo trước đó thương định, tổng hành ký cái này phần mềm, Hạo Nhiên công ty cung cấp kỹ thuật ủng hộ, hội quảng bá đến cả nước hệ thống ngân hàng. Cả nước có bao nhiêu ngân hàng? Tam đại chính sách được, bốn đại thương nghiệp được, cùng các loại dân doanh, đầu tư bên ngoài, địa phương tính thương nghiệp được, còn có hơn 1.000 nhà nông thôn mở đầu tín dụng xã, thôn trấn ngân hàng các loại. Nhiều như vậy ngân hàng đều muốn sử dụng bộ này phần mềm. Chỉ là hàng năm thu giữ kinh phí, cũng là một khoản có thể nhìn sổ tự, vài tỷ lên, nhưng mà này còn là một hạng hợp tác lâu dài, không phải 1-2 năm. Còn có chính là, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật có thể cùng các ngân hàng lôi kéo quan hệ, nếu như về sau thật có cho vay cần, tuyệt đối sẽ so với hắn xí nghiệp thuận tiện rất nhiều. Quan hệ thành lập, có khi so trước mắt lợi ích quan trọng hơn. Còn có Chu Tổng, Internet tin bộ vừa mới cũng gọi điện thoại tới, để công ty chúng ta phái người qua kinh thành. Tham gia Internet sỉ cụ gì tỷ vấn đề nghiên cứu hội thảo, bên trong có một hạng cũng là nghiệm chứng chúng ta áo mưa bờ cờ S trang web sẽ phòng ngự vấn đề, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hân Nghiên lại là vui vẻ, đây là song hỷ lâm môn A, cho quốc gia cùng các tỉnh web sẽ cung cấp áo mưa bờ cờ ép trang. Hạng mục này cùng ngân hàng an toàn hạng mục cơ hồ là đồng bộ. Nếu như thành công, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật áo mưa bờ cờ ép trang sẽ bao trùm cả nước chính phủ website. Lập tức để cho người ta chuẩn bị tư liệu, chờ thời gian đến, ta và các ngươi cùng đi kinh thành. Ân, đến lúc đó nhìn xem chủ tịch có thời gian hay không, nếu có thời gian kêu lên hắn cùng đi. Chu Hân Nghiên đạo. Phó Tổng nghe Chu Hân Nghiên lời nói, tâm lý sinh ra một cỗ hâm mộ ghen ghét, vị đồng sự kia lớn lên người, bình thường vừa đến đã tiến vào siêu tính toán thất, muốn chẳng phải đang phòng thí nghiệm, cực ít công ty quản lý sự vật, tất cả đều là tổng giám đốc quen. Tổng giám đốc từng ngày bận điệu, thời gian đều theo phút đồng hồ tính toán, chủ tịch đến tốt, còn có lòng dạ thanh thản điện ảnh, vừa đi ra ngoài cũng là thời gian mấy tháng. Bất quá không thể không bội phục người ta nao tử, công ty những này kỹ thuật, tất cả đều là xuất từ chủ tịch chi thủ, muốn nói kỹ thuật tổng giám công việc này, người ta làm vẫn là rất lợi hại xứng trước. Một cái làm phát triển nghiên cứu, một cái làm quản lý, hai người này thật sự là song kiếm hợp bích, phối hợp không chê vào đâu được. Ta cái này đi chuẩn bị ngay, Chu Tổng. Phó Tổng đáp. Thời gian nhoáng một cái đến tối, tài xế đưa Chu Hân Nghiên về đến nhà, mở cửa phòng, Chu Hân Nghiên nghe được nhà bếp có động tĩnh, đi đến nhà ăn xem xét, trên bàn đã bày mấy món ăn, trong phòng bếp một thân ảnh, mang theo khăn quàng cổ chính đang bận rộn. Trên mặt nữ nhân lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười, đi qua từ phía sau ôm lấy nam nhân eo, đem mặt dán tại nam nhân rộng lớn trên lưng, nghe quen thuộc vị đạo, cảm giác tâm lý đặc biệt tan tâm. Món ăn cuối cùng, canh cũng nhanh tốt. Giang Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Ừm. Chu Hân Nghiên nhắm mắt lại ân một tiếng. Có phải hay không hơi mệt chút? Giang Hạo hỏi. Có chút, bất quá có lao công cho làm ăn, liền không mệt. Đồ ăn lên bàn, hai người bắt đầu ăn. Chu Hân Nghiên vừa ăn một bên cao hứng cho Giang Hạo nói ra, ngân hàng bên kia thông qua, gọi chúng ta qua ký kết đầu, gần một năm, rốt cục có thành quả. Còn có Internet tin bộ cũng tới tin, để chúng ta đi tham gia an toàn nghiên cứu hội thảo, thương nghị chính phủ ép sáo mưa bờ cờ ép trang sự tình, đều là tin tức tốt. Đều là sự tình tốt, Giang Hạo cũng cao hứng phi thường, cố ý xuất ra một bình rượu, hai người uống một chén chúc mừng. Sau bữa cơm chiều, kéo tay đi vào bên hồ tản bộ. Chu Hân Nghiên cho Giang Hạo nói các hạng công tác chi tiết, Giang Hạo đại đa số chỉ là nghe, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một đôi lời. Kinh thành nghiên cứu hội thảo ngươi có thời gian qua sao? Chu Hân Nghiên hỏi. Có, ta cùng ngươi qua. Giang Hạo đạo. Hôm sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi vào công ty, Chu Hân Nghiên tới phòng làm việc, Giang Hạo làm theo chuẩn bị qua siêu tính toán thất, tại trải qua công ty Hoa Viên lúc, quét mắt một vòng bên cạnh hồ nhỏ, mặc dù là mùa đông, hồ nước nhưng không có kết băng. Một phái sắc thu vẻ đẹp. Cái này một mảnh hồ nhỏ không lớn, chỉ có nửa mẫu khoảng trường, chung quanh hòn non bộ cây cối. Cái này hồ nhỏ là Giang Hạo chính mình thiết kế, một là vì đẹp đẽ, bên trong có cá chép bơi qua bơi lại, để cho người ta nhìn tâm tình thư sướng, chủ yếu hơn là phong thủy vấn đề, nơi này là Hạo Nhiên công ty tài mắt. Sơn chủ nhân khẩu, nước người tài. Liên giống với có người ở nhà bên trong tài vị bày hồ cá, bày chậu hoa, treo phiến tử, cửa hàng tài vị thả tì hưu, thả kim thiềm một cái đạo lý. Ngay tại đây là, tiểu phách hạ bỗng nhiên từ Giang Hạo ống tay háo leo ra, siêu một chút lẻn đến trong nước, bay nhảy mấy lần liền lặn xuống nước. Giang Hạo cười cười, xem ra ngươi còn là ưa thích chơi nước, nguyên lai là ghét bỏ trong nhà hồ cá quá nhỏ, tính toán, mặc kệ nó, để chính nó chơi đi, dù sao nó cũng sẽ không chạy, mà lại lấy nó năng lực, trên cái thế giới này còn không có động vật có thể uy hiếp được nó, coi như đến con láo hổ, tại phách hạ trước mặt đều sẽ ngoan ngoan biến thành con mèo nhỏ. Giang Hạo vừa định đi, đông nhiên cảm giác khác thường. Trung quanh khí chàng giống như đang nhanh chóng biến hóa, đây là có chuyện gì? Thiên nhãn mở. Thiên dưới mắt, thiên địa biến đổi, Giang Hạo nhìn thấy đường đường nguyên khí màu vàng nóng đang nhanh chóng lưu động, hướng về ao nước bên này hội tụ, Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình. Hắn biết loại tình huống này đại biểu cái gì, đại biểu cái này bên trong đang hội tụ tài vận. Tại sao có thể như vậy? Giang Hạo não tử nhanh chóng chuyển đứng lên, nghĩ đến liên quan tới phách hạ truyền thuyết. Phách hạ chính là Long Chi Lục Tử. Hoa hạ trong truyền thuyết thần thú, đầu rồng thân rùa, lực lớn vô cùng, vui phụ trọng, viễn cổ thời kỳ, phách hạ đọc Tam Sơn Ngũ Nhạc gây sóng gió, sau bị Hạ Vũ thu phục, vì Hạ Vũ lập xuống công lao hắn mã, trị thủy sau khi thành công, Hạ Vũ đem nó công tích khắc tại thạch bia bên trên, để chính nó cong lên. Phách hạ là thuần dương thần thú, có thể trừ tà, chế sát, hóa sông, giải ách, trấn trạch, chiêu tài, tụ tài, là quyền lực cùng trường thọ biểu tượng. Thường có bảy phách hạ pho tượng khai quang pháp khí chấn trạch chiêu tài, chính mình cái này phách hạ, nhưng là chân chính thần thú, so những pháp khí kia cường trăm ngàn vạn lần, gia hỏa này leo đến công ty mình tài vị bên trên, lập tức gây nên trận pháp chuyển động, từ tứ phương hấp thu đến đại lượng tài vận. Chật! Giang Hạo lại nghĩ tới chính mình thành phách hạ chủ nhân, tài vận có thể hay không cũng phát sinh biến hóa. Đứng yên bên hồ nhỏ, Giang Hạo đưa tay bóp tính toán ra, miệng gì hệ mẹ niệm khẩu quyết, thanh long bách sự chỉ hài hòa, như đoạn tình vũ tinh lúc nhiều, phát động thanh long vạn sự thông, tiến tài tiến lộc phúc vô cùng. Một phen bấm đốt ngón tay về sau, Giang Hạo dừng lại động tác, trên mặt hiện hiện nụ cười, chính mình tài vận sắc thực lại tăng thêm, hơn nữa còn không nhỏ. Có câu nói xong, tiểu tài dựa vào cần, bên trong tài dựa vào đức, đại tài dựa vào mệnh, phát tài phải có vận, vận may như thế này cũng là tài vận. Ngươi hỏi một cái kiếm nhiều tiền người, ngươi là thế nào kiếm được, người kia khẳng định sẽ nói, ta cũng không biết, đần độn u mê liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Trước đó Giang Hạo còn cảm giác được thưởng phách hạ không có chứng dụng, không nghĩ tới cái này tiểu vương bắt con độc nhất còn có thể cho mình tăng tài vận tụ tài vận, cuối cùng có chút tác dụng. Cười cười, cũng mặc kệ nó, chính mình qua siêu tính toán thất. Chu Hân Nghiên một ngày đều bề bộn nhiều việc, mấy cái phó tổng liên tục tới báo cáo. Chu Tổng, cùng trong nước mấy nhà toàn bộ tin tức hình ảnh công ty tiến hành hiệp đàm, có 5 nhà có ý cùng chúng ta tiến hành tiến một bước hiệp thương, hình thức khác biệt, có đồng ý bơm tiền cùng đầu nhập kỹ thuật, cũng có nguyện ý bị chúng ta toàn tư thu mua. Giang Hạo chuẩn bị chế tạo toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật công ty, trong nước dạng này công ty không ít, cũng ra không ít thành quả, riêng là đoàn đội so sánh đầy đủ, không cần chính mình chế tạo lần nữa. Tốt, phái người từng nhà đàm, dựa theo trước đó kế hoạch tiến hành, gặp được tình huống đặc biệt lại mời bày ra. Chu Hân Nghiên đạo. Chu Tổng, A Lý, Đàng Tấn, thu được thế, tích tích, bên trên hơi, may mắn, bảo mã BMW đút, lao vụt, Toyota các loại mấy nhà công ty đều phát hàng tới. Muốn hiệp đàm xe hơi lái tự động kỹ thuật công việc, có công ty có ý hợp tác, có công ty đưa ra thu mua chúng ta kỹ thuật. Trước tiếp xúc, xem bọn hắn yêu cầu cùng điều kiện, viết ra văn bản báo cáo giao cho ta. Chu Hân Nghiên đạo. Chu Tổng, Đại Cương công ty chuẩn bị phái người tới, muốn đàm thu mua công ty chúng ta máy không người lái kỹ thuật điều khiển vấn đề, ngài thấy thế nào trả lời chắc chắn. Chu Tổng, A Lý, Đàng Tấn, Hoa Vi, Khoa Đại Tấn Phi các loại công ty phát hàng tới. Muốn phái người và chúng ta hiệp thương liên quan tới trí tuệ nhân tạo lĩnh vực hợp tác công việc, ngài nhìn an bài như thế nào? Tìm người an bài thời gian gặp mặt, cuối tuần đi, tuần này bận quá. Chu Hân Nghiên bề bộn nhiều việc, nhưng rất lợi hại phong phú, nàng ưa thích loại này phong phú, không muốn Giang Hạo, thực chất bên trong liền có cố lười biếng vị đạo. Chương 1363, về núi Tinh Tu. Sau khi tan việc, Giang Hạo thương lượng với Chu Hân Nghiên lấy qua mã trang ở, trên đường Chu Hân Nghiên không ngừng nói hôm nay công tác. Ngươi biết không láo công, hôm nay cũng không biết làm sao, nguyên bản đàm những hạng mục đó, rất nhiều đều có hồi âm, từng cái phát hàm kiện tới, ta chỉnh một chút bận bịu một ngày, nếu như những hạng mục này tất cả đều chứng thực, này công ty chúng ta tư sản đoán chừng muốn bạo tăng 30% là khái niệm gì, hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thành phố giá trị tính ra đại khái là 1.300 ức khoảng trường, gia tăng 30% cũng là gia tăng 40 tỷ, đây là một cái để cho người ta điên cuồng số tự. Có phải hay không mệt mỏi? Ta cho ngươi xoa xoa đầu. Giang Hạo nhìn Chu Hân Nghiên trên mặt có một tia mỏi mệt. Chu Hân Nghiên hạnh phúc nằm tại Giang Hạo trên đùi, Giang Hạo cho nàng xoa nắn đầu, dùng linh lực khơi thông kinh mạch, Chu Hân Nghiên cảm giác thật thoải mái. Xe hơi đi đến một nửa, trên trời bỗng nhiên rung rinh dưới lên tuyết, tuyết hoa trong suốt sáng long lanh, Chu Hân Nghiên kinh ngạc nói, Tân Hải đã nhiều năm không tuyết rơi, năm nay vậy mà tuyết rơi. Đi vào mã tràng, đầu bếp đã cho làm tốt đồ ăn, nếm qua về sau, hai người ăn mặc áo khoác kéo tay. Tại trong tuyết tàn bộ, tư tưởng tràn đầy. Chu Hân Nghiên hỏi, lão công, nếu như cùng những công ty đó hợp tác lời nói, ngươi cảm thấy dùng phương thức gì tương đối tốt? Giang Hạo ngẫm lại nói ra, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật chính mình lưu lại, thu mua công ty chỉnh hợp kỹ thuật, tiếp xuống cũng là đem hạng kỹ thuật này quảng bá ra ngoài, về sau ta còn chuẩn bị liên quan đến vở giờ kỹ thuật, giả thuyết hiện thực, nghiên cứu mới nhất máy truyền cảm kỹ thuật, mô phỏng thị giác, thính giác, xúc giác các giác quan, sáng chế mới người máy lẫn nhau thủ đoạn. Phi hành điều khiển tự động kỹ thuật, hợp tác cũng được, bán đi cũng được, cái kia đối công ty chúng ta không nhiều lắm tác dụng, ta lúc ấy chỉ là tiện tay lấy ra. Về phần lái tự động kỹ thuật, tương lai chính là một cái đại thị trường, ta có khuynh hướng mấy nhà công ty hợp tác, đẩy ra hoàn thiện kỹ thuật, chiếm lĩnh lái tự động lĩnh vực thị trường. Trước không làm gia dụng xe con phương diện, gia dụng xe con phương diện thiết kế vấn đề còn có rất nhiều không giải quyết, tỉ như vấn đề an toàn, nếu có người lợi dụng lái tự động kỹ thuật phạm pháp. Sẽ là một cái rất nghiêm trọng vấn đề, chủ công trương tiên tiến vào công trình loại, coi như tích lũy kinh nghiệm. Robot trí tuệ nhân tạo phương diện, chúng ta còn là mình chơi, trí tuệ nhân tạo còn rất lợi hại không thành thục, các nhà nghiên cứu có chênh lệch rất lớn, muốn sát nhập rất khó. Giang Hạo không có ý định đem trí tuệ nhân tạo thả ra, đây là hắn bài, lại nói tiểu hơn trí tuệ nhân tạo trình độ, cao hơn nhiều hiện tại hắn các nhà trí tuệ nhân tạo, hợp tác hội bại lộ tiểu hơn năng lực. Chu Hân Nghiên gật đầu không ngừng, tâm lý có lập kế hoạch. Nói Giang Hạo mặc kệ công ty sự vụ, thực chính thức đại phương hướng vẫn là Giang Hạo tại đem khống, Chu Hân Nghiên chỉ là đem Giang Hạo mệnh lệnh rất tốt chấp hành xuống dưới. Hai người đi đến bên hồ, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến bịch một tiếng tiếng nước chảy, tựa như một cục đá đầu quân vào trong nước. Chu Hân Nghiên giật mình nhìn sang, nhìn thấy bên hồ hiện lên mấy đạo gợn sóng, là cái gì? Ta đá một cái cục đá xuống dưới. Giang Hạo đạo, thực không phải cục đá, vừa mới là nhỏ phách hạ từ Giang Hạo trong túi quần nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy đến trong hồ. Cái tiểu vương bắt con độc nhất, nhảy thật đúng là xa, bên hồ đường khoảng cách hồ nước còn có 3-5 m đâu, nó một chút liền nhảy qua qua, ngươi là con rùa vẫn là con thỏ à. Trở lại trụ sở, nơi này đốt không bình thường ấm áp, Chu Hân Nghiên qua phòng tắm tắm rửa. Giang Hạo cười hắc hắc chen vào. Xuân sắc cả phòng. Giang Hạo không có chú ý, tiểu phách hạ nhảy đến trong hồ về sau, chung quanh khí chàng nguyên khí bắt đầu chậm rãi hội tụ, mã chàng lấy đại hồ làm trung tâm, nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Một đêm qua khứ, mặt trời mọc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đứng lên vận động, cây xanh bên trên treo bạch tuyết, chung quanh có một tầng hơi mỏng vũ khí, cảnh sắc không bình thường đẹp. Hô hít một hơi, cảm giác tươi mát nhập phổi, Chu Hân Nghiên nhịn không được kêu một tiếng, bầu trời khí thật tốt a. Đúng vậy à, bầu trời khí thật tốt, mà lại thật là có chút quá mức. Giang Hạo hít một hơi, phát hiện không chỉ là không khí vấn đề, mà chính là trong không khí nguyên khí trở nên nồng đậm rất nhiều, hô hấp loại này nguyên khí, tự nhiên cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Giật mình, lập tức mở thiên nhãn xem xét, hắn phát hiện mã chàng nồng trang thiên địa nguyên khí so trước đó cường rất nhiều. Nơi này khí chàng Giang Hạo trước đó nhìn qua, cũng coi như cái trung chính bình thản, xem như một chỗ có thể nuôi người chỗ, nhưng bây giờ loại này nguyên khí nồng độ đều nhanh bắt kịp phúc địa. Hắn lập tức nghĩ đến phách hạ, đoán chừng lại là con vật nhỏ kia công lao. Như thế nào phúc địa, ở loại địa phương này, không dễ sinh bệnh hoạn, không dễ gây tai họa, nguyên khí nồng đậm trải vớt thể xác tinh thần, có thể dùng người trường thọ, nếu như là người bình thường, có lẽ cảm giác không thấy những này, có thể cũng sẽ có trực tiếp nhất cảm giác, cũng là ở loại địa phương này sẽ cho người thể xác tinh thần thư sướng. Mao Sơn liền có đệ nhất phúc địa, thứ 8 động thiên thuyết pháp, cái này tiểu vương bắt con độc nhất. Thời gian lâu, sẽ không cũng đem chính mình nơi này cải tạo thành động thiên phúc địa đi. Giang Hạo cảm thấy lại kiếm lời. Ân, về sau đối với nó tốt đi một chút, không có thể tùy ý đánh chửi, động một chút lại gọi tiểu vương bắt con độc nhất. Mấy ngày về sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi vào kinh thành, đầu tiên là cùng quốc gia tổng hành ký kết hiệp ước, về sau Hạo Nhiên công ty sẽ thành quốc gia ngân hàng hệ thống an toàn bảo hộ công ty một trong, sau đó lại tham gia Internet tin bộ tổ chức nghiên cứu hội thảo. Giang Hạo tự mình phát biểu giải thích, thắng được lãnh đạo tán đồng, Internet tin bộ quyết định áp dụng Hạo Nhiên khoa kỹ công ty sáo trang. Bất quá tại trong lúc này, Giang Hạo tiếp vào lãnh đạo thông chi, gặp mấy người, mộ bộ môn nhìn chúng Giang Hạo phi hành khí điều khiển tự động kỹ thuật, Giang Hạo không nói hai lời, trực tiếp bán đi, giao ra sở hữu kỹ thuật tư liệu, về phần giá cả, giữ bí mật. Cái gọi là có được có mất, cái gì gọi là đến cái gì gọi là mất, Giang Hạo bây giờ nhìn rất lợi hại thấu, đã qua hai quốc gia cấp hạng mục, kiếm tiền đầy đủ. Mà lại cái này làm sao có không là một loại đầu tư đây. Trong nháy mắt đến cuối năm, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thêm tiền thưởng, về phần công tác sự tình, qua hết năm lại nói, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên về đến quê nhà, bồi tiếp phụ mẫu nhẹ nhõm ăn Tết. Ngày nghỉ đảo mắt liền qua, cáo biệt phụ mẫu, hai người lại đi tới Mao Sơn bái kiến sư phụ, Hồng Luật lao đạo nhìn xem Giang Hạo, kinh ngạc nói ra, ta làm sao nhìn không thấu được ngươi trên thân khí tức, tựa như một phàm nhân. Giang Hạo tâm lý buồn cười. Hắn cố ý sử dụng ẩn tức thuật để sư phụ nhìn, thật lừa qua lão đạo, giật mình, đem chính mình khí tức điều chỉnh đến cùng năm ngoái một dạng. Sư phụ, ngài có phải hay không nhìn lầm, nhìn nhìn lại. Hồng Luật lão đạo nhìn kỹ hướng Giang Hạo, lần này cảm nhận được Giang Hạo khí tức, gật gật đầu, xem ra là vi sư nhìn lầm, bất quá làm sao cảm giác cùng năm ngoái lúc đến không có thay đổi gì à, những ngày này có phải hay không lười biếng? Không có a. Thế tục tu hành nói là hồng trần luyện tâm, có thể việc vặt vãnh quá nhiều. Không khỏi được tâm trí, ngươi lưu ở trên núi tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Hồng Luật lao đạo phân phó nói. Giang Hạo biết chơi qua, chỉ có thể gật đầu, là sư phụ. Công ty sự vật một đồng lớn, Chu Hân Nghiên không thể trì hoãn quá lâu. Tại Mao Sơn bồi Giang Hạo ở hai ngày liền về Tân Hải. Giang Hạo làm theo thay đổi đạo bảo, làm lên chính thức đạo sĩ. Mỗi ngày thể dục buổi sáng muộn khóa không ngừng, nhàn đến cùng sư phụ uống trà giảng kinh luận đạo, hoặc là vẽ vời phụ triện. Công lực của hắn tiến bộ không nhỏ. Lại có không ít phụ triện có thể vẽ ra, vẽ xong về sau giao cho đạo quan, chứa đựng ở trên núi gia tăng sơn môn khí vận, thời gian nhoáng một cái cũng là một tháng thời gian. Giang Hạo cảm giác, trong khoảng thời gian này tinh tu, trước đó đủ loại bực bội diệt hết, tâm biến trong chỉ toàn thấu triệt rất nhiều, có thời gian ngẫm lại trong khoảng thời gian này kinh lịch, đạo gia cảm ngộ cũng nhiều mấy phần. Năm cũng qua, tiết cũng qua, Giang Hạo chuẩn bị đi trở về, cáo từ sư phụ, tài xế mang theo hắn về Tân Hải. Chương 1364, Y Bùn. Trở lại Tân Hải, Giang Hạo cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, cùng Chu Hân Nghiên cùng một chỗ xử lý công ty sự vụ, rất nhiều chuyện nhất định phải hắn tự mình đánh nhịp quyết định. Phòng làm việc khẽ hở, Giang Hạo đối quay chụp điện ảnh sự tình lại làm một phen điều chỉnh, lần này thú huyết sôi trào thế giới kinh lịch, để hắn đối thế giới kia tình huống trở nên càng thêm đầy đặn, lại tìm ra rất nhiều không tệ điểm. Để Tiểu Hân chế tạo ra một bản ạ nỉm bản thú huyết sôi trào, chủ yếu nhìn liên miên hiệu quả, cần điều chỉnh địa phương trực tiếp cải biến, ngày này chính đang bận rộn lúc, trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt có khách hộ hạ đạt nhiệm vụ mới, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đan. Giang Hạo tinh thần chấn động, mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, phía trên xuất hiện mới hệ thống nhiệm vụ. Có khách hộ xem phim, ý vùn cảm xúc rất sâu, rất lợi hại ưa thích ý vùn loại kia tiện tiện mị lực, đối thu thập viên dưới chọn. Khách hàng nhắn lại, thực tiện tiện có một khỏa vô cùng thiện lương tâm, mộng muốn trở thành một tên siêu cấp anh hùng, vì chính nghĩa xuất lực, hắn muốn ít men, trả lại phụ liên viết thư muốn, nhưng lại bị ý rồng man vô tình cự tuyệt, cái này khiến hắn rất thương tâm, tiện tiện thường xuyên bị người hiểu lầm, nhận hết ủy khuất, không bằng hữu gì, thực là một kẻ đáng thương. Khách hàng yêu cầu, trợ giúp ý vùn hoàn thành tâm nguyện lớn nhất, ít men cùng phục liên, đồng thời thu thập 10.000 điểm chính nghĩa đáng. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí thượng tuyến. Thu thập 10.000 điểm chính nghĩa giá trị tức vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy thời trở về, thu thập phân giá trị càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ là để cho mình cải biến ỷ vùn quy tích. Ỷ vùn là ai? Hắn là mạ vẹo vũ trụ bên trong một cái rất lợi hại nhân vật đặc biệt, bị định vị vì phản anh hùng, truy pháo vô địch, ô phá thiên tế, hành sự huyết tinh bạo lực, còn thường thường đánh vỡ đệ tứ mặt tường đầu đen rau muống người xem, phan tặng ngoại hiệu vũ trụ đến tiện phong tao vô địch. Tên cứ gọi tắt tiểu tiện tiện. Y Bùn vốn là một tên thân kinh bách chiến lính đánh thuê, tinh thông đánh nhau, kiếm thuật, thương pháp, đánh lén, bạo phá các loại kỹ thuật, vì chữa trị trên thân ung thư, ít vũ khí kế hoạch, bị rót vào họ vợ rỉn gen, vì bức ra siêu năng lực, bị tàn phá thời gian mấy năm, các loại tra tấn sau cùng rốt cục thu hoạch được năng lực, đạt được gần như không chết khôi phục năng lực tái sinh, có thể kéo dài sinh mệnh. Đại giới là hắn dung mạo bị hủy, còn thay đổi nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Tiểu tiện tiện là mạ vật thế giới thứ nhất truy pháo, có siêu phàm sức chịu đựng, trí lực, phản xạ cùng linh hoạt độ. Kiếm thuật cùng thương pháp phi thường tốt, còn có một cái năng lực, cũng là đối tâm thuật miễn dịch. Vì cái gì miễn dịch? Bởi vì hắn là bệnh thần kinh A, ha ha. Thực ý vùn cũng không phải là thật không chết, hắn trừ có được siêu cường năng lực tái sinh bên ngoài, một cái khác không chết nguyên nhân là gia hỏa này lục thạ nổ, nhận thạ nổ nguyền rủa, để hắn vĩnh viễn không chết. Tiểu tiện tiện đáng thương sao? Có lẽ là đi. Mắc bệnh ung thư sau muốn sống, bị khi làm thí nghiệm thể có thụ tra tấn, còn hủy dung nhan. Nói hắn xấu, thực mạ vẹo bên trong hắn xấu còn nhiều, rất nhiều. Tiểu tiện tiện vì cái gì không nhận những anh hùng chờ thấy, chủ yếu là hắn chủ nghĩa cá nhân tư tưởng khoa trương, đối với địch nhân quá tàn nhẫn, gặp truyền thống đạo đức giá trị hệ thống cùng mọi người đối lý tưởng tín nghiệm nghi vấn. Eastman cùng Phục Liên thành lập dự tính ban đầu là thủ hộ, ỷ vùn bởi vì tính cách nguyên nhân, làm việc có chút cấp tiến. Mà tiểu tiện tiện càng ưa thích trực tiếp hủy diệt những người xấu kia. Còn có cũng là hắn cái miệng đó quá độc, trong phim ảnh, vô số người đầu đen rau muống qua hắn cái miệng đó. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Hạo suy nghĩ nếu như mình tiến vào cái thế giới này, lại muốn thế nào hành sự. Nói thật, thực hắn rất lợi hại tán thành ý vùn cách làm, có ít người quá thánh mẫu, địch nhân không nên hủy diệt sao. Chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết, chờ bọn họ khôi phục lại, cho ngươi thêm chế tạo càng ma túy hơn phiền, vòng đi vòng lại đơn giản tự ngược. Còn có chính là, Giang Hạo biết, mạ vật thế giới vô cùng nguy hiểm, có thể hủy diệt vũ trụ, hủy diệt địa cầu ra hỏa chỗ nào cũng có, chính mình xuyên qua, tỉ như thả nổ đánh cái búng tay loại hình, sơ ý một chút không chừng liền hội bị người giết chết. Tiểu Hân, tìm ra sở hữu mạ vẹo điện ảnh và truyền hình tác phẩm, còn có mạn gạ cùng bình luận phân tích bài văn, đúng, dân mạng bài văn cũng thu thập. Có đôi khi dân mạng phân tích so chuyên gia còn đáng tin. Biết người biết ta là bảo mệnh điều kiện tiên quyết. Thu đến. Xoát xoát xoát. Trên màn hình xuất hiện liên tiếp ô biểu tượng. Ý vùn 1, Ý vùn 2. Spider-Man, hệ liệt, Ý dòng man, hệ liệt, vô địch hút, lôi thần, hệ liệt, Captain America, hệ liệt, The Adventure 1234, hệ liệt, ngân hà hộ vệ đội gã đi ở Northe Galaxy, Ant-Man, kỳ dị bác sĩ, hắc báo, Eastman, Wolverine, kẻ trừng phạt, phẽn tạ tìm phá vừa, gột gì đờ, đao phong chiến sĩ. Ngoài ra còn có phim truyền hình, cái gì, SHIELZ đặc công, Eastman, quân đoàn, loại hình. Mạn gạ thì càng nhiều, mạ vẹo mạn gạ công ty sáng tạo tại 1939 năm, 800 năm ở giữa, sáng tạo ra vô số mạn gạ tác phẩm. Nghe nói có tên tuổi mạ và anh hùng nhân vật liền có hơn 8.000 cái, đây tuyệt đối là một con số khủng bố, cho nên mới có mạ vẹo vũ trụ nói chuyện. Giang Hạo phát hiện, đây thật là một cái bảng đại công tác, không có cách, xem đi. Cứ như vậy, Giang Hạo một đầu đâm vào mạ vẹo thế giới, xem phim, nhìn kịch tập hợp, đọc manga, nhìn phân tích, thời gian nhoáng một cái lượng tháng trôi qua. Xuân về hoa nở tốt thời tiết. Hai tháng này, Hạo Nhiên công ty làm mấy cái hạng đại động tác. Hệ thống ngân hàng cùng chính phủ web sẽ công tác toàn diện trải rộng ra, vận hành tốt đẹp, về sau sự tỉnh cũng là giữ gìn cùng lấy tiền. Siêu tính toán cao Úc, lại có một đài siêu tính toán lắp đặt hoàn tất, tiểu hân tính toán năng lực lần nữa gia tăng. Hạo Nhiên tập đoàn một hơi thu mua trong nước 3 nhà toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật công ty tiến hành chỉnh hợp, sau cùng thành lập một nhà toàn tư công ty con, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật công ty, hiện tại Hạo Nhiên toàn bộ tin tức, kỹ thuật năng lực có thể nói là trong nước hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Trải qua đại lượng hiệp thương công tác, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cùng A Lý, Đàng Tấn, Thu Được Thế, Tích Tích, bên trên hơi, may mắn các loại mấy nhà công ty hợp tác, thành lập một nhà mới lái tự động kỹ thuật công ty, cộng đồng nghiên cứu khai phát xe hơi lái tự động kỹ thuật. Ngày nay buổi sáng, cùng Chu Hân Nghiên đi vào công ty, đi vào siêu tính toán văn phòng, nhìn xem trên màn hình những đồ đó đánh dấu, Giang Hạo cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể xuyên qua, tuy nhiên không nói sở hữu đều nhìn. Thế nhưng là liên quan tới ỷ vùn bộ phận, hắn tất cả đều nhìn qua, hắn anh hùng nội dung cũng nhìn cái đại khái, hắn hiện tại nắm giữ tư liệu, so bất kỳ một cái nào mà và anh hùng biết đều nhiều. Mà lại chính mình tiến vào thế giới kia, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, vượt qua lý luận nói qua, bất kỳ một cái nào nhỏ bé cải biến, đều sẽ để toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hắn đã nắm giữ tình huống căn bản, còn lại, liền giao cho vận mệnh nữ thần cùng trí tuệ nữ thần đi. Mở ra hệ thống màn hình. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Hít sâu một hơi, Giang Hạo tại tiếp nhận nhiệm vụ cái nút bên trên trùng điệp điểm xuống qua. Xoát. Siêu tính toán trong phòng bóng người biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, Giang Hạo xuất hiện tại một cái đen nhánh không gian, chung quanh tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức. Giờ khắc này, Giang Hạo chỉ cho là mình đến tới địa ngục. Ông. Một đống trí nhớ tin tức tràn vào Giang Hạo đại não, cho hắn biết mình bây giờ tình huống. Hắn vượt qua thành hòa Western Wilson, cũng chính là Ibun. Mà bây giờ hắn, đã giác tỉnh siêu cấp khôi phục năng lực, đương nhiên, hắn cũng hủy dung nhan, giờ phút này đang căn cứ thí nghiệm tiến hành cực hạn thí nghiệm, gặp vô tận tra tấn, hắn giác tỉnh là siêu cường tự lành năng lực, giống như họ vợ dịn, nơi này đại bột muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có thể tiếp nhận tới trình độ nào. Còn có chính là, nhìn xem có thể hay không ở trên người hắn tìm tới trường sinh bí mật, dù sao họ vợ dịn liền sinh hoạt gần 200 tuổi, tham gia qua nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh, nhất chiến. Nhị chiến cùng Việt Nam chiến tranh. Mà bây giờ hòa, chết. Bị rìm ở phần cổ ngạt thở mà chết. Sau khi chết đi vào nơi này, Giang Hạo tâm lý mà mẹ nó thảo một câu, không sẽ tự mình chẳng hề làm gì, liền trực tiếp bị G-A-M-E-O-E-E-R đi. An bài như vậy coi như quá thao đản. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác phía sau mát lạnh, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, sau lưng của hắn có người tại nhìn chăm chú. Mãnh liệt xoay người, liền thấy trong bóng tối một người mặc áo choàng bộ xương khô đi tới, khô lâu trong hốc mắt có hai đoàn lũ hỏa, rất là doa người. Khô lâu hơi hơi nghiêng đầu, nhiều hứng thú dò xét Giang Hạo, trên hàm răng dưới khép mở, phát ra một trận du lạnh giọng nữ, kỳ quái, vì cái gì ngươi rõ ràng không có chết, ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Nghe được câu này, Giang Hạo đống nhiên thầm nghĩ một người, tử vong nữ thần. Tử vong nữ thần là mạ vẹo vũ trụ ngũ đại thần minh một trong, nàng trưởng quản toàn bộ vũ trụ tử vong. Có thể giết chết cùng phục sinh trong vũ trụ cơ hồ chỗ có sinh vật, trong vũ trụ đã biết sinh mệnh thể tại sau khi chết, linh hồn toàn bộ thuộc về tử vong nữ thần trưởng quản. Thả nổ vì cái gì nguyền rủa ỷ vùn vĩnh viễn không chết, cũng là bởi vì hắn ưa thích tử vong nữ thần. Thả nổ sở dĩ muốn làm vô hạn thủ sáo, muốn giết chết vũ trụ một nửa sinh mệnh, chính là vì nịnh nọt tử vong nữ thần. Ỷ vùn gia hỏa này bởi vì luôn luôn sắp gặp tử vong, trải qua thường gặp được tử vong nữ thần, bởi vì muốn tốt cho miệng tiện sắc. Chọn đấu tử vong nữ thần dần dần đối với hắn lên hứng thú. Thả nổ sau khi biết tức giận phi thường, vốn là muốn giết chết tùy tùng, thế nhưng là hắn lại nghĩ tới, nếu như ỷ vùn vừa chết, liền thật cùng tử vong nữ thần cùng một chỗ, cho nên hắn liền nguyền rủa Y Bùn vĩnh viễn không chết, đoạn hắn phao tử vong nữ thần nhậm nghĩ. Siêu cường khôi phục năng lực cùng thạ nổ không chết nguyền rủa, tạo thành Y Bùn không tử năng lực, cho nên tuy nhiên hắn đạt được là họ vợ dìn gen năng lực, lại so họ vợ dìn còn mạnh hơn. Chương 1365, vì sống sót. Tử vong nữ thần chậm rãi đi lên trước, vây quanh Giang Hạo đi một vòng, nhiều hứng thú hỏi, ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Ta cũng không biết. Giang Hạo đạo. Tử vong nữ thần duỗi tay vướt ve Giang Hạo mặt, từ nàng cặp kia khô lâu thủ trưởng, Giang Hạo cảm giác được một trận rét lạnh. Kỳ quái. Ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, duy vừa thấy được sống qua người. Ta có thể biết đây là nơi nào à? Ngươi là ai? Giang Hạo hỏi. Ha ha, ta sao? Ta gọi tử vong, trưởng quản tử vong không gian cùng linh hồn luân hồi. Tử vong nữ thần đạo. Giang Hạo tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt muốn rất nhiều thứ, cũng ở trong lòng lấy tốc độ nhanh nhất làm ra một cái quyết định. Vì sống sót, ôm bắp đùi. Bởi vì hắn sau này địch nhân, cũng không chỉ là tra tấn hắn những người xấu kia, mà là chân chính vũ trụ cấp ác bá, muốn thu hoạch được chính thức bất tử chi thần, còn cần trước mắt vị này tử vong nữ thần hỗ trợ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, tử vong nữ sĩ. Giang Hạo rất lợi hại có lễ phép nói ra. Sau khi chết lui hai bước, cánh tay cắm ở ngực nhìn lấy Giang Hạo, ngươi vậy mà không sợ, phải biết, tiến vào ta chỗ này người, đều biểu thị tử vong hàng lâm. Giang Hạo nhún nhún vai, tử vong cũng không đáng sợ, thực đối một ít người tới nói, tử vong chưa hẳn không là một chuyện tốt, tử vong không là điểm cuối cuộc đời, tiếc nuối mới là. Tử vong không là điểm cuối cuộc đời, tiếc nuối mới là. Rất lợi hại có ý tứ thuyết pháp. Tử vong nữ thần nghe được rất lợi hại có hứng thú, đây là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Ngươi có cái gì tiếc nuối sao? Tử vong nữ thần hỏi. Rất nhiều, liên quan tới người nhà, liên quan tới nhân sinh, liên quan tới ái tình. Giang Hạo nói xong thở dài một tiếng. Tử vong nữ thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái không sợ chính mình, còn dám cùng mình chậm rãi mà nói ra hỏa. Nàng bình thường ở tại tử vong không gian, chỉ có một người, rất lợi hại cô độc, cũng muốn có người có thể cùng nàng trò chuyện. 3. Tử vong nữ thần đả một cái búng tay, đen kịt trong không gian, chợt thêm ra hai cái ghế sofa, nhìn thấy cái này búng tay, Giang Hạo nghĩ thầm, Thạ Nô mang vô hạn thủ sáo búng ngón tay một chiêu này, có phải hay không theo tử vong nữ thần học? Muốn hay không tọa hạ trò chuyện? Tốt. Giang Hạo tại nữ thần đối diện ngồi xuống. Hai người thiên nam hải bắc trò chuyện, trò chuyện nhân sinh càng ngộ, trò chuyện tử vong luân hồi, trò chuyện cái gì là yêu, Giang Hạo khẩu tài nhất lưu, đọc sách nhiều, đạo kinh, Phật kinh, tâm lý học nhớ ở trong lòng, cành gà càng là uống vô số, rất nhiều thứ há mồm liền đến. Mạ vật thế giới cùng nguyên lai thế giới cũng không phải là một cái thế giới, cho nên Giang Hạo xuất ra một số lý luận, tại tử vong nữ thần nghe tới có chút rất là mới lạ kinh diễm. Ta mắc bệnh ung thư, sợ hãi tử vong, đang tiếp thụ cải tạo lúc mới biết được. Bọn họ chỉ là coi ta là làm thí nghiệm tài liệu mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ta đối với sinh mạng cảm ngộ rất nhiều. Tại đen nhánh ban đêm, cô tịch gian phòng, chính ta sáng tạo một ca khúc. Giang Hạo đạo. Sáng tạo một ca khúc. Tử vong nữ thần hơi kinh ngạc. Vâng, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tốt. Ngươi nơi này có không có đàn dương cầm? Trước đó Giang Hạo nhìn đến tử vong nữ thần bỗng dưng biến ra ghế sofa. Tử vong nữ thần lại đánh một cái búng tay. Bên cạnh xuất hiện một khung đại tam giác dương cầm, Giang Hạo đứng lên đi qua, sờ lấy bôi chân cầm thân thể, gia hỏa này tuyệt đối không rẻ, đoán chừng muốn $100.000. Ngồi tại đàn dương cầm trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phím đàn, một đoạn u buồn nhạc khúc ràng rạc vang lên, Giang Hạo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hát lên. U buồn chủ nhật ta, thời gian của ta còn thừa không có mấy. Thân ái, vô biên vô hạn ám ảnh đã bao phủ ta. Tuy là này tuyết trắng đoán điểm điểm hoa thơm, cũng lại khó tỉnh lại ngươi. Bài hát này tên gọi, hát sát tinh kỳ thiên cũng gọi, u buồn chủ nhật làn điệu thê mị kéo dài, thuyết minh nhân loại đối mặt tử vong một loại chống lại cùng bất đắc dĩ, ca từ bên trong, loại kia đau đến không muốn sống thất vọng cùng cháy bỏng tâm tình, có loại nhiếp nhân tâm phách tuyệt vọng tâm tình. Tử vong nữ thần lập tức bị bài hát này hấp dẫn, say mê trong lúc đó. Một lần hát xong, Giang Hạo dừng lại, tử vong nữ thần hỏi, ngươi vì cái gì có thể sáng tạo ra như thế u buồn ca khúc, ngươi yêu lại đi nơi nào? Nàng chết. Bị cha tấn ta cái tổ chức kia giết chết. Giang Hạo đạo. Tại hắn trong trí nhớ, họa bạn gái chết, cùng trong phim ảnh khác biệt, tổ người máy dệt vì kích thích họa biến đến dị, khi biết họa có bạn gái, mà lại rất lợi hại yêu nhau về sau, phái người bắt văn xả tới, ngay trước hắn mặt giết chết, vì thế họa đau đến không muốn sống, cái loại cảm giác này thật sâu khắc trong đầu. Lại hát một lần đi. Tử vong nữ thần nói khẽ. Giang Hạo hát lên lần thứ hai. Cái này u buồn chủ nhật. Cuối cùng là cùng ám ảnh cùng một chỗ làm hao mòn hầu như không còn. Ta tâm cùng ta người, đều đã quyết định muốn sẽ kết thúc đây hết thảy. Không lâu liền đem có khiến người bi thương bông hoa cùng đảo đồng. Cái này đảo đồng làm cho các nàng không hề thút thít. Hát hát, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tử vong nữ thần quay người nhìn lại, phát hiện Giang Hạo thân ảnh chính đang nhanh chóng trở nên hư hóa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn phục sinh, nhưng ta ca còn không nghe đủ đây. Tử vong nữ thần lẩm bẩm nói. Nhắm mắt lại, trong đầu trở về chỗ vừa mới khúc dương cầm cùng tiếng ca, nó là như thế u buồn thê mỹ, cho dù là thần, cũng thật sâu mê say. Tử vong nữ thần đi đến đàn dương cầm bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, tất cả đều là xương cốt ngón tay tại trên phím đàn đàn tấu đứng lên, hát lên u buồn chủ nhật. Ô! Giang Hạo thân thể chấn động mạnh một cái run rẩy, cuống họng dùng lực hấp khí dưới, phát ra một trận ô ô tiếng còi. Hô hô hô hô! Cuối cùng từ loại kia cực độ ngạt thở trong cảm giác tỉnh lại, não tử còn có chút hỗn độn, hắn động nhích người, cảm giác mình bị vững vàng cố định tại khung sắt bên trên, mở to mắt, phát hiện mình tại một cái pha lê trong thùng. Giang Hạo nhớ lại, đây là một cái bịt kín pha lê vật chứa, bọn họ rút đi không khí, để hắn không thể thở nổi, nhịp tim đập đình chỉ, lớn nhất sau tiến nhập tử vong trạng thái, cho nên hắn có thể gặp đến tử vong nữ thần. Lọ thủy tinh chung quanh, có mấy người chính tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hắn thức tỉnh. Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra những người này, Dồn Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, Thầy Thuốc, Trợ Thủ A Giác, còn có các bụi nữ. Giang Hạo còn biết, Dồn Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, Thầy Thuốc tuy nhiên phụ trách cái trụ sở này, nhưng hắn cũng không phải là phòng thí nghiệm chính thức đại bột. Đại bột là đã từng cải tạo họ vợ dìn tên kia, tại ý vùn trong phim ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Về phần A Giác cùng các bụi nữ, bọn họ đều là dị nhân, có được siêu năng lực. A Giác hướng về phía Giang Hạo cười cười, ngươi không chết. Thật làm cho ta cao hứng, xem ra chúng ta thí nghiệm lại thành công một bước. Thầy thuốc nhìn xem Giang Hạo, cười gật gật đầu, ta nhìn hắn hôm nay đã rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi một đêm, tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều thí nghiệm. Tư. Máy móc chuyển động, Giang Hạo từ bên trong phóng xuất, bất quá trên thân tự động kim loại chụp từ đầu đến cuối không có mở ra, hộ vệ đem Giang Hạo nhấc được giải phẫu trên giường, đẩy đi ra ngoài, đi vào một gian tràn đầy kim loại hàng rào gian phòng, Giang Hạo bị tiến lên qua. A Zắc đứng tại bên ngoài lan can, cười nói, tiếp xuống thí nghiệm là cái gì, rót vào đại lượng dưỡng khí, rót vào độc khí, ha ha, hoa, còn có rất nhiều chờ ngươi. Giang Hạo không nói chuyện, trực tiếp nhắm mắt lại, hắn phải thật tốt kiểm tra một chút thân thể, riêng là rót vào gen dịch về sau, đối thân thể có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên cỗ thân thể này là Giang Hạo chính mình, có thể bởi vì tiến vào điện ảnh nguyên nhân, hệ thống đem vào tình trạng cơ thể trực tiếp phục chế đến trên người hắn, nói cách khác. Giang Hạo trong thân thể cũng giữ lại họ vợ gìn gen dịch. A Zắc lăng một chút, ngày thường cái này hòa một mực miệng tiện không ngừng, để cho người ta không bình thường chán ghét. Đây cũng là hắn ưa thích tra tấn hắn một trong những nguyên nhân, nhưng hôm nay vậy mà không có cãi lại, thật là có chút kỳ quái, chẳng lẽ sợ hãi? Ha ha! Biết sợ hãi liền tốt, vậy sẽ phải càng thêm hung hăng tra tấn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. A Zắc mang trên mặt một vòng dễ cận quay người rời đi. Phòng giam bên trong biến đến an tĩnh dị thường. Giang Hạo vận chuyển linh lực, kiểm tra thân thể của mình, hắn phát hiện có một cỗ không thuộc về mình thân thể gen linh dịch, đã có bộ phận cùng tế bào dung hợp, nói cách khác, hắn hiện tại đã có bộ phận họ vợ gìn khôi phục năng lực. Bất quá loại dung hợp này cũng không hoàn toàn. Giang Hạo có hai loại lựa chọn, một loại là dùng linh lực đem gen dịch thanh trừ hết, diệt trừ sở hữu thai hoàng ẩm, loại thứ hai cũng là dùng linh lực để gen dịch trở nên cùng tế bào càng thêm dung hợp, cũng chính là thu hoạch được lớn nhất khôi phục năng lực tái sinh. Nhớ tới đã từng nhìn qua hệ thống nói rõ, tiến vào tân thế giới về sau, thu hoạch được nguyên chủ năng lực, tại rời khỏi điện ảnh thế giới về sau, hội thu sạch về, chỉ có chính mình học tập tu luyện đồ, vật, mới có thể bảo lưu lại tới. Còn có chính là, tại điện ảnh thế giới thụ thường, tàn tật thậm chí sinh ốc, chỉ cần rời khỏi cái thế giới này, đem sẽ nhận được hoàn toàn khôi phục. Lấy Giang Hạo năng lực chính mình, muốn ở cái thế giới này lẫn vào, nói thật, thật rất khó, mà vào thế giới quá nguy hiểm, có thể giết chết nó chỗ nào cũng có. Hắn hiện tại năng lực, nhiều nhất liền cùng một cái bình thường dị nhân không sai biệt lắm, nếu như không có cả Pen America như thế nhân vật chính mệnh, vài phút khả năng bị người giết chết. Siêu cường khôi phục năng lực là bảo mệnh năng lực, nhất định phải lưu lại. Còn có chính là, tận lực ôm lấy tử vong nữ thân bắp đùi, đây chính là cái vũ trụ này thô nhất mấy cái bắp đùi một trong. Có quyết định, Giang Hạo toàn lực tu luyện, điều động linh lực thôi động gen dịch cùng tế bào thân thể dung hợp. Trong thân thể của hắn khôi phục gen. Tại linh khí bổ dưỡng dưới, tựa như đạt được vô béo tề, trở nên càng khỏe mạnh, song phương tại một phen giao lưu về sau, biến thành một loại toàn tân năng lượng, rót vào thân thể mỗi một tế bào bên trong, để Giang Hạo thể nội tế bào, mỗi một khỏa đều có được tu phục năng lực. Mà lại Giang Hạo còn phát hiện một việc, tại chính mình thụ thương tình huống dưới, không ngừng chữa trị tế bào sẽ tự động khép lại, nếu như hắn thôi động linh khí, khép lại khôi phục hiệu quả hội càng thêm cấp tốc. A, chính mình có phải hay không trở nên so nguyên bản ỷ vụn khôi phục năng lực mạnh hơn, biến thành siêu cấp ỷ vụn. Chương 1366, lại chết. Ẩm. Cẩn trọng song sắt nhà tù cửa mở ra, Giang Hạo mở mắt ra, một tên mập hộ vệ tiến đến, trong tay bưng khay, phía trên để đó từng khối cùng loại bữa trưa thịt đồ, vật. Đây là căn cứ thí nghiệm chuẩn bị cho vật thí nghiệm thực vật, dùng thịt bò, thịt gà, rau xanh cùng thuốc dinh dưỡng tổ hợp mà thành, cùng loại vũ trụ bữa ăn, trong trí nhớ, ỷ vũ năn loại vật này đã ăn thật lâu. Wilson tiên sinh, ăn cơm. Ban tử hộ vệ dùng treo tức thanh âm nói ra. Đứng ở Giang Hạo trước mặt, đem khay thả ở bên cạnh trên mặt bàn, dùng cái xiên cắm lên một khối bữa trưa thịt đưa tới Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo hé miệng, bản tử đem cái xiên dùng lực đâm đi vào, kém một chút đem khối thịt trực tiếp đâm vào cổ họng. Khu khu khụ. Giang Hạo dùng lực ho khan. Ha ha ha ha, ngươi nhìn ngươi nhiều hạnh phúc, ăn và ngủ đều muốn ta hầu hạ, thật mẹ hắn đáng chết, ngươi sao không đi chết đi đâu, nhiều như vậy phương pháp đều giết không chết ngươi, ngươi thật đúng là mệnh dài. Bản tử cắn răng nói ra. Ánh mắt băng lãnh nhìn liếc một chút bản tử hộ vệ, Giang Hạo lạnh lùng nói, ta lúc nào chết không biết, bất quá ta biết, ngươi lập tức muốn chết. Bản tử hộ vệ nghe xong, tâm lý giận dữ, giơ lên trong tay cái xiên hướng về Giang Hạo hung hăng đâm tới, trước kia bản tử thế nhưng là tham dự qua rất nhiều lần đối ý vùn tra tấn, đánh nhau, dìm nước, địa giật, gia hỏa này thường xuyên tra tấn người, tâm lý đã có chút biến thái. Đúng lúc này, một cái đại thủ một phát bắt được bản tử trong tay cái xiên, dùng lực kéo qua qua. Sau đó trở tay đâm một cái, tại bàn tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp cắm vào da hỏa này thái dương huyệt. Phúc! Bàn tử hộ vệ thân thể dừng lại, con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, con cừu non này vậy mà có thể dễ khỏi gông xiềng phản sát chính mình. Cố định Giang Hạo gông xiềng xác thực rất lợi hại rắn chắc, đoán chừng là một loại đặc thù hợp kim, Giang Hạo thử qua, dùng tự thân lực lượng căn bản bằng không ngừng, bất quá cái này khó không được hắn, đã không thể thay đổi đối phương. Vậy liền cải biến chính mình, Giang Hạo học qua công pháp bên trong liền có một môn xúc cốt công. Linh lực nhất động, phần tay cốt cách rút vào một chỗ, hai cánh tay siêu một chút liền từ gông xiềng bên trong đi ra, đâm chết béo hộ vệ về sau. Giang Hạo còn chưa thả qua hắn, kéo qua bản tử thân thể nhanh chóng lục soát sở tới sở lui. Không có thương. Một chuỗi phổ thông gia dụng chìa khóa. Một cái ví tiền. Một hộp khói cùng cái bật lửa là Z-Sipo. Chứ này lại không khác. Giang Hạo đẩy ra bàn tử, đem hắn ném đến bên cạnh, mà nhưng vào lúc này, nơi xa phụ trách giám thị hộ vệ phát hiện bên này tình huống, lập tức lớn tiếng quát lên, có người giết hộ vệ, nhanh khống chế lại hắn. Nơi xa phiên trực hộ vệ nghe được cảnh báo, lập tức chạy qua bên này tới, đồng thời móc ra bên hông súng lục. Giang Hạo giờ phút này chỉ có hai cánh tay thoát khốn, hắn hai chân, phần eo cùng trên cổ, cũng còn vây ở gông xiềng bên trong. Con mắt nhìn lấy chạy tới hộ vệ, Giang Hạo nắm nuốt chùm chìa khóa. Đem phía trên vòng kim loại lột thẳng, biến thành một cây tơ thép, linh lực đưa vào đầu gông xiềng, dò xét bên trong tình huống, đưa tay đem tơ thép đâm đi vào. Chỉ là 2-3 lần. Giang rác một tiếng, Giang Hạo trên cổ gông xiềng mở. Lưỡng tên hộ vệ chạy tới, móc súng lục ra đối Giang Hạo giống to, dừng lại, lập tức dừng lại, nếu không chúng ta nổ súng. Giang Hạo làm sao có thể nghe bọn hắn cảnh cáo, tơ thép đâm vào phần eo gông xiềng lỗ chìa khóa, 2-3 lần nữa vạch ra. Lưỡng tên hộ vệ xem xét, lập tức khai hỏa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Viên đạn bắn về phía Giang Hạo, chỉ gặp Giang Hạo trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang, đạn bắn vào trên thân vậy mà nhao nhao chốc ra, lần này lưỡng tên hộ vệ dọa sợ. Ta đi mở công tắc nguồn điện vây khốn hắn. Một cái gọi đạo, một cái khác thì là nắm bộ đàm la lớn, nơi này là số 7 giám thất, có dị nhân muốn chạy trốn, mau tới người trợ giúp. Giang Hạo nhìn hộ vệ chạy hướng công tắc nguồn điện phương hướng, trên tay vân vê nhiều hai cái chìa khóa. Cổ tay rung lên, hai cái chìa khóa tựa như lưỡng ngọn phi đao một dạng bắn đi ra, xuyên qua thô to song sát, phốc phốc hai tiếng, một cái vào hốc mắt một cái bắn vào cái hốc. Hai tên gia hỏa chưa kịp hét thảm một tiếng, ngã xuống đất chết. Thởi xuống phần eo gông xiềng, Giang Hạo ngồi dậy, nơi xa hành lang truyền đến nhanh chóng chạy gào to thanh âm, bọn hộ vệ đang chạy tới. Tơ thép đâm vào trên chân gông xiềng, răng rác hai tiếng mở ra, lần này hoàn toàn giải phóng, từ cố định trên kệ nhảy xuống. Đúng lúc này, 4-5 cái bưng trường thương hộ vệ xông vào khu giam giữ, nhìn thấy ngã xuống đất lưỡng tên hộ vệ, vừa nhìn về phía Giang Hạo phòng giam, phát hiện vật thí nghiệm đang mân mê cửa phòng giam khóa, hộ vệ lập tức quát lớn, lập tức dừng lại, nếu không nổ súng. Giang rắc. Nhà tù cửa mở ra. Khai hỏa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Bọn hộ vệ đối Giang Hạo cũng là một trận bắn phá, Giang Hạo nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, đỉnh lấy kim cương bất hoại thần công mãnh liệt hướng phía trước vọt tới, trên mặt đất lăn mình một cái, thuận tay nắm lấy trước đó lượng tên hộ vệ súng lục. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tả Hữu Khai cung liền mở mấy phát, xông tới 5 tên hộ vệ toàn bộ bị Giang Hạo nổ đầu. Xoát, súng lục thu nhập không gian. Cất bước quá khứ, nhanh chóng nhặt lên mặt đất mấy cái súng trường, hắn thu sạch nhập không gian, chỉ lưu một thanh trên tay. Giang Hạo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhớ tới Đông Phương Bất Bại một câu lời kịch, nhẹ giọng niệm nói, súng trường nơi tay, thiên hạ ta có. Bên này thương tiếng nổ lớn, kinh động người khác, dồn bố lỗ, vờ rút linh, thầy thuốc nhìn về phía Azad, cắt đùi thiên sứ phân phó nói, các ngươi hai cái đi xem một chút chuyện gì phát sinh. Vâng. Azad khuôn mặt lạnh lùng đứng lên. Từ số 7 dám phân biệt ra, trên đường lại gặp được mấy đợt hộ vệ, Giang Hạo đối bọn hắn có thể không có cái gì thuyết giáo tâm tư, dùng viên đạn cứu rỗi bọn họ là trực tiếp nhất dứt khoát cách làm. Phanh phanh phanh. Bên cạnh đống nhiên tiếng súng vang lên, Giang Hạo đống nhiên tránh sang bên, đạn bắn vào trên tường, phát ra ba ba bạo hưởng, xoay tay lại đối viên đạn phóng tới phương hướng cũng là một con thoi, nhất thời truyền đến lưỡng tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, chỉ cảm thấy sau lưng vách tường truyền đến cảm giác nguy cơ. Hắn đông nhiên hướng phía trước vọt tới, vừa mới tránh ra, sau lưng vách tường ầm vang nổ tung, thủy nê tấm gạch vỡ vụn một chỗ, lộ ra một cái động lớn, một nữ nhân từ động bên trong đi ra tới. Nữ nhân ăn mặc một bộ da áo, biểu hiện trên mặt băng lãnh, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra, là cắt đùi thiên sứ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Giang Hạo đối nữ nhân cũng là một trận cuốn quét, cắt đùi thiên sứ trừng mắt, nâng lên hai cánh tay cản ở trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Giang Hạo vọt tới. Cắt đùi thiên sứ năng lực là cường hóa thân thể, lực lượng cường hóa, tựa như thép lực sĩ một dạng, toàn thân cứng rắn như cương, lực lớn vô cùng, trong phim ảnh cùng thép lực sĩ đánh nhau đều không rơi vào thế hạ phong, nhất quyền đánh trúng thép lực sĩ hạ thể, thép lực sĩ đau mặt đều vặn mèo. Xoát. Giang Hạo mượn nhờ thân pháp, hướng về một đầu thông đạo chạy tới, vừa mới tiến lên, một bóng người xoát xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, có chút khó tin nhìn lấy hắn. Hoa, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chạy đến. Cái này khiến ta rất lợi hại kinh ngạc, bất quá muốn chạy đi, ha ha, khó mà làm được, tốt như vậy vật thí nghiệm, làm sao có thể để ngươi chạy mất. Xoát. A-Zắc quất ra một cây đao, nhất đao bổ về phía Giang Hạo, A-Zắc khai phát là tốc độ, lực lượng cùng nhanh nhẹn tính, một đao kia tốc độ lực đạo 10 phần, hắn có lòng tin tại Giang Hạo trước khi nổ súng đem hắn thương chém nát. Giang Hạo nhưng không có trốn tránh, trong tay súng trường đối A-Zắc cũng là một trận ban phá. Đột đột đột. Khi một tiếng. A Zắc đao chém vào Giang Hạo trên thân, nhưng lại bị kim cương bất hoại thần công ngăn lại, căn bản không có chặt đấu, A Zắc trên thân lại chịu mấy thương. A Zắc che ngực rút lui mấy bước, nhìn lấy trên tay máu tươi trong mắt tràn đầy không dám tin, hắn không có cảm giác đau, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng lại có thể cảm giác được sinh mệnh lực trôi qua. Phanh phanh. Giang Hạo đưa tay, đối A Zắc lại là hai phát, viên đạn tiến vào A Zắc đầu, da hỏa này đầu lập tức nổ tung, máu tươi phun ra một chỗ. A Zắc nhưng không có siêu cường khôi phục năng lực, hoàn toàn chết, thực ra hỏa này chết đơn thuần chủ quan, xem thường Giang Hạo, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy giết chết hắn. Cắt đùi thiên sứ nhìn thấy A Zắc bị giết, tâm lý thống khổ vạn phần, giống giận nhào về phía Giang Hạo không dám đón đỡ, hướng bên cạnh một cái trốn tránh, cắt đùi nữ một chút tiến lên, đập ầm ầm ở trên vách tường, đem cẩn trọng tường xi măng vách tường ném ra một cái động lớn. Cắt đùi thiên sứ đứng lên, lần nữa phóng tới Giang Hạo. Giang Hạo đối cái nữ nhân điên này liên tục nổ súng, nhưng căn bản đánh không thấu nàng phòng ngự, nữ nhân nhào tới, đối Giang Hạo cũng là hung hăng nhất quyền. Bành! Giang Hạo chống ra hộ thể kim quang, nhất quyền đối quá khứ, song quyền đụng nhau phát ra bành một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Giang Hạo bị đập bay ra ngoài mười mấy mét, nện ở một mặt trên vách tường một tiếng ầm vang đổ sụp, rơi vào một cái phòng. Giang Hạo tâm lý chấn kinh, đối một quyền này, Giang Hạo cánh tay trực tiếp đoạn, nữ nhân này tốt lực lượng cường đại. Đây chính là dị nhân thực lực chân chính à, nàng vẫn chỉ là một cái không biết tên anh hùng, chính mình liền đã không có cách nào đối phó. Ngươi giết A-Zắc, ta muốn giết ngươi. Cắt đùi nữ kêu to xông lại. Đối mặt loại này xe tăng hạng nặng, Giang Hạo hiện tại thật đúng là không biện pháp gì. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh là một loạt đại quán, bình bên trên vẽ lấy dưỡng khí ô biểu tượng. Giang Hạo sững sờ một chút, lập tức có chủ ý. Đưa tay đối những này bình cũng là mấy phát, viên đạn đánh vỡ bình thể. Nhất thời màu trắng khí thể phốc phốc phốc phun ra ngoài, Giang Hạo nhìn lấy xông lại cắt đùi thiên sứ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, từ trong túi quần móc ra cái kia rét sở xỉ bổ cái bật lửa. Cùng lúc đó, Giang Hạo đối cắt đùi thiên sứ sứ một cái kỹ năng, miệng bên trong quát một tiếng tiêu trừ, lúc này tiêu trừ cắt đùi thiên sứ siêu cấp sắt thép phòng hộ năng lực. Cắt đùi nữ ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. đốt soạt. Hỏa thạch toát ra hỏa tinh, ngọn lửa dâng lên. Ngay sau đó, ngọn lửa bắt đầu hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, liệt diễm đem Giang Hạo thôn phệ. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Căn cứ thí nghiệm phát sinh đại bạo tạc, cự đại trùng kích lực tướng toàn bộ căn cứ thí nghiệm nuốt hết, kiến trúc chung quanh vật tứ phân ngũ liệt, hỏa cầu khổng lồ phóng lên tận trời, khu vực trong nháy mắt biến thành phế tích, dồn bố lỗ, bờ rút lin, thầy thuốc, các bụi nữ, những hộ vệ kia, còn có bị giam ở căn cứ vật thí nghiệm, tại thời khắc này toàn bộ bị liệt diễm thôn phệ. Xoát. Giang Hạo xuất hiện tại một cái đen nhánh trong không gian, chung quanh tràn ngập tử vong khí tức, hắn đã không phải lần đầu tiên đến, cho nên không có trước đó khẩn trương cùng hoảng sợ, nhìn xem không gian xung quanh, nhẹ giọng nỉ non nói, ta lại chết. Vâng, ngươi lại chết, chúng ta lại gặp mặt. Trong bóng tối, ăn mặc áo choàng trang phục tử vong đi tới. Chương 1367, học tập lôi thần gương tốt. 3. Tử vong đánh một cái búng tay, không gian nhiều lượng cái ghế salon, bên cạnh còn trưng bày một khung đại tam giác dương cầm, cùng Giang Hạo lần trước lúc rời đi giống như lúc. Tử vong ngồi vào trên ghế salon, nhiều hứng thú hỏi, lần này ngươi lại là thế nào chết? Giang Hạo nhún nhún vai, ngồi vào bên cạnh, ta nổ cả cái căn cứ, giết tất cả mọi người, thầy thuốc, a giác, các bụi nữ, còn có những cái kia thường xuyên tra tấn ta thị vệ, cảm giác tâm tình tốt không ít. Tử vong trong hốc mắt u hỏa lóe lên, lập tức ha ha cười rộ lên, ừm, ta nhìn thấy bọn họ, cảm ơn ngươi đưa tới lễ vật. Nếu như lúc này có thể có một chén rượu chúc mừng một chút liền càng hoàn mỹ hơn. Giang Hạo đạo. 3. Tử vong lại đánh một cái búng tay, trước mặt hai người thêm ra một cái khay trà, phía trên trưng bày một bình rượu vang đỏ cùng chén rượu. Thật sự là hoàn mỹ. Giang Hạo nói đứng dậy, cầm rượu lên bình khui rượu, vừa cười vừa nói, nếu như ta gặp được ạ Lạt Đìn thần đăng, liền để hắn cho ta ngươi cái này búng ngón tay năng lực, như thế về sau muốn cái gì chỉ cần nhẹ nhàng đánh liền có, khẳng định rất lợi hại thoải mái. Ai là ạ Lạt Đìn thần đăng, hắn rất lợi hại phải không? Tử vong hỏi. Giang Hạo rót rượu, cho tử vong giảng ạ Lạt Đìn cố sự, tử vong nghe xong cười nói, e là cho dù ngươi thật gặp được cái kia đèn thần, hắn cũng vô pháp thỏa mãn ngươi yêu cầu này, hắn nhiều nhất xem như một cái tiểu thần linh, rất rất nhỏ loại kia, có thể không có năng lực giao phó ngươi năng lực này. Hai người chạm cốc, uống rượu. Lại cho ta hát một lần này thủ hát sắc tinh kỳ thiên đi, ngày đó ta còn không có nghe đủ đây. Tử vong đạo. Không có vấn đề. Ngồi vào trước dương cầm, Giang Hạo đàn tấu đứng lên, hát lên này thủ u buồn ca khúc, thanh âm hắn rất đẹp, tử vong ngẹo đầu lắng nghe, rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. Hát xong một ca khúc, Giang Hạo không hề rời đi, nói ra, ta lại sáng tạo một ca khúc, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Tử vong hơi sững sờ, có chút kinh hỉ, ca khúc mới à, cũng giống hát sắc tinh kỳ thiên một dạng hoàn mỹ sao. Vâng, cũng hẳn là một bài tốt ca, tên gọi Sám Hồn Khúc. Giang Hạo đạo. Sám Hồn Khúc. Tử vong yên lặng niệm một lần cái tên này. Giang Hạo lần nữa đàn tấu đứng lên, ngửi ngửi huyết dịch hương thơm, ta tìm tới An Hồn cung điện, rách nát khắp trốn cảnh tượng, u linh phóng đãng ca sướng, hắc sắc mê điệt hương nở rộ, dây leo bốn lượn sinh trưởng, linh hồn nhìn quanh, tín ngưỡng huyết sắc ánh trăng, ngửi ngửi huyết dịch hương thơm, ta tìm tới An Hồn cung điện. Tử vong lập tức liền bị bài hát này hấp dẫn, thật lâu sau mới tỉnh lại, thì thào nói, ta xác thực nghe được sám hối, nó nói cho ta biết, tử vong cũng không đáng sợ, mà là một loại giải thoát. Hát xong bài, Giang Hạo ngồi trở lại ghế sofa, cùng tử vong trò chuyện lên đối phương cảm thấy hứng thú đề tài, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng không có một khắc kẻ ngắt, ngược lại trò chuyện rất lợi hại kịch liệt, có đôi khi thậm chí bởi vì một số triết học lý niệm phát sinh tranh chấp, không ai nhường ai. Làm một cái sinh hoạt vô số năm thần minh, tử vong có chính mình tư tưởng, đối cái vũ trụ này nhận biết, đối sinh cùng tử cảm ngộ. Giang Hạo thì là xuất gia tiên hiền nho thích đạo ba nhà lý luận cùng hắn biện luận. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hư hóa, Giang Hạo dừng một cái, nói với tử vong, khả năng ta muốn rời khỏi. Tại thời khắc này, tử vong trong lòng sinh ra nỗi buồn, nhìn lấy Giang Hạo nói, bằng hữu của ta rất ít, có thể có một cái trò chuyện đến bằng hữu rất lợi hại không dễ dàng, nếu như về sau có thời gian, nhớ kỹ đối diện xem ta. Giang Hạo phất phất tay, tốt, lần sau trở lại thăm ngươi. Nói đầy đủ cá nhân biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh trong không gian, nhất thời biến đến an tĩnh dị thường, phảng phất không có thời gian chạy qua, tử vong ngồi tại ghế sofa bên trong không nhúc nhích, giống như biến thành một pho tượng. Thần. Có đôi khi cũng rất lợi hại cô độc. Giang Hạo tỉnh, hắn phát hiện mình bị chôn ở phế tích dưới, chung quanh có dày đặc mùi khét lẹn, chống lên kim cương bất hoại thần công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn tạp vật soát một chút thu nhập không gian, Giang Hạo rốt cục leo ra, đến phía trên lại tiện tay đem rác rưởi ném vào hố to. Nơi này nguyên lai là bổ tờn vùng ngoại thành một gian công xưởng cải tạo, hiện tại hoàn toàn thành phế tích, nhìn xem trên thân, giờ phút này hắn lóe lên rách dưới, chỉ có mấy đầu dính trên người, run run bụi đất, Giang Hạo dọc theo đường cái đi lên phía trước. Vào đêm, Giang Hạo tìm tới một cái trấn nhỏ, nại ra mở một nhà tiệm bán quần áo, ở bên trong tìm mấy cái thân thể phù hợp y phục dày, một bộ mặc lên người, hắn thu nhập không gian. Tại ven đường tìm một chiếc xe hơi, vạch ra sau mở ra tiến về bộ tợn, đem xe ném đến cách mình nhà một con đường bên ngoài, đi bộ về chính mình đã từng nhà. Mở đèn lên, rời đi hơn nửa năm, trong phòng khắp nơi là cho bụi, Giang Hạo quét đến bàn cái trước khung hình, đi qua cầm lên nhìn xem, phía trên họa cùng hắn bạn gái Văn Xạ chụp ảnh chung, bất quá bây giờ, Văn Xạ chết, Giang Hạo cũng thay lời họa.